Huống chi, sau lại từng ở Phong Ma kiếm phái mọi người bên trong gặp qua người này thân ảnh, lại thêm chi mọi người nghị luận, liền biết này vẫn luôn không có ra tay thiếu niên, là lần này trừ bỏ chính mình ở ngoài, nhất ngoài dự đoán mọi người một con hắc mã. Chỉ là kiến sầu như thế nào cũng không nghĩ tới, Thích Thiếu Phong thế nhưng sẽ như vậy xui xẻo, thế nhưng sẽ đụng phải Hạ Hầu Xá. Xem trước mắt tình huống này, như thế nào cũng không giống như là Thích Thiếu Phong chủ động đi khiêu chiến người khác, nhưng thật ra có 8-9 phần 10 là Hạ Hầu Xá đi lên, vì hắn sở đề phòng. Khúc Chính Phong tuy một chữ không nói, nhưng ánh mắt thẳng tắp hướng nơi này, đó là thực minh bạch mà báo cho kiến sầu, đây là trạng hướng nơi. Đối này một vị đệ nhị thực lực, kiến sầu thật sự rất là tò mò. Hiện giờ nàng lấy kẻ hèn trúc cơ kỳ tu vi xếp hạng đệ nhất, thật sự không phải thực phù hợp lẽ thường. Nhưng Hạ Hầu Xá, lại là thật đánh thật kim đan trung kỳ, nửa điểm hơi nước đều không có. Rốt cuộc đối phương có như thế nào bản lĩnh? Dù sao thượng tiếp sân thượng thời hạn là một canh giờ, kiến sầu dứt khoát không nóng nảy, còn có hơn nửa canh giờ nhưng cung tiêu xài, nàng dứt khoát trực tiếp đứng ở chỗ này quan khán, cũng không quay về. Kiến sầu trở về, Lục Hương Lanh xuất hiện, hư hư thực thực đã không còn suy yếu, kiến sầu cũng không đi lên, chỉ ở dưới quan khán. Thực sự đều khiến cho một phen thảo luận. Chỉ là thực mau, mọi người lực chú ý, liền đều cùng kiến sầu giống nhau, toàn bộ chuyển rời đến này một tòa tiếp trên sân thượng. Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá lần đầu tiên ra tay. Thực hiển nhiên, đây mới là mấu chốt. Ở một mảnh ánh mắt bên trong, Thích Thiếu Phong hiển nhiên không phải thực thích ứng. Nhưng mà, càng làm cho hắn không thích ứng, là đứng ở đối diện thiếu niên, kia mặt vô biểu tình mặt. Tối tâm chi khí quấn quanh ở hắn mặt mày chi gian, chỉ làm này tú khí tuấn mỹ khuôn mặt, đều trở nên khó có thể nắm lấy lên. Hạ Hầu Xá ánh mắt cũng là không có độ ấm, lãnh. Lên đài lúc sau, hắn không có động thủ, trước sau chỉ là khoanh tay đứng ở mặt trên. Lâu dài địch bất động ta bất động, làm tất cả mọi người đem tâm nhắc tới cổ họng. Sao có thể bất động đâu? Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp gì. Thích Thiếu Phong cắn răng một cái, trực tiếp đốn bước mà ra, tay nhắc tới, liền rút kiếm dựng lên. Hắn sử chính là một thanh Minh Hoàng Trường Kiếm, là vì thiên đến, khởi kiếm khi liền có ba đạo quang mang từ không khí bên trong ngưng kết mà ra, bám vào thân kiếm phía trên, hưu mà một chút chạy qua toàn bộ thân kiếm, ở hắn xuất kiếm là lúc hội tụ đến mũi kiếm. Này ba đạo quang mang, gọi chi tam mới chi khí, một khi hội tụ đến cùng nhau, liền lập tức tạc ra một đạo chói mắt cường quang tới, hướng tới đỏ sẩm trường bảo thiếu niên trước ngực thiên tả ba phần đánh tới. Kiếm thế nhanh chóng, mắt thấy thiên đến kiếm liền muốn đâm vào Hạ Hầu Xá trước ngực. Quan chiến mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia Hạ Hầu Xá vẫn luôn hợp lại ở trong tay háo tay chống rông một chảo, không khí bên trong lập tức một mảnh gợn sóng sóng gợn ẩn hiện, một thanh toàn thân ngăm đen trường kiếm bị hắn tiện tay giống nhau lôi ra. Tái nhợt thiếu niên, ở kia cầm kiếm tái nhợt bàn tay lộ ra là lúc, mọi người đã muốn phân không ra rốt cuộc là tay cầm kiếm, vẫn là kiếm mang theo tay. Người của hắn, cùng hắn kiếm, dường như hòa hợp nhất thể. Dưới đài Nhai Sơn mọi người, cơ hồ ở nháy mắt lộ ra một loại khó có thể tin biểu tình. Nhai Sơn đệ tử xưa nay sử kiếm, cho nên so người bình thường càng có thể tinh tường cảm giác được. Nhân kiếm hợp nhất. Chỉ ở hắn xuất kiếm này một cái trước mắt, đã là sáng tỏ. Hạ Hầu Xá ánh mắt, từ Thích Thiếu Phong trên người thu hồi, nguyên bản không hề độ ấm tầm mắt, ở trở xuống hắc thân kiếm thượng trong nháy mắt, dường như chăng có một chút khó được người mùi vị. Hắn nhìn chăm chú vào kiếm, như là nhìn chăm chú vào chính mình yêu nhất nữ tử, mang theo một loại khắc cốt nhu tình cùng lưu luyến. Thích Thiếu Phong thiên đến kiếm đã đến trước mắt. Hạ Hầu Xá lông mi khẽ run lên, rốt cuộc một lần nữa ngẩng đầu, đối với sông thẳng mà đến Thích Thiếu Phong, khơi mào khỏe môi. Một mạc, nghĩa mai phúng cười. Cười kiến càng hám thụ, nói gì dễ. Cười châu chấu đá xe, không tự lượng. Thủ đoạn vừa chuyển, trong nháy mắt kia dường như có điện thiểm phong lôi chi thế vòng cổ tay hắn mà đi, một đoạn đen nhánh kiếm quang ở hắn tung kiếm một phách chi khắc, đồng nhiên rút khởi. Giờ khắc này Hạ Hầu Xá, phảng phất hóa thân hắn trong tay hắc kiếm, biến thành một tòa hung thần. Đương. Tinh chuẩn đến cực điểm nhất kiếm. Mũi kiếm đối với mũi kiếm, lấy một cổ bàng bạc chi lực, ở ra tay nháy mắt, đem thiên đến kiếm gắt gao sau này áp đi. Thiên đến kiếm mềm mại thân kiếm thoáng chốc cuốn lượn, nguyên bản ngưng tụ ở thân kiếm thượng kiếm khí, ở bốn lượn nháy mắt băng thoái. Phanh. Thích Thiếu Phong thủ đoạn kịch chấn, chỉ cảm thấy này nhất kiếm thực sự lực đạo làm cho người ta sợ hãi, ổn chuẩn tàn nhẫn, hung khí bốn phía, hắn thế nhưng bất đắc dĩ, tại đây thẳng tiến không lùi chi thế hạ lui về phía sau một bước. Chỉ một bước, đã mất đi một trận chiến này. Hai kiếm nguyên bản trình rằng co chi thế, Thích Thiếu Phong này một lui, đã yếu đi ba phần. Hạ Hầu Xá đáy mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, thủ đoạn lại run, thế nhưng ở kia nháy mắt thúc dục buộc hắc kiếm, quang mang đại phóng. Kiếm ý đánh úp lại. Thích Thiếu Phong dường như cảm giác được kiếm này bản thân có chứa mãnh liệt ý chí, lại có lẽ là Hạ Hầu Xá giao cho chúng nó ý chí. Kiếm này, có linh. Ở Hạ Hầu Xá lần thứ hai thúc giục hắc kiếm đánh úp lại nháy mắt, Thích Thiếu Phong chỉ cảm thấy chính mình đều phải cầm không được Thiên Điên kiếm. Nó đang run rẩy, ở sợ hãi. Bang! Không lùi mà tiến tới hắc kiếm hướng phía trước vào một tấc. Thiên Điên kiếm chấn động, mũi kiếm tam tải ánh sáng đột nhiên nổ tung. Bang! Hắc kiếm hướng phía trước vào đệ nhị tấc. Bang! Một đạo thật nhỏ vết dạn xuất hiện ở Thiên Điên kiếm thân kiếm thượng. Thích Thiếu Phong thế nhưng ẩn ẩn có một loại Thiên Điên kiếm đem rời tay hướng tới Hạ Hầu Xá bay đi hào giác. Thân kiếm đã có tổn hại, hiện giờ lại xuất hiện như vậy cảm giác cổ quái, thật sự làm Thích Thiếu Phong không rảnh hàn cố. Ngay trong nháy mắt này, hắc kiếm lại tiến đệ tam tấc. Phái Nhiên Mạc đương quần quận chi lực, cơ hồ lập tức đánh úp lại. Phanh! Thích Thiếu Phong nửa người bị này hắc kiếm mang theo cự lực va chạm, như là bờ biển một khối đá ngầm bị sóng cuồng sở đâm giống nhau. Thiên Điên kiếm tức khắc khó có thể nắm ổn, hướng tới mặt sau bay ngược đi ra ngoài. Thích Thiếu Phong ửng hồng sắc mặt, thoáng chốc chuyển vì trắng bệnh, tức khắc cũng giống như một chiếc thuyền con, trực tiếp bị này cự lực chụp bay ra đi. Khắp nơi trầm mặc. Sau lưng đó là vô số đám người, hắn cả người kinh mạch kịch chấn, lại vô lực lượng điều động một chút ít linh khí, mắt thấy liền phải nện ở trên mặt đất, mặt xám mày cho. Một đạo Phái Nhiên ôn hòa lực đạo, lại tại đây một khắc dừng ở hắn sau lưng. Khúc Chính Phong đứng ở phía trước, giơ ra bàn tay tới. Hướng tới bị đánh bay đến giữa không trung Thích Thiếu Phong nhẹ nhàng duỗi tay một chảo. Trong hư không tựa hồ cũng huyễn hóa ra một bàn tay tới, đáp ở Thích Thiếu Phong bả vai. Kia Phái Nhiên cự lực, bị Khúc Chính Phong nhẹ nhàng phất tay một chán, liền biến mất đến sạch sẽ. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, mang theo Thích Thiếu Phong, trực tiếp làm hắn bằng phẳng mà rơi xuống gần chỗ. Phúc! Cơ hồ liền ở hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, Thích Thiếu Phong liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới, nhiễm hồng vạt áo. Thích sư đệ! Thẩm Cứu đám người lập tức hoảng sợ, sôi nổi đi ra phía trước. Khúc Chính Phong đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn, Kiến Sầu cũng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đáy mắt mang theo một loại khôn kể thần sắc. Hai kiếm, ba tấc. Đánh bại Nhai Sơn Thích Thiếu Phong. Tiếp trên sân thượng, Hạ Hầu Xá thân hình vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình đánh rách tả tơi Thích Thiếu Phong trường kiếm, là cỡ nào ngoan độc một sự kiện. Hắn chỉ là chuyển qua rừng ở Thích Thiếu Phong trên người ánh mắt, ngược lại nhìn chăm chú vào Khúc Chính Phong. Tựa hồ mơ hồ đánh giá hắn hồi lâu, bên môi kia một mặt mỉa mai tươi cười vẫn chưa có bất luận cái gì thu hồi. Sau đó, hắn ánh mắt dừng ở Kiến Sầu trên người. Kia một khắc, cái loại này bị người nhìn thấu cảm giác, lại lần nữa xuất hiện ở Kiến Sầu trong lòng. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, đối phương ánh mắt dừng ở nàng giữa mày. Đúng rồi. Hắn lại thấy kia một thanh dịu. Sau đó, Hạ Hầu Xá đối với Kiến Sầu lộ ra một cái mỉm cười, giữa mày chỗ hoa hạ kia một đạo huyết tuyến. Nhan sắc đột nhiên nồng đậm lên, tươi đẹp tươi tác. Như vậy tràn ngập điện quang thạch hỏa đối diện, tự nhiên rơi vào mọi người trong mắt, cũng rơi vào Khúc Chính Phong trong mắt. Không người không ở suy đoán, như vậy đối chọi gây gắt địch gì dưới, nếu là Nhai Sơn mọi người gặp phải Hạ Hầu Xá, lại nên như thế nào? Thích Thiếu Phong sắc mặt trắng bệnh, mang theo mấy phần hôi bại. Nguyên bản tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống thiếu niên, giờ khác này thế nhưng như là một cái túi xuống lao giả giống nhau suy yếu, kia bay trở về trong tay hắn Thiên Điên kiếm. Càng là gắn đầy khủng bố vết rách. Nếu là một phen kiếm cùng với tu sĩ đã lâu, trừ bỏ thuận tay ở ngoài, thường thường còn tâm ý tương thông. Trường kiếm xảy ra chuyện, tu sĩ lại có thể nào chỉ lo thân mình. Thích Thiếu Phong thân hình lệ hoài, hiểm hiểm liền phải ngã trên mặt đất. Thẩm Cứu ra tay vừa đỡ, sắc mặt đã là trầm xuống dưới, trong tay phát ra một đạo ôn hòa linh lực, trực tiếp cấp Thích Thiếu Phong uy hai viên đan dược, liền nói, Thích sư đệ tĩnh tâm điều tức. Đan dược nhập khẩu, dược lực lập tức hóa khai. Thích Thiếu Phong lại quay đầu nhìn về phía kia cao cao tiếp trên sân thượng. Rốt cuộc, là hắn quá yếu, vẫn là đối phương quá cường. Phong Ma kiếm phái, năm nay rốt cuộc ra cái gọi người hoảng sợ quái vật. Hết thảy, đều bất quá là băng sơn một góc. Thích Thiếu Phong hoành tay háo, lao đi chính mình bên môi vết máu, thanh âm bởi vì vô lực mà đứt quãng. Cho dù ta toàn lực ứng phó, cũng không thể thắng hắn. Ta kiếm, không nghe ta nói. Kiến Sầu nghe vậy, cả người chấn động. Nàng thoáng chốc nhìn về phía Thích Thiếu Phong. Thích Thiếu Phong lại chỉ tựa hồ vô tình chi gian nỉ non ra như vậy một phen lời nói tới, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng tại chỗ, điều tức lên, hấp thu ôn hòa dược lực, chữa trị chính mình trên người thương thế. Khúc Chính Phong ánh mắt, từ Kiến Sầu trên người đảo qua mà qua. Hắn nói, người này tu hành pháp môn, rất là cổ quái. Đại sư tỷ ngày sau nếu đối thượng hắn, đến phải để ý vạn binh chi chủ, tự nhiên không ngừng sẽ kiếm. Khó được nghe thấy Khúc Chính Phong nói chuyện. Ở hắn giọng nói xuất khẩu trong nháy mắt, Thẩm Cứu liền kinh ngạc nhìn qua đi, lúc trước gọi bọn hắn cấp đại sư tỷ làm quyển sách nhỏ, chính mình không muốn làm chính là hắn, hiện tại mở miệng bổ sung nhắc nhở vẫn là hắn. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Chỉ là kiến sầu rốt cuộc không biết. Nàng nghe được Khúc Chính Phong chi ngôn, trầm ngưng gật gật đầu, nghiền ngẫm lời này sau một lúc lâu, nói, ta cùng với người này từng có một cái đối mặt chi duyên, hắn liếc mắt một cái liền thấy ta dịu, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Xem ra sớm muộn gì có một trận chiến. Khúc Chính Phong hơi hơi nhướng mày, cười đến ấm áp. Kiến sầu không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Thắng bại là binh gia chuyện thường, tuy là mỗi người đều cảm thấy này Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá ra tay quá mức tàn nhẫn xảo quyệt, nửa điểm không cho người để lối thoát, nhưng thua chính là thua. Nhai Sơn trên dưới đối Hạ Hầu Xá lại không mừng, cũng chỉ có thể cố nén. Duy độc Ngô Đoan ý vị thâm trường mà than một câu, đứa nhỏ này muốn xui xẻo. Chỉ mong xong việc sẽ không bị đánh thật sự thảm đi. Liên tả Tam Thiên tiểu hội quái đàm đều chưa từng nghe nói quá, liền dám lên tiếp sân thượng, còn trực tiếp bị thương Nhai Sơn tu sĩ, tấm tắc. Quả thật là người trẻ tuổi, khí thịnh a. Ngô Đoan lắc đầu, không biết từ nơi nào học hai tiếng âm dương quái khí, thế nhưng nói, nhìn bọn họ, ta liền cảm thấy chính mình già rồi a. Không thể hiểu được. Nhai Sơn mọi người ngầm mắt trợn trắng, không phản ứng. Kiến Sầu cũng chỉ cảm thấy này một câu tựa hồ ánh xạ cái gì, bất quá vẫn chưa nghĩ lại. Hạ Hầu Xá cùng Thích Thiếu Phong một trận chiến này, cơ hồ chỉ ở hai cái hô hấp chi gian liền phân ra kết quả, thực lực chênh lệch cực đại. Hơn nữa bởi vì cùng chi giao chiến Thích Thiếu Phong thương thế pha trọng, ở phía sau hơn nửa canh giờ, thế nhưng không ai dám khiêu chiến với hắn. Nhất kiếm chi huy, quả là với tư. Hiện giờ liền Hạ Hầu Xá đều đã ra tay, phía trên còn treo Kiến Sầu cùng Như Hoa công tử hai tòa tiếp sân thượng, dư lại mọi người, còn có cái nào không ra tay. Côn Ngô lần này xếp hạng tiền 10 đệ tử ước chừng có 3 người. Trừ bỏ một cái vẫn luôn không có trình diện Tạ Bất Thần ngoại, Cố Thanh Mi thực mau cũng theo sau lên sân khấu. Bất quá cùng sơ ngày khí phách hăng hái không giống nhau, trên mặt nàng tựa hồ mang theo một ít hoảng hốt cùng che giấu thật sự thâm lo âu, ở nhẹ nhàng đánh bại một người tu sĩ lúc sau, liền tựa hồ không có lại đi tới dục vọng, nếu không người đi lên khiêu chiến, nàng cũng liền bất động một chút. Mà phía trước thua ở Kiến Sầu thủ hạ Tạ Định, hôm nay sớm liền ở tiếp trên sân thượng. Hôm qua Tạ Định liền đã một lần nữa chọn một tòa tiếp sân thượng thủ, khá vậy không biết có phải hay không ngày hôm trước bị Kiến Sầu giáo huấn tàn nhẫn, lần này nhưng thật ra thu liễm kia một cổ diêu võ dương oai khí, đó là thắng cũng không nói nhiều. Nhai Sơn trừ bỏ Kiến Sầu cùng Thích Thiếu Phong ở ngoài, có khác một cái xếp hạng thứ 9 thang vạn thừa. Một thân áo tím, cũng đích xác có vài phần người mặc có thể đương khí chất, ở phía trước hai ngày tiếp sân thượng chi chiến trung liền lập với bất bại chi địa, đi khiêu chiến hắn phần lớn trung đẳng trình độ. Đều không ngoại lệ bị hắn chém xuống đài đi. Kiến Sầu theo còn lại này 116 tòa tiếp sân thượng nhất nhất nhìn lại. Long Môn Chu Thừa Giang, thực lực nàng rất rõ ràng. Thông linh các hạ cựu dịch, từng bại với nàng tay, một chân nhưng tế chi, không gì uy hiếp. Tiễn Trúc phái Hứa Lam Nhi, Lan Uyên một kích dùng đến nhưng thật ra xuất thần nhập hóa, bất quá Kiến Sầu đối nàng thực lực bất đồng với tầm thường bạo trướng, thật sự rất có hứng thú. Nếu nhớ không lầm, nàng cùng Tiễn Trúc phái Chi Gian, còn có hai cọc cũ oán. Nói đến, ra Hắc Phong Động vẫn luôn ở lên đường, thế nhưng đều đã quên hỏi một chút Hắc Phong Động kia uổng mạng Tiễn Trúc phái nữ tu rốt cuộc như thế nào. Sau đó, An Dưa thiếu niên Tiểu Kim, ở Kiến Sầu chú ý hắn này trong chốc lát, vừa lúc có người tới khiêu chiến hắn. Cùng ban đầu thời điểm không có bất luận cái gì bất đồng, một quyền tạp đi ra ngoài, không hề hoa lệ khủng bố lực lượng, tạp bao cắt giống nhau trực tiếp đem người tạp phi. Nô, hắn đều sẽ không đổi nhất chiêu sao. Kiến Sầu ẩn ẩn than một tiếng. Bên kia, phía tây thứ 21 tòa trên đài cao, là Ngũ Di Tông Đào Trương. Có lẽ là bởi vì có hắn kia kỳ ba đồng môn Như Hoa công tử làm nổi bật, cùng mọi người giống nhau, Kiến Sầu thế nhưng cảm thấy Đào Trương thoạt nhìn còn như là một người bình thường, trừ bỏ ra tay quá tàn nhẫn, động một chút kêu đối thủ cắt thịt thấy huyết ở ngoài, giống như cũng không có khác không tốt. Còn có cái kia sử một cây trường thương từng bị nàng ngộ thương Phương Đại Chủ Y, cũng thay đổi trận địa, tựa hồ cảm thấy Kiến Sầu kia một tòa tiếp sân thượng phụ cận quá mức nguy hiểm. Trực tiếp thay đổi xa hơn địa phương, một cây trường thường khiến cho xuất thần nhập hóa, giành được dưới đài từng mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Ách! Cái kia cầm trường côn, một bộ uy phong lấm lấm, lại dài quá hai phiết rìa mép ra hỏa, không phải tiền khuyết sao? Hắn bản tính vàng chỗ nào vậy? Kiến Sầu đáy lòng không khỏi nghi hoặc lên. Không nghĩ ra, đơn giản cũng liền không nghĩ. Nàng vừa thấy, một khắc sườn, vô vọng trai nhiếp tiểu vãn sư muội, thoải mái mà đánh bại người tới, trên mặt tuy rằng rụt rè thanh. Ra tay lại nửa điểm cũng không hàm hồ. Phong Ma kiếm phái Trương Toại cũng chiếm cứ một tịch, bất quá giờ phút này chiến đấu bên trong, có chút gian nan. Này đó đều là ở Kiến Sầu dự kiến bên trong. Ngoài ý liệu giả, tỉ như từng đã tới Nhai Sơn Tiễn Trúc phái đệ tử Giang Linh cùng Chu Bảo Châu, thế nhưng chạm cùng tòa tiếp trên sân thượng. Sách! Đồng môn tương tàn A. Kiến Sầu tức khắc hứng thú mà nhướng mày, xem xét qua đi. Cũng không biết có phải hay không kia một ngày nhai sơn hành trình, vì hai người chôn xuống thù hận hạt giống. Chu Bảo Châu ra tay phá lệ tàn nhẫn, chiêu chiêu không lưu tình. Người ngoài nhìn, không biết còn tưởng rằng này hai người là bao lớn kẻ thù, vừa hỏi mới biết được này thế nhưng là đồng môn tương tàn, tức khắc líu lưới. Giang Linh bị Chu Bảo Châu nhất kiếm bức cho đỡ trái hở phải, thật sự tránh cũng không thể tránh, chỉ hỏi Chu Bảo Châu một câu, Chu sư tỷ vì sao như thế bách ta? Bách ngươi! Chu Bảo Châu lạnh giọng cười, ở tiếp trên sân thượng, ta đương nhiên vội vã ngươi. Giọng nói rơi xuống đất, đó là sắc bén nhất kiếm quét ra. Giang Linh bả vai tức khắc bị nàng nhất kiếm xẹt qua, máu tươi trường lưu. Hai cái nũng nịu cô nương đánh nhau lên, thế nhưng cũng như vậy không lưu tình, thực sự làm người tầm mắt mở rộng ra. Giờ phút này là Giang Linh dừng ở hạ phong. Bất quá! Kiến Sầu trong óc bên trong hiện ra ngày đó nàng trực tiếp che ở Chu Bảo Châu trước mặt, đối mặt bạt kiếm đài thượng chính mình là lúc, trên mặt kia hiện ra tới kiên cường cùng kiên nghị, trong lòng cảm thấy Giang Linh che giấu bên trong tính tình, không nên như thế nhu nhược. Quả nhiên, Kiến Sầu ý niệm mới vừa xuất hiện. Giang Linh tựa hồ đã bị buộc tới rồi cực hạn, đang nghe đến Chu Bảo Châu một câu tiếp trên sân thượng vô đồng môn lúc sau, nàng rốt cuộc cắn chặt khớp hàm, trường kiếm rung động, đầu vai huyết lưu như chú, lại ngăn không được nàng gần như kinh diễm lan huyền một kích. Phanh! Lúc trước còn diếu võ dương oai Chu Bảo Châu, thế nhưng trực tiếp bị nàng nhất kiếm đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, chật vật mà ngã ở trên mặt đất. Hộp máu đổi thành Chu Bảo Châu. Nàng mở to hai mắt nhìn, gần như không thể tin được mà nhìn tiếp trên sân thượng Giang Linh. Ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày, cái gì cũng không ngươi ra tới. Chu Bảo Châu là ở khó thở công tâm, lại thương ở bổn môn Lan Nguyên một kích dưới, thế nhưng trận trắng mắt, trực tiếp chết ngất qua đi. Dưới đài, tức khắc một mảnh ồ lên. Này tiễn trúc phái thật là có ý tứ a. Đồng môn xuống tay còn như thế chi tàn nhẫn. Không thể tin được a. Tấm tắc. Con thỏ bức nóng này cũng cắn người. Huống chi, này dưới da vốn không phải cái gì mềm yếu con thỏ. Thời khắc mấu chốt có đảm đương, tâm tính không biết so Hứa Lam Nhi chi lưu tốt hơn trăm lần ngàn lần. Nếu tiễn trúc phái đều là Giang Linh loại người này, di sâu không thể ở thượng năm chi liệt. Đứng ở bên người nàng Khúc Chính Phong nghe xong lời này, nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chỉ nói: Tiễn trúc phái trừ bỏ Hứa Lam Nhi, cơ hồ đều bất kham một kích, đại sư tỷ có nhàn hạ, không bằng nhìn xem bên kia hai vị. Ân. Kiến Sầu xem qua Giang Linh lúc sau, đã ở bên kia thấy phía trước ở Hắc Phong Động gặp được tiễn trúc phái đệ tử Thương Liễu Phàm, âm thầm tưởng bọn họ này một năm người còn rất nhiều, ý niệm mới khởi liền nghe thấy Khúc Chính Phong này một câu, tức khắc kỳ quái. Hai vị. Khúc Chính Phong thuận tay chỉ qua đi. Kiến Sầu ngước mắt vừa nhìn, tức khắc ra đầu một tạc, Tả Lưu. Cái kia trong tay phủng cũ xưa tiểu ra dề sổ ghi chép cùng một quản bút lông ra hỏa, đầy mặt đều là đáng khinh khí, Kiến Sầu từng gặp qua hắn hai mặt, mỗi lần đều là trong tay hắn dương đồ vật, hô lớn đạo hữu ký cái tên lưu cái thần thức ấn ký bái Tả Lưu. Cái kia, bị Chu Thừa Giang tránh còn không kịp ra hỏa. Lúc này đây, đứng ở hắn đối diện, vẻ mặt vì cái gì chung quanh không có tưởng ta hảo muốn đi đâm chết ra biểu tình, là một người Kiến Sầu trước nay chưa thấy qua tu sĩ. Một thân hắc bạch ghép nối xiêm y liễu, một trương người chết mặt, tuổi tựa hồ không nhỏ, trên cằm có rất nhiều không có cạo sạch sẽ màu xanh lá hồ cha, nhìn có vài phần lôi thôi, bất quá khí chất chi gian lại cho người ta một loại suy sút dáng vẻ hào sảng cảm giác. Hắn trên eo treo một chuỗi tiểu thiết bài, mỗi một quả thiết bài tốt nhất giống đều khắc họa cái gì. Giờ phút này hắn chỉ gian kẹp một quả thiết bài, cơ hồ sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn chính mình đối diện. Ta nói rồi, lưu manh cũng có mùa xuân. Ngươi không cần coi thường ta. Tới tới tới. Tái chiến một hồi, ngươi cái này thiết phủ quá hảo chơi. Hưng phấn thanh âm, đầy mặt đáng khinh chi khí chưa từng biến mất, một đôi mắt cũng đã đều là hứng thú rạt rào. Hắn hai tay nhất trà sát, da dê sổ ghi chép cùng bút lông đều biến mất rớt, hai tay lại lôi kéo, thế nhưng có một đạo hẹp dài màu đen lưới dao gió ở hắn song trưởng chậm rãi kéo ra là lúc sinh thành. Ước chừng ba thước. Lưới dao gió như một vòng trăng rằm. Kiến Sầu vừa thấy này lưới dao gió, tức khắc mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Hắn Hắc Phong Động. Khúc Chính Phong đã đoán được Kiến Sầu suy nghĩ cái gì, nếu biết Kiến Sầu Hắc Phong văn cốt thành công, cũng liền biết nàng khẳng định cũng chú ý tới Hắc Phong Động trăm thước trên vách một cái lại một cái lưu tự. Kia đầy mặt đáng khinh chi khí, vẫn luôn xảo chính mình có rất nhiều sùng bái người tu sĩ, không phải người khác, đúng là kia đuổi theo Chu Thừa Giang đi vào, công bố hộp máu cũng muốn vạch trần phía trước cái kia là Chu Thừa Giang kỳ ba gia hỏa. Thậm chí, sau lại hắn ở Hắc Phong Động trung lĩnh ngộ lưỡi dao gió, còn chạy tới Chu Thừa Giang phía trước đi. Kiến Sầu còn nhớ rõ chính mình thấy kia Lưu Tự trong nháy mắt, chợt đối Chu Thừa Giang tràn ngập đồng tình. Quả thật là hắn. Phía trước liền có phán đoán, hiện giờ Khúc Chính Phong vừa nói, lại nhìn thấy kia lưới dao gió, Kiến Sầu còn có cái gì không rõ. Chỉ là, vì cái gì nàng nhìn xem này lưới dao gió lớn nhỏ, thế nhưng cảm thấy đối phương lĩnh ngộ lưới dao gió, tựa hồ cùng chính mình có bất đồng chỗ, hơn nữa nhìn lớn hơn một chút, giống như muốn xuất sắc không ý ta. Giờ khắc này, nàng tựa hồ cũng nếm tới rồi Chu Thừa Giang ngày xưa vi diệu tư vị. Đối thủ của hắn, chính là lần này xếp hạng thứ 6 Thân Lăng đệ tử, cứ nghe qua tuổi mà đứng, mới nhân tình thương bước vào thập cửu châu tiến tiết lộ, tên là Ngụy Lâm. Ở Kiến Sầu một mảnh hoảng hốt bên trong, Khúc Chính Phong giống như không chút để ý mà đầu hạ tiếp theo viên tiếng sấm. Thứ 6, Thân Lăng, Ngụy Lâm. Kiến Sầu chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Hát phong động nhưng siêu việt Chu Thừa Giang, hiện tại đâu? Giữa sân. Trận này so đấu, lấy một loại tất cả mọi người trăm triệu không thể tưởng được phương thức, bắt đầu rồi nghịch chuyển. Tả lưu lưới giao gió, thế nhưng trực tiếp tích ra, chặn Ngụy Lâm từ thiết bài bùa chú bên trong kích phát ra tới một đạo kiếm khí, tuy rằng bị chém cái rơi rất tan tác, nhưng là còn lại kiếm khí đã không thể đối hắn sinh ra uy hiếp. Xôn xao. Còn sót lại kiếm khí chém vào tả lưu huyết nhục chi thân thượng, tức khắc một mảnh máu tươi trường lưu. Ngụy Lâm cau mày, rất là bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản không nghĩ nhanh như vậy thượng đại chiêu. Thân Lăng bên trái 3000 bên trong, bất quá danh liệt trung đẳng, không thể cùng nhân tài đông đúc, thiên tài xuất hiện lớp lớp thượng năm so sánh với, chỉ là cũng từng có đệ tử ở năm rồi tiểu hội bên trong, đoạt được quá đệ nhất, độc đăng một người đài. Bất quá nghe nói một người dưới đài tới chỉ có đã bị người tấu cái nương không nhận. Mặc kệ nói như thế nào, Thân Lăng cũng có vài phần nội tình ở. Này một môn tu luyện trọng điểm, đều ở hắn trên eo treo này một chuỗi thiết bài thượng, tên là Ngàn Cơ Thiết Phù, tiến mà khi pháp khí, có thiên biến vạn hóa chi hiệu. Trung tác chữ thuật pháp, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lui có thể rơi xuống đất bày trận, nhưng xem như một vật tâm dùng, thập cửu châu chỉ có. Hơn 30 tuổi bước vào tu hành chi lộ, nhiều ít cũng thấy chậm, chỉ là Ngụy Lâm ở Ngàn Cơ Thiết Phù phía trên tu luyện thật sự quá nhiều kinh người. Giống nhau trúc cơ kỳ tu sĩ có thể luyện ra 3 cái, kim đan kỳ tu sĩ có thể có 6 cái, nhưng Ngụy Lâm giờ phút này bất quá kim đan sơ kỳ, thế nhưng đã có suốt một quải, ước chừng 27 cái. Nguyên bản hắn cùng mọi người đều là một cái ý tưởng, bên trái 3000 tiểu hội giai đoạn trước, bị tất yếu bại lộ chính mình quá nhiều thực lực. Nhưng không nghĩ tới. Thế nhưng gặp được như vậy cái kỳ ba. Ngàn Cơ Thiết Phù vừa ra, Ngụy Lâm lại không lưu tình, cho dù chém đối phương đầy người máu tươi, hắn cũng hoàn toàn không nhìn thấy giống nhau. Một phách bên hông một chuỗi len ken rung động thiết phù, lại là một quả thiết phù xuất hiện. Nhưng mà, liền ở hắn sắp kích phát đạo thứ hai nấp trong thiết phù kiếm khí là lúc. Kinh người một màn xuất hiện. Tả lưu thế nhưng vuốt chính mình cầm suy tư trong chốc lát, tựa hồ lâm vào cái gì nan giải câu đố bên trong, sau đó đông nhiên trước mắt tỏa sáng, tức khắc bang một tiếng búng tay một cái, lưu manh mùa xuân. Ta lại nghĩ tới. Lưu manh mùa xuân. Cái quỷ gì? Nghĩ tới. Nghĩ tới cái gì? Ngụy Lâm hoàn toàn không rõ. Sau đó, tả lưu không chút nào để ý đối diện Ngụy Lâm biểu tình, hoan thiên hỉ điệu mà lôi ra một đạo hẹp dài lưỡi dao gió, rồi sau đó hai tay méo. Lưỡi dao gió tức khắc biến hình, chỉ một thoáng kiếm khí tung hành. Oanh! Nhất kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Ngụy Lâm phách ngã xuống đất. Ngụy Lâm trợn tròn mắt. Phía dưới mọi người cũng đều trợn tròn mắt, ngươi nương a. Này tình huống như thế nào? Tả Lưu nửa điểm không cảm thấy chính mình làm cái gì làm cho người ta sợ hãi sự tình, chỉ hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Ha ha ha, lĩnh ngộ tới rồi. Bất quá giống như còn có một chút tiểu không đủ, Ngụy Lâm tiền bối, ngươi lại đến nhất chiêu, lại đến nhất chiêu bái. Liền vừa rồi kia một đạo kiếm khí. Mới từ trên mặt đất đứng dậy Ngụy Lâm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hắn quả thực một phách bên hông, lại phóng xuất ra một đạo hỏa long. Ngươi muốn, ta liền cấp. Mọi người hoảng sợ, tiện đà vui sướng khi người gặp hòa lên. Tuy rằng không biết cái kia kỳ bà thanh niên rốt cuộc là như thế nào lĩnh ngộ, nhưng mọi người đều cho rằng bất quá là trùng hợp. Hiện tại Ngụy Lâm không chút do dự thay đổi hỏa long, xem ngươi còn làm sao bây giờ. Mỗi người trên mặt biểu tình đều nhẹ nhàng lên. Căn bản không tin này vô danh hạng người có thể đánh quá Ngụy Lâm. Chỉ là, Kiến Sầu trên mặt biểu tình, lại hoàn toàn tương phản. Gì, tiền bối không phải cái này a? Tả Lưu ở phát hiện hỏa long kia một khắc, liền kêu lớn lên. Ngao. Hắn một tiếng quái kêu, trực tiếp bị hỏa long thổi không có nửa kiện áo ngoài, lộ ra bên trong bổ thật nhiều hồi phá bố y hề thường. Phúc. Một phun khí, hộc ra đầy miệng khói đen. Tả Lưu trợn tròn đôi mắt nhìn đối diện Ngụy Lâm, chớp chớp mắt. Sau đó hắn lại lần nữa lâm vào suy tư, tiếp theo lại lần nữa búng tay một cái. Bang! Ác mộng giống nhau vang chỉ. Tiền bối, vừa rồi kia chiêu là như thế này sao? Vâng. Một đầu thật lớn hỏa long từ tả lưu song trưởng chi gian bay ra. Ta dựa. Sáng nay ra cửa là ngày cái gì tà vật sao? Ngụy Lâm quả thực có loại chửi ầm lên xúc động. Vội vàng một phách ngàn cơ thiết phủ, gọi ra một quả minh quang thuẫn tới, hắn không chút do dự chiều ba trượng cao thuẫn sau một trốn. Thật lớn hỏa long vọt lại đây, bị che ở minh quang thuẫn ngoại, rốt cuộc hướng tới tứ phía tán loạn mà đi. Ngụy Lâm chật vật không thôi. Còn cũng không tin tà, hắn thay đổi cái uy lực lớn hơn nữa ngàn cơ thiết phủ, lại lần nữa thôi phát ra một đạo mênh mông trường lực. Đáng thương tả lưu trực tiếp bị hoanh ngã xuống đất. Này một đạo giống như rất lợi hại bộ dáng. Vâng. Đệ nhị trưởng đã đến. Đau đau đau đau. Tả lưu quỷ khóc sói gào. Vâng. Đệ tam trưởng đã đến. Đau chết ta, ngao, lưu manh mùa xuân lại đến, ta giống như đã biết. Hét thảm một tiếng qua đi, tả lưu lại lần nữa đánh cái tà ác văng chỉ. Bang. Là như thế này sao? Vâng. Một trưởng. Mãnh liệt minh ngông. Ngụy Lâm một ngụm máu tươi nổ ra. Lại đến. Tân ngàn cơ thiết phủ, xoát xoát xoát, đảo mắt liền đi 7 cái. Mà tà lưu, mùa xuân, là như thế này sao? Chiêu này là như thế này sao? Chiêu này đâu? Tiền bối ngươi xem ta chiêu này chơi đến thế nào? Là như thế này sao? Vẫn là như vậy. Ai tiền bối ngươi vừa rồi cái kia lại đến một chút, ta giống như có điểm không thích hợp. Tiền bối, ai, tiền bối ngươi đi như thế nào? Tả lưu chính đếm trên đầu ngón tay tính vừa rồi lĩnh nộ nhất chiêu có chỗ nào không đúng, kết quả thấy đối diện Ngụy Lâm một sát chính mình đầy mặt máu tươi, thế nhưng xoay người liền đi. Ui ui ui, Ngụy Lâm tiền bối ngươi đừng đi a, ta nhưng sùng bái ngươi, ngươi là ta 1369 cái sùng bái người đâu, lưu cái ký tên bái, lưu cái thần thức ấn ký bái. Giọng nói rơi xuống đất, hắn không chút do dự trực tiếp rời đi tiếp sân thượng, đuổi theo Ngụy Lâm mà đi. Ngụy Lâm mới tìm được một tòa tiếp sân thượng, đang chuẩn bị đi lên. Không thể trêu vào ta còn trốn không nổi sao. Không nghĩ tới, phía sau tả lưu thế nhưng theo đuôi tới. Ngươi nương, này còn như thế nào chơi? Ngụy Lâm rốt cuộc tin tưởng, quả nhiên là ngày tà. Hắn không chút do dự, lại lần nữa vừa chuyển đầu. Ta chạy. Lưỡng đạo thân ảnh tức khắc tại đây 116 tòa tiếp trên sân thượng chạy vội chạy như bay, truy đuổi lên. Mau đến, chỉ có lưỡng đạo tàn ảnh. Không lời nói, sở hữu thấy một trận chiến này người cũng chưa lời nói. Trong một góc Chí Lâm tẩu gặp một trận khắc đao. Ngay từ đầu tuy biết Bạch Nguyệt Cốc ngầm triều thượng năm thậm chí Côn Ngô Nhai Sơn cầu hỏi băng đằng ngọc thấm, lại cũng không nghĩ tới địa hạt độc đi lên. Bạch Nguyệt Cốc dược nữ, là đáng tiếc. Đã có thể ở hắn đem chi điều ra trước trăm lúc sau, nàng lại gò má hồng nhuận có ánh sáng mà đã trở lại. Đây đều là chuyện gì nhi a? Các ngươi một đám này đổi tới đổi lui, rốt cuộc muốn mặt không cần. Đang ở trong lòng phẫn uất, hắn mới vừa ngẩng đầu lên, liền thấy kia có thể nói phát rồ một màn. Ngụy Lâm, Tà Lưu. Trong nháy mắt kia, Chí Lâm tẩu lại một loại bẻ gãy trong tay khắc đao, quăng ngã phá trong tay bút ký, dứt khoát về quê phóng lửa xúc động. Toàn trường đều trợn tròn mắt, đám chìm ở một mảnh khôn kể chấn động bên trong, không nổ ra được. Kiến sầu tốt xấu có cái chuẩn bị tâm lý, lại cũng không nghĩ tới có như vậy người tiên. Khó trách Khúc Chính Phong kêu chính mình chú ý. Mới vừa rồi giao thủ hai người, mặc kệ là Ngụy Lâm vẫn là có thể nói yêu nghiệt Tà Lưu, đều cường đến đáng sợ. Ngàn cơ thiết phủ chi thay đổi liên tục, kiến sầu cũng coi như có điều linh giáo. Khúc Chính Phong còn lại là thở dài, đến thiên quyến giả thật nhiều. Hắn hẳn là còn không môn không phái. Kiến sầu đống nhiên bồi thêm một câu. Nay trong nháy mắt, Khúc Chính Phong đống nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, nhưng thật ra cái ý kiến hay. Chỉ là, như vậy một đóa kỳ ba, thật sự thích hợp nhai sơn sao. Tưởng tượng đến hắn cầm đồ vật, đuổi theo kín người sơn khắp nơi chạy, muốn ký tên. Muốn thần thức ấn ký trường hợp, kiến sầu liền có một loại huyệt thái dương thình thịch nhảy lên đau đớn. Canh giờ đã không sai biệt lắm. Kiến sầu tuy nhìn nhiều người như vậy, khá vậy không dừng lại nhiều trong chốc lát, nàng nhìn đã đứng ở phụ cận cách đó không xa tiếp trên sân thượng Lục Hương Lánh liếc mắt một cái, chỉ thấy đến một chút tử kim quang mang dâng lên, Lục Hương Lánh cũng nhìn lại đây. Hai người liếc nhau, từng người hơi hơi mỉm cười. Kiến sầu quay đầu đối Khúc Chính Phong, cũng đối Nhai Sơn mọi người nói, một canh giờ kỳ hạn đem quá, ta trước lên rồi. Đại sư tỷ đi thôi. Thẩm Cửu lập tức tinh thần tràn đầy mà hô một tiếng. Khúc Chính Phong chỉ nhàn nhạt gật gật đầu. Lý ngoại kính còn chưa chữa trị, kiến sầu lại tạm thời không tính toán ở Cố Thanh Mi trước mặt lộ ra dịu quỷ tới, liền trực tiếp hướng thổi tới trong gió một bước, thoáng chốc liền thuận gió mà lên, nhất thời ở phía chân trời xẹt qua một đạo kinh hồng chi ảnh, liền đã nhanh nhẹn rơi xuống. Vì thế, đầy đất kinh diễm. Lục Hương lánh nhìn, cũng có một loại khôn kể kinh ngạc cảm thán. nàng đối thủ cũng đã đứng ở đối diện hồi lâu. Lục Hương Lánh liêm nhẫm thi lễ, thanh âm mềm nhẹ mà hòa hoãn, Bạch Nguyệt Cốc Lục Hương Lánh, thỉnh chỉ giáo. Kiến Sầu dừng ở lớn nhất kia một tòa tiếp trên sân thượng, nhìn chăm chú vào phía dưới chiến cuộc. Khôi phục vài phần thực lực Lục Hương Lánh, chọn lựa một cái bình thường đối thủ, thắng được cũng coi như là trung quy trung củ, không đau không ngứa, tựa hồ không có gì cực kỳ địa phương, chỉ có kia một chút tử kim quan mang, tựa hồ cùng người bình thường tu luyện linh lực bất đồng. Ước chừng là nàng độc đáo công pháp dẫn tới. Không biết, chờ đến ngày sau, nàng hay không sẽ gặp được Lục Hương Lánh. Nếu gặp được, đảo cũng là kiện có ý tứ sự tình. Ở nàng kia một tòa tiếp sân thượng dưới, là vô cùng náo nhiệt, chỉ là lại không ai có thể tới khiêu chiến Kiến Sầu. Thật sự nhàm chán vô cùng. Nàng chỉ có thể đem quyển sách nhỏ nhảy ra tới, thừa dịp trước mắt có cơ hội, đem quyển sách nhỏ người trên danh cùng phía dưới mỗi người đối ứng lên, lại thuận tiện quan sát một chút bọn họ chiến đấu, cũng coi như là phòng ngừa chú đáo. Ở ngay đến ở giữa thời điểm, vẫn luôn ở vào truy đuổi bên trong Ngụy Lâm rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Còn như vậy truy đi xuống, trời biết khi nào mới có thể kết thúc. Hắn dứt khoát mà trực tiếp dừng ở một tòa tiếp trên sân thượng, đem nguyên lai tu sĩ xử lý lúc sau, trực tiếp đánh ra huy lực hoảng sợ một chương ngàn cơ thiết phù, kích phát ra một đạo kinh người đạo khí, lại đang cùng tả lưu lưới giao gió tương hợp. Vì thế, cơ hồ chỉ dùng 3 lần, tả lưu liền lập tức lĩnh ngộ vài phần, thi triển ra tới. Sớm có chuẩn bị Ngụy Lâm không chút do dự trực tiếp bước ra một lui, rời đi đao khí công kích phạm vi. Hắn một lui, hắn sau lưng kia một tòa tiếp sân thượng cũng liền lộ ra tới. Vâng! Một mảnh nổ vang. Bên trái Lưu kinh ngạc ánh mắt bên trong, kia một đạo đao khí thế nhưng xa xa bổ chúng đối diện tiếp sân thượng tu sĩ. Kia xui xẻo tu sĩ trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, thế nhưng lại là Phương Đại Chủ Y. Người lão mâu á như thế nào lại là ta? Phía trước Kiến Sầu một chân, hắn đứng núi chịu sào. Lập tức bị lan đến, không nghĩ tới chính cho rằng chính mình an toàn, như thế nào cũng sẽ không gặp được Kiến Sầu như vậy mấy người, ai ngờ cách vách đánh giả, thế nhưng ra cái ý xấu Ngụy Lâm. Hắn căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một đạo phách phiên trên mặt đất. Thật vất vả bảo vệ cho tiếp sân thượng, thế nhưng hướng tới tả lưu bên kia rửa sát mà đi. Vâng! Lần thứ ba, hai tòa tiếp sân thượng đua thành một tòa, chậm rãi dâng lên, cất cao 30 trượng. Đứng ở tiếp trên sân thượng tả lưu chính mình cũng có chút há hốc mồm, tầm nhìn trong phạm vi, dần dần bắt đầu xuất hiện một khắc tòa tiếp sân thượng, tiếp theo là đặt ở tiếp trên sân thượng bùn hoa, cuối cùng là một đạo nằm ngang ở mãn đài hoa thơm bên trong tiểu diễm thân ảnh. Trong nháy mắt kia, tả lưu chân mềm, như hoa công tử chống đầu, nhìn chằm chằm tả lưu, dùng một loại có thể nói quyến rũ tư thái. Tả lưu vội vàng dùng sức xua tay, sợ tới mức mặt không còn chút máu, như hoa công tử. Nho nhỏ người tuyệt không mạo phạm chi ý. Ta một chút cũng không sùng bái ngươi, không nghĩ đánh nhau với ngươi a. Ân. Một tiếng hử nhẹ. Như hoa công tử hít mắt, chỉ chừa một cái mắt phùng, nhìn chăm chú vào tả lưu. Bản công tử có như vậy mặt mày khả ố sao? Có. Không có cái dám a. Tả lưu quả thực đều phải khóc vượng ở tiếp trên sân thượng. Đuổi theo Ngụy Lâm tiền bối mãn sân chạy. Nơi nào nghĩ đến một không cẩn thận bị tính kế tới rồi nơi này tới, hiện tại hắn cũng không thể đi xuống truy Ngụy Lâm tiền bối, càng không có biện pháp vọt tới chính mình bên cạnh này một vị huynh đài tiếp trên sân thượng đi muốn cái gì ký tên cùng thần thức ấn ký. Trước mắt này một vị, vì Ngũ Di Tông đệ tử, tự hào cảnh dương cung như hoa công tử, chính là cái kia ở trên vách động lưu tự như hoa công tử a. Tả lưu xúc tới rồi bên cạnh đi, liền sợ đối phương đối chính mình ra tay. Hắn không hảo nam sắc a. Như hoa công tử yên lặng nhìn hắn hồi lâu, qua hảo sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên vui sướng mà cười to vài thanh. Hắn cười một tiếng, tả lưu liền run run một chút. Bất quá còn hảo, cười xong lúc sau, như hoa công tử thế nhưng lười biếng nói, nhìn ngươi gầy gầy, bản công tử cũng không có hứng thú, buông tha ngươi đã khỏe. Cảm ơn trời đất. Tả lưu quả thực cảm động đến rơi lệ, yên lặng phủng hảo trong tay ra dề sổ ghi chép cùng bút lông, bắt đầu làm bộ chính mình không tồn tại. Phía dưới Ngụy Lâm lúc này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm nói một tiếng đen đủi, thoải mái mà tùy tiện tuyển dư lại một tòa tiếp sân thượng, cuối cùng yên ổn xuống dưới, không cần nơi nơi chạy loạn, cũng không cần lo lắng cái kia tử biến thái lại đuổi theo. Ngụy Lâm nhẹ nhàng thở ra, Kiến Sầu lại hơi say. Xong rồi. Phía dưới nhị hợp nhất tiếp trên sân thượng, một cái là xếp hạng đệ tam tính tình cực kỳ cổ quái như hoa công tử, một cái tạm thời không gì xếp hạng nhưng là đã dùng biến thái thực lực chứng minh rồi chính mình tà lưu. Có hai người kia ở, nàng này đến là muốn ngã ngồi hôm nay kết thúc ca. Kiến thức quá như hoa công tử kia quỷ dị tính nết người, sẽ không nguyện ý cùng như hoa công tử giao thủ. Kiến thức quá tả lưu kia biến thái người có bản lĩnh, cũng sẽ không nguyện ý cùng Tả Lưu giao thủ. Nay ở 60 trượng cao điểm phương hai người, cũng không chính mình đánh lên tới. Phía dưới sẽ không lại có người đi lên xúc cái gì rủi ro. Mặc dù là nguyên lai muốn đi lên, lúc này cũng đều đánh mất ý niệm. Nhật thăng nhật lạc. Với người khác tới nói cực kỳ ngoạn mục một ngày rốt cuộc mại hướng về phía chung kết. Với kiến sầu tới nói nhàm chán đến cực điểm lại dị thường tra tấn một ngày, cũng rốt cuộc mại hướng về phía chung kết. Chiều hôm buông xuống, giữa sân còn ở chiến đấu người ít ỏi không có mấy. Kiến sầu nhìn chung quanh tứ phương, ở trong lòng tính toán. Trong khoảng thời gian ngắn, không nhìn thấy người nọ, chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Khương Vân Triều, thế nhưng không ở. Phía dưới, thông linh các hạ cửu dịch, cũng tại đây cuối cùng thời khắc, nhìn chung quanh một vòng. Không có. Người kia không có tới. Trong lòng vẫn luôn vững vàng một cục đá, tựa hồ rốt cuộc rơi xuống đất. Hạ cửu dịch nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu liền muốn nhìn phía đỉnh núi. Hồng nhật rơi xuống, hôm nay liền muốn kết thúc. Hạ sư đệ vừa rồi là ở tìm ta sao? Một đạo nhạt meo tiếng nói, đông nhiên ở sau lưng vang lên. Hạ cửu dịch thân mình, một chút cứng đờ. Hắn xoay người lại, chỉ nhìn thấy một đạo lá phong hồng thân ảnh, tại đây tây truy mặt trời lặn dưới. Như là bị bậc lửa giống nhau, giống như một con tắm hỏa chu tước. Khương Vấn Triều. Người quả nhiên vẫn là tới. Hạ cửu dịch sắc mặt tâm trầm, cơ hồ là ở nháy mắt, liền gọi ra chính mình đấu bàn, xúc thế mà động. Khương Vấn Triều cười một tiếng, nói, Khương mỗ một giới phế vật, hạ sư đệ không cần như thế khẩn trương, ta rất ít mang thủ. Giọng nói rơi xuống đất, hắn hai chân cũng rơi xuống đất. Hạ cửu dịch không chút do dự, năm căn ngón tay liền muốn hướng đấu bàn bên trong đạo ấn một giác. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện dị thường. Nhiệt. Giống như bị liệt hỏa nướng nướng. Hạ cửu dịch chỉ cảm thấy một cổ sền sệt nóng rực, từ lòng bàn chân dâng lên, cơ hồ trong phút chốc châm biến mình thân. Hoảng sợ cúi đầu, dưới chân thế nhưng là một mảnh lửa đỏ dung nham. Nếu từ dưới nhìn lại, giờ phút này Khương Vấn Triều cùng hạ cửu dịch sở chạm chỗ tiếp sân thượng, thế nhưng đã toàn bộ hóa thành dung nham, một mảnh lửa đỏ. Nguyên bản ngưỡng ở bồn hoa thượng như hoa công tử, rộng mở đứng dậy. Lặng lặng ngồi xếp bằng ở một bên điều tức hạ hầu xá, hai mắt mở, tối tăm trong ánh mắt, lần đầu lộ ra một phân duệ quang. Chu Thừa Giang, Lục Hưng Lãnh, Ngụy Lâm, Cố Thanh Mi. Vô số người, đều hoảng sợ nhìn lại đây. Cũng bao gồm kiến sầu. Sớm tại chú ý tới Khương Vấn Triều xuất hiện ở tiếp trên sân thượng kia một khắc, nàng liền đã đứng lên, lặng lặng nhìn chăm chú. Chu Tước, Khương Vấn Triều, biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong 30 năm thiên tài, một lần nữa xuất hiện. Có lẽ có người không nhớ rõ hắn, nhưng luôn có vài người trí nhớ hảo. Trí Lâm Tẩu đối chính mình bài quá mỗi người đều rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này chợt thấy Khương Vân Triều, hắn lại có một loại lao lệ tung hoành cảm giác, hiển nhiên thiên tài kinh thế mà hiện, lại thấy được thiên tài mẫn với mọi người biến mất không thấy, thậm chí bị người miệt vì phế vật, tâm ý rốt cuộc khó bình. Không nghĩ tới, hôm nay lại có thể thấy Khương Vân Triều trở về thiên nhật cơ hội. Sửa. Không chút do dự đem như hoa công tử tên hoa rớt. Trí Lâm Tẩu thêm Khương Vấn Triều ba chữ. Giữa sân, hạ cửu dịch đã là một mảnh hoảng sợ. Hắn nhập môn thời gian, tuyệt đối không có Khương Vấn Triều lâu, lại hiển nhiên hắn ở môn trung thất vọng, ngày thường nhiều có nhục mạ cười nhạo chi ngôn, khó nhất chịu đựng đó là sư môn trưởng bối nhắc tới người này thời điểm vẻ mặt tiếc hận. Một cái nửa đường chết non thiên tài, cũng cân xứng chi vì thiên tài. Kia hắn hạ cửu dịch lại tính cái gì? Ghen ghét, bởi vậy mà sinh. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Hai chân vây với dung nham bên trong, gần như khoảnh khắc liền có một loại bị bỏng đau đớn. Mặc dù là có linh khí hộ thể, thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản dung nham nướng nướng. Một tòa đỏ như máu đấu bàn, hai trượng có tam, tại đây mãnh liệt dung nham phía trên, xoay quanh chuyển động. Hòa hồng sắc quang mang, từ Khương Vấn Triều dưới chân đấu bàn trung phát ra, thoáng chốc theo dung nham bỏ ra, quấn quanh ở hạ cửu dịch trên người. Không hề sức phản kháng. Khương Vấn Triều nhìn như bình thường vừa ra tay, có thể nói sát chiêu. Kia một đạo hồng quang cuốn lấy hạ cửu dịch cổ, hắn dùng sức mà duỗi tay ra tới bẻ trụ, lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Một mảnh hít thở không thông cảm giác. Khương Vấn Triều cất bước ra tới, tựa hồ cảm khái mà nhìn hắn, sau đó vươn chính mình to rộng mà thô ráp bàn tay, một phen bóp lấy hạ cửu dịch cổ. Dưới đài thông linh các mọi người, thấy tình cảnh này, chỉ cảm thấy một mảnh sởn tóc gáy. 30 năm gặp nạn, Bình Dương chi khuyển dữ dội nhiều. Chỉ là hắn mãi long hổ chi thân, này linh nhưng thông chu tước, hà tất cùng một đám cẩu so đo. Yên tâm, ta không giết ngươi. Chỉ là coi trọng ngươi này một tòa tiếp sân thượng. Khương Vấn Triều cười một tiếng, dẫn theo hạ cửu dịch cổ, chuyển qua tiếp sân thượng bên cạnh, làm này hai chân treo không. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay. 30 trượng trời cao. Ầm ầm rơi xuống. Hạ Cửu Dịch giống như một khối không có sinh mệnh cục đá, ở Khương Vấn Triều buông tay trong nháy mắt, liền trực tiếp rơi xuống đi xuống. Phanh! Ở hắn thân ảnh rơi xuống đất trong nháy mắt, hồng nhật cuối cùng một tia ánh sáng, rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Đầy trời màu đỏ đậm dáng màu, giống như gấm vóc, phủ kín Khương Vấn Triều toàn thân. Hắn chân đạp kia một tòa hóa thành dung nham tiếp sân thượng, ngẩng đầu nhìn trời. Đây là ánh nắng chiều, cũng là hắn. Muộn tới vinh quang. Từ xưa hùng mới nhiều trắc trở. Kiến sầu một tiếng nỉ non, trong óc bên trong hồi phóng mới vừa rồi Khương Vấn Triều dẫn theo người cổ đem người buông động tác, cử trọng lực khinh, lại lắng động lại 30 năm gian khổ. Phía trước đứng ở phía dưới, nàng nghe Khúc Chính Phong như vậy đánh giá Khương Vấn Triều, lại là một chút cũng không tồi. Đương, đương, đương. Hôm nay, không hề là một tiếng, mà là liên tiếp 3 tiếng dài lâu tiếng chuông, từ đỉnh núi vang lên, quanh quẩn ở Côn Ngô cảnh, cửu đầu giang giang loan bên trong. Chiều hôm chiếu rọi đứng ở tiếp trên sân thượng mỗi người. Mà mỗi người, đều chuyển qua ánh mắt, nhìn từ trên sơn đạo từ từ đi xuống, đứng yên ở sườn núi chỗ Hoành Hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân. Côn Ngô phụ trách chủ trì sự vụ chấp sự trưởng lão Cố Bình Sinh, đứng ở sơn đạo dưới, cao giọng tuyên bố, tuyển thí tiếp sân thượng chi chiến kết thúc. Này 361 giới tiểu hội, đoạt một người đài giả trên dưới 100 năm. Hoành Hư chân nhân đứng ở chỗ cao, ánh mắt từ mỗi người trên người sẽ qua. Nơi này có trung vực tu sĩ, cũng có từ ngoại vực mà đến tàng thật sự thâm tu sĩ, có chính tâm cầm nói người, cũng có lòng mang ý xấu hạng người. Nhưng là tại đây một khắc, thiên địa chi gian quang mang cứ việc cảm đạm, lại đều đem vinh quang thêm với này thân. Yêu cũng hảo, kém cũng thế. Thiên địa, đối xử bình đẳng. Từ đây khoảnh khắc, Côn Ngô chẳng phân biệt tình vũ, hàn thử, ngày đêm, cho đến, chính quan tam thi sau, người thắng đạp thiên độc đăng một người đài. Hoành Hư chân nhân giọng nói rơi xuống đất, liền giơ tay hư hư từ đỉnh núi một chảo. Một đạo bắt mắt quang mang, thế nhưng bị hắn trộm vào trong tay, giống như một vòng nắng gắt. Hắn năm ngón tay một phóng, kia một đoàn quang mang tận trời mà đi. Cao cao quải với bầu trời đêm một chỗ khác, tức khác như nhật nguyệt đồng huy, khắp nơi quang minh. Nếu vào giờ phút này, từ cửu đầu giang giang loan ở ngoài nhìn lại, liền có thể thấy này một mảnh thiên địa tự thành một khối, phảng phất đã độc lập khắp cả thế giới. Nghe đồn Côn Ngô Hoành Hư chân nhân mãi trung vực bên ngoài thượng tu vi tối cao người, thật là chính đạo lãnh tụ, hiện giờ vừa thấy. Quả nhiên lợi hại. Kiến sầu xa xa nhìn, chỉ cảm thấy quang minh chấm mắt, sắp đã đến hắc ám, bị này một vòng quang mang đuổi đi. Thế giới lại một mảnh quang minh. Đứng ở Hoành Hư chân nhân bên người phù đạo sơn nhân, ánh mắt ẩn ẩn có vài phần phức tạp. Hắn cũng khoanh tay mà đứng, một sờ chính mình cằm, cười như vậy một tiếng, 300 năm không thấy, tu vi đã chăn nơi tuyệt hảo. Hoành Hư quay đầu, lại không nói chuyện. Lần này tiểu hội hết thể quy tắc đều là phù đạo sơn nhân gõ hạ, giờ phút này, cũng từ hắn hướng phía trước đi rồi hai bước, đứng yên, ở một mảnh ánh mắt bên trong, cất cao giọng nói, tiểu hội tam thí, toàn xuất phát từ sơn nhân tay. Nói vậy ngươi chờ sớm đã nghe sơn nhân đắc danh, đương biết con đường phía trước gian nguy. Nếu có tâm sinh ưu sợ giả, mau lui mà đi chi. Một khi tam thí bắt đầu, lại vô quay đầu lại chi lộ, duy nhất hướng vô địch giả, kham thành đại đạo. Không người rời đi. Mỗi người đều vững vàng đứng ở bọn họ từng người tiếp trên sân thượng. Phù đạo sơn nhân nhìn quét liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra vài phần than thở, rời đi thập cửu châu 300 năm, khi dễ thế biến, duy ta tả tam thiên tiểu hội. Tuyệt không một người lui bước bất biến. Hoành Hư chân nhân cũng khó được lộ ra một chút mỉm cười. Có trí giả trên dưới 100 năm, Côn Ngô một người đài chỉ một tòa. Con đường phía trước gian nguy, may mắn cùng chắc trở cùng có đủ cả, chi kỷ cùng thù địch làm bạn mà đi. Đệ nhất thí phía trước, sơn nhân liền đưa các ngươi một phần lễ. Phù đạo sơn nhân từng câu từng chữ, dị thường rõ ràng, truyền khắp khắp nơi. Giọng nói rơi xuống đất, trong tay hắn vết rách loang lổ một kiếm ô, đột nhiên xuất hiện. Nhất kiếm. Hoành tuyệt. Mãnh liệt lam quang quá mức mãnh liệt, nhất thời thế nhưng chất lượng như bạch. Âm ấm nhất kiếm, hướng tới tối cao chô kiến sầu kia một tòa tiếp sân thượng tạp lạc mà đi. Sư phụ. Kiến sầu ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ. Kiếm quang giống như sóng cuồng, bao phủ này một tòa tiếp sân thượng. Tiếp sân thượng nội, lại bình yên vô sự. Ba viên mượt mà lại no đủ hạt châu, tản mát ra tam đoàn mềm mại lại ôn hòa quan mang, mang theo một loại yên tĩnh cảm giác, xuất hiện ở nàng trước người. Tiếp sân thượng ngoại. Bao la hùng vĩ dị tượng, mới vừa bắt đầu. Phù đạo sơn nhân mạo hiểm nhất kiếm, như là bổ ra thiên hà, vạn dặm kiếm lãng đảo khuynh mà xuống. Lấy kiến sầu nơi tiếp sân thượng vì bắt đầu, xuống phía dưới chạy tới, tầng thứ hai là Như Hoa công tử cùng Tà Lưu, lại mặt sau là dư lại 112 tòa tiếp sân thượng. Mỗi người trước người, đều xuất hiện tam đoàn ánh sáng nhu hòa, từng viên mượt mà hạt châu, lẳng lặng mà huyền phủ. Mỗi một tòa tiếp sân thượng, đều tựa tắm gội thiên hà chi thủy. kiếm lãng như là phi hạ một tầng huyền ngai, quải ra một đạo lại một đạo thác nước, che đậy ngoại giới tầm mắt mọi người cùng linh thức điều tra. Phù đạo sơn nhân thanh âm, ở cao cao địa phương quanh quẩn. Tâm ý châu giả tam, xúc chi nhưng phong ấn văn tự, thuật pháp, đồ vật, linh thức, hết thể tưởng phong ấn nhưng phong ấn giả. Văn tự linh thức truyền lại tin tức, đồ vật nhưng trao đổi, thuật pháp nhưng thiện đáng giận nhưng chưa khỏi nhưng công kích. Chư vị tiểu hữu nhưng hướng châu trung phong nhập từng người tâm ý. Nửa khắc sau, trên dưới 100 năm người, 345 tâm ý châu, đem vô tự trao đổi. Lấy giờ phút này vì thủy, nửa khắc mới thôi, thỉnh chư vị các phong tâm ý. Các phong tâm ý. Nhìn trước mắt này tam cái mượt mà hạt châu, nhu hỏa quang mang hơi hơi lập lòe, minh diệt ở kiến sầu đáy mắt. Nhưng truyền lại tin tức, nhưng công kích, nhưng chưa khỏi, nhưng trao đổi đồ vật. Chỉ là cuối cùng này tam cái tâm ý châu đem hội tụ đến 345 cái bên trong, vô tự trao đổi, trời biết chính mình tâm ý sẽ tới ai trong tay, trời biết chính mình lại sẽ thu được như thế nào tâm ý. Này đó là phù đạo sơn nhân vì các vị chúng cử giả đưa lên đệ nhất phân lễ sao. May mắn cùng chắc trở cùng có đủ cả, chi kỷ cùng thù địch làm bạn mà đi. Kiến sầu mơ hồ minh bạch này cử dụng ý. Như vậy, nàng muốn phong cái gì đâu? 124 chương 124 tâm ý châu. Như thiên hà đảo khuynh kiếm lãng, ngăn cách ngoại giới tầm mắt, cũng ngăn cách linh thức chi gian giao lưu, ngay cả thông tin linh châu, tại đây một khắc cũng đem mất đi tác dụng. Trừ bỏ ở tiếp trên sân thượng mọi người chính mình, sẽ không có người thứ hai biết nói bọn họ rốt cuộc trong lòng ý châu bên trong phong vào cái gì. Chỉ là phù đạo sơn nhân cấp thời gian chỉ có nửa khắc. Kiến sầu nhất thời lâm vào do dự bên trong. Cùng kiến sầu giống nhau, đều ở kiếm lãng bao phủ dưới mọi người, cũng đều là một cái ý tưởng. Chính như phù đạo sơn nhân lời nói, chi kỷ cùng thù địch làm bạn mà đi, này 115 người bên trong, có người xưa nay không quen biết, có người là sơ giao, có người lẫn nhau vì chi kỷ, cũng có người kết toán đã lâu. Nếu đem thiện ý phong nhập tâm ý châu trung, cuối cùng nó tới rồi kẻ thù trong tay phải làm sao bây giờ? Nếu đem ác ý phong nhập tâm ý châu trung, cuối cùng nó tới rồi bằng hữu trong tay phải làm sao bây giờ? Hết thể đều là không xác định, tựa hồ chỉ có thể bằng vào từng người vật khí. Phù đạo sơn nhân đưa này một phần lễ, thật đúng là đủ kinh hỉ. May mắn cùng chắc trở cùng có đủ cả, không ít tiếp trên sân thượng đã có tư cách tiến vào tiểu hội tu sĩ, đều ở trong lòng chửi ầm lên. Ở suy tư chính mình rốt cuộc hẳn là hướng tâm ý châu trung phong ấn gì đó thời điểm, bọn họ đồng thời cũng ở cầu nguyện. Chờ đến vô tự trao đổi tâm ý châu thời điểm, ngàn ngàn vạn vạn đừng đụng đến cái gì tất cả đều là ác ý hạt châu. Đương nhiên, cũng có người một chút cũng không thèm để ý. Mặt đông thứ 28 tòa tiếp sân thượng. Phong ma kiếm phái, hạ hầu xá. Một thân màu đỏ sậm trường bào, giống như máu tươi nhiễm liền. Thiếu niên thân mình còn mang theo một loại đơn bạc cảm giác, toàn bộ bao phủ ở tay háo dưới bàn tay, rốt cuộc rôi ra tới. Phù đạo sơn nhân nói, đối những người khác tới nói, có lẽ đều có tác dụng. Sẽ làm mọi người bắt đầu tự hỏi rốt cuộc hẳn là phong nhập cái gì, nhưng đối hạ hầu xá mà nói. Chi kỷ. Bằng hữu. Hắn không có. Trên đời toàn địch. Thiện ác. Lại có cái gì khác biệt. Giơ tay, chảm chi nhất kiếm. Giơ tay, phách chi nhất đao. Giơ tay, thứ chi nhất thương. Ba loại pháp khí, giống nhau kinh người mà cường hãn công kích. Ba đạo kinh người công kích, trước sau hướng tới tam cái tâm ý châu buôn tập mà đi. Xoát. Ở chúng nó tiếp cận tâm ý châu khi, hạt châu bề ngoài nhu hòa quan mang, đông nhiên trở nên mãnh liệt lên, duy nhất giống nhau, vẫn là cái loại này hải nạp bách xuyên giống nhau bao dung. Bạch quang đại phóng, thoáng chốc đem sở hữu công kích toàn bộ nuốt hết. Kiếm quang đao khí thương ảnh, tại đây một khắc toàn bộ biến mất ở bạch quang bên trong, bị thu nạp phong nhập tâm ý châu. Hạ hầu xá lẳng lặng đứng ở vô cùng kiếm lãng bên trong, tàn diễm khuôn mặt phía trên, lộ ra một sợi cười nhạt. Mặt đông đệ nhất tòa tiếp sân thượng. Ngũ Di Tông. Như hoa công tử, buồn hoa thượng hoa thơm, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không khô héo. Như hoa công tử lười biếng mà ngồi ở buồn hoa thượng, nhìn này huyền phù ở chính mình trước người ba viên tâm ý châu. Tâm ý châu sao? Có lẽ, những người khác đều cảm thấy rất khó lựa chọn đi. Chỉ là, tại đây tả tam thiên tiểu hội thượng, một người đài chỉ có một tòa, với có trí với một người đài hắn mà nói, nhiều xử lý một cái đối thủ liền thêm một cái cơ hội. Huống chi, hắn thích nhất xem người khác chật vật bộ dáng. Ân, làm ngụy trang hảo. Như hoa công tử trên mặt thoáng chốc lộ ra khuynh đảo chúng sinh mỉm cười, trực tiếp từ bổn hoa thượng nhặt lên một đóa hồng diễm diễm đỗ quyên, ngón tay ở đỗ quyên trên nhụy hoa nhẹ nhàng một chút, lưu lại một đạo nhìn như thường thường vô kỳ linh quang, liền trực tiếp đặt ở đệ nhất cái linh châu. Sau đó là một đóa tuyết liên, cuối cùng là một đóa hoa lan. Tam đóa hoa tất cả để vào, như hoa công tử liền duỗi người, bắt đầu chờ đợi nửa khắc đi qua. Nam diện thứ 13 tòa tiếp sân thượng. Thông linh các, Khương Vấn Triều. Dưới chân hóa thành dung nham tiếp sân thượng, đã tại đây kiếm lãng uy thế giới, biến thành nguyên bản xám trắng nhan sắc, Khương Vấn Triều khoanh tay đứng ở mặt trên, nhìn này tam cái tâm ý châu, lại là lắc lắc đầu. Vô thiện vô ác, cũng lười đến hướng bên trong phong cái gì tâm ý. Hắn giơ tay vung tay háo, liền trực tiếp đem tam cái tâm ý châu đẩy ra, nhắm mắt dưỡng thần lên. Mặt đông thứ 29 tòa đài cao. Nhiếp Tiểu Vãn nhìn trước mặt tam cái tâm ý châu, cũng có chút há hốc mồm. Phong ấn tâm ý, chính là linh thức, có thể là vật phẩm, cũng có thể là công kích từ hết thể có thể phong ấn đồ vật. Suy tư hơn nửa ngày, Nhiếp Tiểu Vãn đông nhiên trước mắt sáng ngời, trực tiếp trong lòng ý châu chung để lại ba đạo linh thức, Tiễn Trúc Phái, Hứa Lam Nhi, âm hiểm xảo trá người, bỏ đồng hành đạo hưu với nguy hiểm không màng, âm thầm làm hại, vu oan giá họa, thật là ta trên dưới 100 năm tiếp trên sân thượng nhất bị ổi chi bọn chuột nhắt. Mặt đông đệ thập lục tòa tiếp sân thượng. Tiểu Kim. Giang giác. Còn ở An Dưa Hấu thiếu niên, gần như mờ mịt mà nhìn tam cái tâm ý châu. Ách. Rốt cuộc phóng cái gì đâu. Tuy rằng lão nhân kêu chính mình ra tới nhiều trông thấy việc đời, nhưng là hắn thân vô vật dư thừa a. Có thể cho cái gì tân ý. Tiểu Kim nhấm nuốt trong miệng màu đỏ dưa nhương, ánh mắt đông nhiên một rũ, rơi xuống chính mình phủng đại dưa hấu thượng. Trong đầu linh quang chợt lóe, hắn tức khắc kinh hỉ, ta biết phóng cái gì. Phía tây thứ 7 tòa tiếp sân thượng. Tiễn Trúc Phái, Hứa Lam Nhi. Phong cái gì? Loại chuyện này, đối nàng mà nói cũng là nửa điểm không cần suy xét. Đối thủ có thể thiếu một cái liền ít đi một cái, nếu có thể đem tiếp trên sân thượng đối thủ đánh ra tiếp sân thượng, chẳng phải đẹp cả đôi đàng. Phù đạo sơn nhân này một kiện lễ, cuối cùng vẫn là đưa đến nàng tâm ý. Nam diện thứ 22 tòa tiếp sân thượng. Côn Ô, Cố Thanh Mi. Trên người nàng nhưng thật ra có pháp bảo vô số. Tự nhiên cũng có rất nhiều lợi hại thủ đoạn. Chỉ là để chỗ nào một loại thích hợp. Cố Thanh Mi suy tư lên, cuối cùng làm quyết định. Trên cổ tay lục lạc lay động, chiêu hồn âm chuyển vào đệ nhất cái tâm ý châu trùng, trên đầu châm ngọc mở rút, liền vẽ ra một đạo ngọc sắc thác nước, bị tâm ý châu nạp vào trong đó, cuối cùng là một trường tuyết trắng lăng khăn, cái thiên che qua đi. Hiển nhiên tam cái tâm ý châu đều đã phong hảo, Cố Thanh Mi đáy mắt lộ ra vài phần đắc sắc. May mắn cùng chắc trở cùng có đủ cả. Liền nhìn xem ai xui xẻo. Từng tòa tiếp sân thượng, một người danh nhập thí giả. Thời gian đã trôi đi quá nửa. Bên ngoài mọi người, đều ở nôn nóng chờ đợi. Mặt đông đệ thập nhất tòa tiếp trên sân thượng. Lục Hương Lánh mở ra trong tay một con cái hộp nhỏ. Bên trong nằm tam cái mượt mà ngọc tuyết đan hoàn, chính là nàng phía trước từng hoa 3 tháng thời gian luyện chế thiên sơn tuyết đan, phục chi nhưng chưa khỏi bình thường thương thế, ôn dưỡng linh đài, thanh tâm minh tính. May mắn cùng chắc trở cùng có đủ cả. Chi kỷ cùng thù địch làm bạn mà đi. Thiện ý ác ý, đều là tâm ý. Nhưng nàng chỉ lựa chọn người trước. Hơi hơi du mắt, Lục Hương Lánh đem này tam hoàn thiên sơn tuyết đan, nhất nhất để vào tam cái tâm ý châu trung. Nhu hòa châu quang, mạn tản ra tới, tràn ngập đến toàn bộ tiếp trên sân thượng. Lớn nhất 120 trượng cao tiếp trên sân thượng. Kiến Sầu đã trầm tư hồi lâu. Tham dự tiểu hội 115 người bên trong, có bị nàng dẫn vì chi kỷ bạn bè, cũng có đã từng kết hạ đại thù địch nhân. Nhưng đồng thời, mặc kệ là địch là bạn, ở xuất hiện ở tiếp trên sân thượng thời điểm, bọn họ đều là kế tiếp đối thủ. Tâm ý châu. Kiến Sầu nỉ non một tiếng, cuối cùng vẫn là hạ quyết định. Tay trái vừa nhấc, lòng bàn tay bên trong thoáng chốc lung một đoàn tiểu cơn lốc. Cơn lốc cấp tốc xoay tròn chi gian, thực nhanh có một cái lại một cái thật nhỏ màu đen lưới dao gió sinh thành, chính là lực lượng lại tinh túy tới rồi cực điểm. Một đạo lưới dao gió, như là một mảnh lại một mảnh cánh hoa. Toàn bộ cơn lốc hướng tới bên trong co rụt lại, bên ngoài quay chung quanh một đạo lưỡi dao gió, cũng hướng tới trung tâm tụ lại, chỉ một thoáng ở Kiến Sầu lòng bàn tay bên trong hình thành một đóa tử lưỡi dao gió cấu thành màu đen hoa sen. Một cổ khôn kể bén nhọn cùng khủng bố, cùng với này một đóa hoa sen sinh thành, thổi quét toàn bộ tiếp sân thượng. Chỉ tiếc, trừ bỏ Kiến Sầu chính mình ở ngoài, này một tòa tiếp trên sân thượng lại vô người thứ hai. Không có người biết này một đóa hoa sen đen khủng bố. Cũng không còn có người thứ hai thấy Kiến Sầu đem này một đóa hoa sen để vào tâm ý châu thời điểm bình tĩnh. Đây là nàng ác ý, vì địch nhân chuẩn bị. Ở nhìn thấy lưỡi dao gió hoa sen đen biến mất ở một mảnh ánh sáng nhu hòa bên trong sau, Kiến Sầu ánh mắt chuyển hướng về phía đệ nhị cái tâm ý châu. Có thể phong ấn linh thức cùng đồ vật, kia trận pháp hẳn là cũng có thể đi. Kiến Sầu cười, nếu là không có gì phương hại, nhưng là lại nhất tổn hại, phỏng chừng là này nhất chiêu. Nàng từ chính mình trong túi càn khôn lấy ra một chương chỗ trống đơn giản trận bàn, tùy tay ở mặt trên ấn mấy viên đơn giản linh thạch. Đây là thập cửu châu nhất thông dụng cũng đơn giản nhất một tòa vây trận, nhưng là có khác với mặt khác yêu cầu đối này có điều hiểu biết mới có thể phá giải trận pháp, kiến sầu thiết trí này một tòa trận pháp rất đơn giản, chỉ cần trả lời đúng rồi nàng vấn đề, là có thể xuất trận. Hơi hơi ngưng thần, kiến sầu ở trận pháp bên trong khắc họa hạ chính mình vấn đề, cuối cùng chụp được một viên linh thạch làm mắt trận. Trận thành, nàng giơ tay một ném, liền đem này một tòa trận pháp ném vào đệ nhị cái tâm ý châu trung. Trận này, vô thiện vô ác, vì bèo nước gặp nhau không thù không oán hoặc là xưa nay không quen biết người chuẩn bị. Như vậy, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Kiến sầu giơ tay, chỉ tại đây một mảnh nhu hòa bạch quang trung, lưu lại ít ỏi số ngôn. Giang Sơn thắng sự, chúng ta đang lâm. Không biết Ngô giả như quân khanh, nguyện đến vì bạn thân chi giao, miểu ngân hà tứ phương đài, phóng bạch lộc thanh ngai gian, trong nước chi kỷ, thiên ngai lắng, diễng. Lạc khoản, ngai sơn, kiến sầu. Cuối cùng một bút câu ra, kiến sầu nhẹ nhàng bắn ra chỉ, liền đem này mấy chục tự chụp nhập tâm ý châu trung. Tam cái tâm ý châu, đối thù địch giả ác, đối không quan hệ giả vô thiện ác, đối xưa nay không quen biết giả, còn lại là tràn đầy thiện ý chỉ xem, rốt cuộc là ai sẽ được đến đệ tam cái tâm ý châu. Thấy nàng lưu tại châu trung ngôn ngữ, lại sẽ không lựa chọn cùng nàng kết giao. Kiến sầu không biết. Nửa khắc thời gian, rốt cuộc kết thúc. Bao trùm mãn toàn bộ tiếp sân thượng, bao phủ đến kín mít kiếm lãng, rốt cuộc như là cọ rửa xong rồi giống nhau. Theo tối cao kia một tòa tiếp sân thượng rơi xuống, theo thứ tự đi xuống, thực mau hoàn toàn biến mất ở mặt đất phía trên. Trên dưới 100 năm tiếp sân thượng, ở nửa khắc bên trong, một lần nữa triển lộ ở vô số người ánh mắt dưới. Giờ phút này, mỗi người trước mặt đều phù tam cái tâm ý châu. Nửa khắc khi ngăn, 345 tâm ý châu đã thành. Phù đạo sơn nhân như cũ đứng ở trên sườn núi, trực tiếp vung tay háo, mỗi người trước mặt tâm ý châu, đều đông nhiên đại phóng quang mang. Tối cao tiếp trên sân thượng, tam cái tuyết trắng tâm ý châu, một chút từ chỗ cũ bay cao mà đi, hướng tới Côn Ngô càng cao chỗ. Kiến sầu ngẩng đầu mà vọng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mong đợi. Nàng bạn bè nếu bị ngộ thương, tất sẽ không cho rằng chính mình có ác ý nếu là nàng kẻ thù, bị kia một đóa hoa sen đen ngộ thương, vậy là tốt rồi chơi. Nàng thế giới, thiện ác rõ ràng, ranh giới rõ ràng. Chỉ mong, nay tam cái tâm ý châu, đều có thể thuận nàng tâm ý. Một quả, hai quả, tam cái. Vô số tâm ý châu, toàn bộ ở phù đạo sơn nhân vung tay háo dưới bay lên. Chúng nó một quả mà hội tụ lên, vờn quanh cả tòa Côn Ngô chủ phong phi hành, biến thành một đạo vờn quanh sườn núi màu trắng vòng tròn. Mỗi một quả hạt châu đều tại đây vòng tròn bên trong, không ngừng chuyển động. Bạch quang ngăn cách mọi người tra xét, lần này, ai cũng không biết rốt cuộc nào một quả hạt châu là chính mình phong ấn. Phù đạo sơn nhân cũng ngẩng đầu nhìn kia một vòng vòng sơn mà bay tâm ý châu, đều có một cổ ôn hòa bên trong mang theo bàng bạc hương vị. Tâm ý châu, tâm ý châu. Trên đời lại có bao nhiêu người có thể hài lòng thuận ý? Ai thiện, ai ác? Lại muốn như thế nào phân biệt? Thả xem nhóm người này tiểu bối sẽ làm ra như thế nào sự. Hiện tại, thỉnh chư vị tiểu hữu các lấy tâm ý, cũng ở nửa khắc trong vòng mở ra. Hắn khoát tay, liền lui một bước, chạm trở về Hoành Hư chân nhân bên cạnh, không hề ngôn ngữ. Trên dưới 100 năm tiếp trên sân thượng, ánh mắt mọi người, đều hội tụ tới rồi kia từ 345 cái tâm ý châu tạo thành màu trắng vòng tròn phía trên. Cố Thanh Mi không chút do dự, trực tiếp giơ tay vung lên, liền điểm tam cái tâm ý châu, thoát ly màu trắng vòng tròn, hướng tới chính mình bay tới. Sau đó, không ít người sôi nổi nói theo. Dù sao, nay một vòng là như thế nào cũng tránh không khỏi, chỉ có thể cầu nguyện may mắn thêm với mình thân, không cần thật sự tới cái gì tất cả đều là công kích tâm ý châu. Hội tụ lên tâm ý châu, một quả mà thoát bay ra đi, đảo mắt liền ít đi một nửa. Kiến sầu đứng ở tối cao chỗ tiếp trên sân thượng, cũng cười, giật giật ngón tay, một đạo linh quang giống như một cái mềm dẻo sợi tơ, trói chặt tam cái còn ở phi hành bên trong tâm ý châu, hướng tới chính mình này phương tốn trở về. Tam cái tản ra nhu bạch quang mang tâm ý châu, một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là, này đã không phải nàng lúc đầu đưa ra kia tam cái. 125 chương 125 trăm thái thiện ác. Chỉ cần giơ tay hoặc là dùng linh lực tiếp xúc một chút, liền có thể mở ra tâm ý châu. Kiến sầu chậm rãi vươn tay đi, bất quá sắp tới đem tiếp xúc đến đệ nhất cái tâm ý châu thời điểm, rốt cuộc có như vậy vài phần thấp thỏm. Hiện tại loại này thời điểm, chỉ sợ không một người so với chính mình bình tĩnh đi. Nàng lược một tự hỏi, hướng tới chung quanh nhìn liếc mắt một cái. Lấy tâm ý châu người không ít, nhưng là mở ra người lại không nhiều lắm. Mọi người ngươi xem ta liếc mắt một cái, ta xem ngươi liếc mắt một cái, tựa hồ đều đang chờ đợi cái thứ nhất ăn con cua người. Mặt đông đệ thập lục tòa tiếp trên sân thượng. Thay đổi một cái tân dưa hấu tới gặm thiếu niên tiểu kim, giơ tay liền trộm tới tam cái tâm ý châu. Này ước chừng từ trước đến nay là cái đơn thuần nhất người, thấy này tam cái hạt châu, thế nhưng nửa điểm không có người bình thường do dự. Muốn khai bảo dương, hô. Hắn chiều chính mình tay phải trong lòng bàn tay thổi một hơi, trong ánh mắt sáng lấp lánh một mảnh, tựa hồ là tưởng cho chính mình mang đến vận may. Giờ khắc này, không ít người đều chú ý tới hắn. Đương nhiên, cũng có không ít người ở trong lòng cười nhạo một tiếng, tiểu tử ngốc. Liền tại đây chợt lóe niệm công phu, tiểu kim tay đã duỗi đi ra ngoài, thậm chí sở đến tâm ý châu. Xoát! Một trận nhu bạch quang mang đại phóng. Mọi người thấy thế, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi thượng, sẽ là cái gì? Công kích! Thuật pháp! Vẫn là một đạo linh thức. Hoa! Đây là cái gì? Nhìn qua hảo hảo an bộ dáng. Liên ở bọn họ tò mò vô cùng giờ khắc này, đứng ở kia một mảnh ánh sáng nhu hòa bên trong tiểu kim, đã trực tiếp méo kia ánh sáng nhu hòa bên trong đồ vật, một nhảy ba thước cao. Hình như là trong truyền thuyết đan dược hay. Hoa ha ha ha, hảo vui vẻ, hảo vui vẻ a. Hô hô hô! Hắn ăn mặc một thân da thú đoàn quái, để chân trần, thế nhưng ở chính mình tiếp trên sân thượng lại phiên ba cái té ngã. Ha! Đan dược! Này vui đùa cái gì vậy? Không ít người đều trợn tròn mắt, làm cái thứ nhất mở ra tâm ý châu người, gia hỏa này vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Không không không không, không đúng. Quan trọng nhất chính là, thế nhưng sẽ có người trong lòng ý châu bên trong phóng một quả đan dược. Mọi người trợn tròn đôi mắt, thậm chí bao gồm Kiến Sầu, đều mang theo một chút kinh ngạc. Cách đến tương đối gần người, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể thấy kia đan dược tuyết trắng đang ra, lộ ra một loại băng thấm tươi mát cảm giác, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, hơn phân nửa là cái gì hồi phục linh lực tẩm bổ loại đan dược. Này, thật là tài đại khí thô lại là người tốt ta. Mắt thấy vận may tiểu kim còn ở là to, quả thực như là một con nhảy nhót lung tung con khỉ, không ít tu sĩ đều không cấm xem đỏ mắt. Kiến Sầu bên này cũng là có chút không nghĩ tới. Tiểu kim vận khí thực hảo. Tại đây một quả tâm ý châu phóng đan dược tu sĩ, tâm cũng thực hảo. Nàng không cấm khẽ cười lên. Tuy rằng đối những người khác tới nói, thấy một cái không đáng tin cậy ra hỏa khai ra đan dược, thật sự có một loại bất đắc dĩ cảm giác, nhưng tựa hồ cũng từ mặt bên xác minh một chút. Ít nhất, không phải tất cả mọi người ở bên trong phong ấn ác ý. Sớm khai vãn khai đều là khai, có cái thứ nhất vận may tiểu kim lúc sau, mọi người cũng đều sôi nổi mở ra đệ nhất cái tâm ý châu. Ngay sau đó, ta dựa. Phanh. A. Người nương A. Xoát. A A A A đau chết lao tử ai như vậy thiếu đạo đức. Bốn phương tám hướng, đủ loại kêu rên. Mấy chục gần trăm nói công kích, từ tâm ý châu bên trong phát ra, tàn nhẫn vô cùng. Mọi người tuy rằng sớm có phòng bị, lại cũng thật sự là ra tay không kịp, sôi nổi bị đánh cái chật vật không thôi. Còn không có tới kịp mở ra đệ nhất cái tâm ý châu Kiến Sầu, đống nhiên trầm mặc. Kế tiểu kim lúc sau, tựa hồ liền không có như vậy vận may. Này một vòng lễ bản chất bắt đầu bại lộ ra tới. Ác ý tung hành. Mặt đông đệ thập nhất tòa tiếp trên sân thượng. Lục Hương lánh mày nhăn lại, trong tay bao vây lấy một đoàn tử kim quang mang, cơ hồ ở mở ra tâm ý châu, cảm giác được kia một đạo màu thủy lam kiếm khí khoảnh khắc, liền trực tiếp giơ tay một chán. Phanh. Tử kim cùng thủy lam tương ngộ, lập tức nổ tung một tầng thâm sắc linh vụ, bị đánh tan kiếm khí, hướng tới phía dưới phi lạc, nhất thời lộng lây như mưa. Lục Hương lánh lùi lại ba bước. Tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục nàng, muốn tiếp này nhất kiếm, thế nhưng cũng có chút cố hết sức. Cùng người khác bất đồng, Lục Hương Lanh trừ bỏ luyện đan ở ngoài, có bó lớn thời gian, có thể nói đọc nhiều sách vở. Này nhất kiếm thế tới rào rạt, có thể nói tinh diệu đến cực điểm, chỉ là trải qua ngụy trang, tựa hồ là sợ người nhìn ra chính mình sư thừa môn phái tới, nhìn không ra cái gì đặc biệt có tiêu chí tính đặc thù. Chỉ là, Lục Hương Lanh lại cảm giác ra một loại quen thuộc tới. Tiếp này một đạo kiếm khí lúc sau. Nàng nhịn không được hướng tới tiễn trúc phái kia nhập quan ba người nhìn lại. Hứa Lam Nhi, Giang Linh, Thương Liếu Phàm. Giờ phút này ba người kia đều đã mở ra từng người tâm ý châu, tựa hồ không có chú ý tới nàng bên này một màn này, càng không có đầu quá mục quan tới. Phía tây thứ bảy tòa tiếp trên sân thượng. Ở Hứa Lam Nhi trên tay phát ra một đạo linh quang bay ra, xúc động tâm ý châu khoảnh khắc, một đạo ngọc sắc linh lực thác nước, đồng nhiên từ tâm ý châu trung chút xuống mà ra. Ầm ầm rung động. Hứa Lam Nhi chấn động. Thầm kêu xui xẻo, thật không hiểu là ai thủ đoạn như thế tàn nhẫn, thế nhưng tại đây tâm ý châu phong vào như vậy uy lực vô cùng lớn nhất chiêu. Nàng hát sụ mặt, không dám chỉ đương này phong, chỉ nhanh chóng hướng tới phía trên né tránh mà đi, đồng thời hoành kiếm một vãn, vứt ra một vòng kiếm hoa, hộ ở chính mình quanh thân. Tuy là nàng thoát được thực mau, cũng ở trong phút chốc bị này cự thác nước cái đuôi quét đến. Phúc! Cơ hồ chính là ở trong nháy mắt kia, nàng phun ra một cái miệng nhỏ máu tươi ra tới. Lúc này mới hiểm hiểm tại đây hẹp hòi không gian bên trong, hoàn toàn tránh đi này một đạo thác nước lưu. Ầm vang. Kia một đạo thác nước lưu chạy ra khỏi tiếp sân thượng, bên ngoài cái chắn bỗng nhiên sáng lên, thác nước lưu lúc này mới biến mất vô tung. Không ít người đều hoảng sợ mà nhìn lại đây, ai ra tay như vậy tàn nhẫn a? Này một đạo tâm ý, thật là đủ người ăn một hồ. Hứa Lam Nhi nhưng cũng là lần này hiện tại đã tính bài tiến tiền 10 nhân vật, ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thế nhưng trực tiếp bị này một đạo thác nước lưu tập kích, thậm chí với bị thương. Hứa Lam Nhi lòng còn sợ hãi, sắc mặt xanh mét. Nàng lạnh lạnh ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn qua đi, lại chỉ thấy mỗi người không phải ở vội vàng vui vẻ ý châu, chính là ở vội vàng ngăn cản tâm ý châu trung ra tới đồ vật, hoặc là đã an toàn vượt qua một kiếp, sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh xem người chung quanh. Nhìn không ra tới. Trong nháy mắt kia, Hứa Lam Nhi mối hận trong lòng tới rồi cực điểm, cầm kiếm tay phải nắm chặt muốn chết, bởi vì quá độ căng chặt, thậm chí sinh ra một loại đau đớn cảm giác. Rốt cuộc là ai? Nam diện thứ 22 tòa tiếp trên sân thượng, Cố Thanh Mi thấy thế khẽ hừ một tiếng. Tiễn trúc phái tiểu tạp toái thôi. Bất quá cư nhiên ngăn cản ở nàng dùng châm ngọc vẽ ra một kích, còn tính có điểm bản lĩnh. Chỉ là, cũng chính là có điểm bản lĩnh thôi. Cố Thanh Mi nửa điểm cũng không thèm để ý, giơ tay một chút tâm ý châu, tức khắc kinh ngạc, cư nhiên là một quả trống không. Tối cao này một tòa tiếp trên sân thượng. Kiến Sầu tự nhiên chú ý tới Hứa Lam Nhi bên kia động tĩnh, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Tuy không biết rốt cuộc là ai tặng Hứa Lam Nhi lớn như vậy một phần tâm ý, có thể tưởng tượng cũng biết, Hứa Lam Nhi chính mình cũng không phải cái gì hảo điều, quyết định sẽ không trong lòng ý châu trung thể hiện nửa điểm thiện ý. Hiện giờ bị người tính kế, kia cũng là có tới có lui, không có gì hoan uổng. Kiến Sầu ánh mắt, từ rất nhiều người trên người sẽ qua, Hạ Hầu Xá, Khương Vấn Triều bọn người thu được công kích, chỉ là với bọn họ mà nói, đều không đau không ngứa, dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Lúc này, không ít người cũng đều hướng tới Kiến Sầu nhìn lại đây, muốn nhìn xem cái này ở một người đài bút ký thượng nhai sơn đại sư tỷ, rốt cuộc có thể thu được như thế nào tâm ý. Kiến Sầu cũng không hề do dự, chỉ căng thẳng thân thể, ngón tay nhẹ nhàng một chút. Xoát! Bạch quang đại phóng. Một mảnh bình tĩnh. Không có bất luận cái gì công kích. Bạch quang dần dần tan đi, lộ ra phiêu phủ ở không trung một cái có lục có bạch có hồng vật thể. Nay trong nháy mắt, sở hữu chú ý Kiến Sầu mọi người, đều sửng sốt một chút. Tiếp theo, cười ầm lên ra tiếng. Ha ha ha ha, đó là cái gì? Đó là cái gì? Cười chết ta. Ngươi đây là ở đậu ta sao? Thiếu tâm nhãn nhi làm, ha ha ha, cười chết ta. Kỳ ba, tuyệt đối là kỳ ba A. Ta như thế nào cảm thấy thứ này có điểm quen mắt đâu? Dưa hấu ra. Cư nhiên là một khối dưa hấu ra. Vẫn là gặm quá. Dưa hấu ra. Hàng thật giá thật không lừa già dối trẻ dưa hấu ra. Kiến Sầu chỉ cảm thấy khỏe miệng vừa kéo, tức khắc cái gì phòng bị cái gì mong đợi đều là vô nghĩa, nàng yên lặng nhìn này một khối dưa hấu ra, nghe phía dưới đột nhiên buộc phát ra tới một trận cười to, thực sự có một loại khó có thể miêu tả mất mặt xấu hổ cảm giác. Không chỉ có vì chính mình, cũng vì bên cạnh cái kia ăn dưa thiếu niên. Mới vừa rồi được đan dược thiếu niên tiểu kim, gặm dưa hấu gặm đến chính vui sướng đâu, nghe thấy phía dưới này một mảnh thanh âm, không khỏi ngẩng đầu lên, hướng tới Kiến Sầu bên kia nhìn lại. Ở nhìn thấy Kiến Sầu trước người nổi lơ lửng kia một khối dưa hấu ra khi, hắn khỏe mạnh tiểu mạch màu da thượng, tức khắc bày biện ra một loại khắc thường hồng tới. Giống như, có như vậy một chút ngượng ngùng. Hắn gãi gãi đầu, đối với Kiến Sầu, lộ ra chính mình bạch bạch tám cái răng, nguyên bản sán lạn mỉm cười, đống nhiên trở nên có vài phần thẹn thùng lên. Kiến Sầu thấy thế, trong lòng hung hăng mà thở dài một hơi. Người khác mở ra tâm ý châu, ít nhất đều có thể thu được công kích. Chính mình cư nhiên khai ra một khối dưa hấu ra tới, cũng là không ai. Nàng u buồn mà nhìn về phía đệ nhị cái linh châu, chính cân nhắc muốn hay không cùng nhau mở ra. Không nghĩ tới, phía dưới lại tuôn ra một trận tiếng cười. Ha ha ha, các ngươi mau xem, đệ nhị khối dưa hấu ra. Ta nương, đây là ai làm? Quá đắc tội với người đi. Hừ, cư nhiên ở Cố tiên tử bên kia, cười chết. Cố Thanh Mi nhìn này từ đệ nhị cái linh châu bên trong khai ra dưa hấu ra, sắc mặt xanh mét. Đáy mắt một mảnh băng xương. Nàng nghiêng đi đôi mắt, nhìn bên kia còn phủng dưa ăn cái không ngừng thiếu niên tiểu kim liếc mắt một cái, trực tiếp vô tay đó là một trưởng. Bang! Giòn giòn dưa hấu ra, bị nàng này trưởng lực một phách, tức khắc dập nát, nổ tung, thoáng chốc liền chỉ có vô số mảnh vỡ. Phủng dưa tiểu kim không khỏi ngẩn ra, trên mặt nguyên bản vui vẻ lại sán lạn biểu tình, đông nhiên liền thiển một chút. Nhìn Cố Thanh Mi sau một lúc lâu, hắn không mừng mà nhữ nhữ mày. Hừ! Không yêu dưa hấu ra ném xuống liền hảo, còn một trưởng phách thoái, đến mức này sao? Sớm biết rằng sẽ là nữ nhân này nhận được dưa hấu ra, hắn trực tiếp liền một quyền phong đi vào. Kiến Sầu nghiêng đi đôi mắt nhìn Cố Thanh Mi liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu. Nàng trực tiếp duỗi tay đem kia dưa hấu ra đẩy ra, không hề do dự, trực tiếp mở ra đệ nhị cái tâm ý châu. Linh linh linh. một trận dồn dập tiếng vang. Mơ hồ gian, mang theo vài phần quen thuộc. Kiến Sầu chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc một tạc, tựa hồ có ai lấy kim châm ở chắt giống nhau, sắc mặt tức khắc trắng bệnh. May mà, nàng trên trán định hồn đinh kịp thời xuất hiện, mây tía chợt lóe, lập tức bảo vệ Kiến Sầu linh đài. Linh âm liên tục không lâu, ước chừng chỉ có tam tức thời gian. Tam tức qua đi, Kiến Sầu trên trán ánh sáng tím mới chậm rãi biến mất. Đệ nhị cái tâm ý châu trung đã giống tuyết. Kiến Sầu ánh mắt đột nhiên mang theo như vậy một chút lạnh lạnh. Lúc ấy sát hồng tiểu giới bên trong một màn lại lần nữa hồi đặt ở trước mắt. Cố Thanh Mi, trừ bỏ nàng, lại vô người thứ hai tuyển. Nàng lại lần nữa dùng này với tu sĩ thần hồn có tổn hại linh âm, chỉ là Kiến Sầu lại suy tư, nàng hay không biết ngày xưa tiểu giới bên trong đối thủ, cũng tại đây trên dưới 100 năm tiếp trên sân thượng. Liên ở Kiến Sầu khai ra đệ nhị cái tâm ý châu thời điểm, còn lại người cũng đều không sai biệt lắm mở ra đệ nhị cái, thậm chí đệ tam cái. Phương Nam thứ 9 tòa tiếp trên sân thượng Phương Đại Chủ Y, lúc này đây khai ra một đóa đô quyên hoa, hắn tức khắc sợ tới mức quái kêu một tiếng. Má ơi! Cất bước liền chạy. Chỉ tiếp kia một đóa hoa chạy trốn càng mau, huyết hồng đô quyên tức thì hóa thành một con đề huyết chim chóc, ở Phương Đại Chủ Y bả vai một mổ. Phụt! Huyết hoa văng khắp nơi. Phương Đại Chủ Y khóc không ra nước mắt. Ta đi ngươi cái bà ngoại. Mặt đông đệ nhất tòa tiếp trên sân thượng. Tấm tắc. Như hoa công tử thấy Phương Đại Chủ Ý thảm trạng, tâm tình cực kỳ sung sướng. Hắn giơ tay một chút, cũng thả ra đệ nhị cái tâm ý châu trung đồ vật. Gì? Không có xuất hiện đệ nhất cái tâm ý châu mở ra thời điểm kiếm khí, chỉ có một đạo linh thức hóa thành thanh phong. Phong tin. Như hoa công tử nhẹ nhàng nhéo, kia phong tin tức khắc tạc mở ra, ở trước mặt hắn hình thành một hàng văn tự. Tiễn trúc phái, Hứa Lam Nhi. Âm hiểm xảo trá người, bỏ đồng hành đạo hưu với nguy hiểm không màng, âm thầm làm hại, vu oan giá họa, thật là ta trên dưới 100 năm tiếp trên sân thượng nhất bị ổi chi bọn chuột nhắt. Đang xem thanh này mặt trên viết là lúc, Như Hoa công tử không khỏi có chút kinh ngạc lên, hướng tới Hứa Lam Nhi kia một phương nhìn qua đi. Phía tây thứ 7 tòa tiếp trên sân thượng Hứa Lam Nhi, còn chưa cảm giác được này một đạo cổ quái nhìn chăm chú. Mới vừa rồi ngăn cản đệ nhất cái tâm ý châu bên trong ra tới công kích, đã làm nàng thân phụ vết thương nhẹ. Hiện giờ mở ra tâm ý châu thời gian cũng chỉ có nửa khắc, còn cần thiết nắm chặt, căn bản không có quá nhiều cho nàng khôi phục thời gian. Một viên đan dược hàm nhập khẩu trung, Hứa Lam Nhi hướng tới đệ nhị cái tâm ý châu duỗi tay. Bang! Nhẹ nhàng một tiếng, tâm ý châu tức khắc quang mang đại phóng. Hứa Lam Nhi cả người cảnh giác lên, chính là lúc này đây cư nhiên vô cùng bình tĩnh. Ở nhìn thấy kia một đạo phong tin khi, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt! Không phải công kích! Thả lỏng vô cùng Hứa Lam Nhi, tùy ý niết khai này một đạo phong tin, ngay sau đó, sở hữu thả lỏng biểu tình toàn bộ biến mất không thấy. Tiễn trúc phái, Hứa Lam Nhi, âm hiểm xảo trá người, bỏ đồng hành đạo hưu với nguy hiểm không màng, âm thầm làm hại, vu oan giá họa, thật là ta trên dưới 100 năm tiếp trên sân thượng nhất bị ổi chi bọn chuột nhắt. Sắc mặt, một chút âm trầm xuống dưới. Hứa Lam Nhi đoan chính thanh nhã khuôn mặt gần như vặn mẹo, khỏe mắt tiếp theo viên lệ trí, cũng bởi vì vô biên phẫn nộ mà run rẩy lên. Nàng cắn chặt khớp hàm, dùng một loại tàn nhẫn ánh mắt, hướng tới bên kia Nhiếp Tiểu Vãn nhìn lại. Nhất bị ổi bọn chuột nhắt. Nam diện thứ 30 tòa tiếp trên sân thượng. Côn Ngô Tạ Tiểu Lang quân Tạ Định, cũng lòng còn sợ hãi mà mở ra đệ nhị cái tâm ý châu. Vừa thấy, phong tin. Hắn tức khắc cũng thở phào một hơi, niết mở ra vừa thấy, lại cùng phía trước Như Hoa công tử giống nhau, không khỏi sửng sốt, chiều Hứa Lam Nhi bên kia nhìn qua đi, chỉ thấy đến một trương âm trầm đáng sợ khuôn mặt. Bên kia Hứa Lam Nhi trước mặt cũng phủ một ít văn tự, chính gắt gao nhìn chằm chằm một khắc sườn Nhiếp Tiểu Vãn. Nô! Giống như có điểm ý tứ. Không cẩn thận trộn lẫn tới rồi cái gì tranh đấu bên trong đâu. Tạ Định tự hỏi sau một lúc lâu, giơ tay tản ra này một đạo phong tin. Xem này Hứa Lam Nhi đích sắc không phải cái gì người lương thiện, quay đầu lại vẫn là phải cẩn thận một ít, tiễn trúc phái gần nhất có quỷ, môn trùng đã sớm truyền qua. Nghĩ, Tạ Định giơ tay cờ lạc mở đệ tam cái linh châu. Một đóa lạnh băng màu trắng tuyết liên xuất hiện ở hắn trước mắt, tức khắc tuôn ra một trận khủng bố hơi thở. Dọa! Đủ dọa người! Tạ Định quả thực vong hồn đại mạo, không chút do dự, rút kiếm dựng lên. Cùng thời gian, tối cao chỗ Kiến Sầu, cũng mở ra đệ nhị cái tâm ý châu. Đệ nhất cái là dưa hấu ra, đệ nhị cái chỉ sợ liền không như vậy may mắn. Ngón tay đầu ngón tay một xúc tâm ý châu khoảnh khắc, Kiến Sầu liền ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương. Mùi hoa! Một đóa tú nhã hoa lan xuất hiện ở nàng trước mặt. Chỉ trong nháy mắt này, Kiến Sầu liền nghĩ tới Như Hoa công tử. Danh liệt đệ tam, thủ đoạn làm cho người ta sợ hãi. Như Hoa công tử hoa lan tuyệt không đơn giản. Kiến Sầu không chút do dự trực tiếp ở trong tay ngưng ra một đạo màu đen lưới dao gió, đối với kia chiều chính mình bay tới hoa lan chém tới. Phanh! Dự kiến bên trong một tiếng nổ vang. Lưới dao gió cùng hoa lan đánh vào cùng nhau, tức khắc tuôn ra một tầng khủng bố khí lãng, thậm chí ở trời cao bên trong tạo nên một vòng gợn sóng. Đã chịu này khí lãng đánh sâu vào, Kiến Sầu trên người tức khắc tẩm ra một tầng máu tươi. Cốt cách phía trên một đạo hắc phong hoa văn thoáng chốc bắt đầu chuyển động, tan mất ngoại lai khủng bố lực lượng. Nâng tay áo, lao đi bên môi một đạo máu tươi, Kiến Sầu nhìn về phía dưới 60 trượng chỗ cao như hoa công tử. Đối phương tựa hồ cũng thấy nàng thảm trạng, chiều nàng lộ ra mê người mỉm cười. Kiến Sầu tức khắc mặt tối sầm, nhìn về phía đệ tam cái tâm ý châu. Mặc kệ, như vậy lo lắng để phòng kéo cũng không phải biện pháp. Trực tiếp khai ra đến đây đi. Thần sắc đông lạnh, Kiến Sầu không chút do dự, trực tiếp mở ra đệ tam cái tâm ý châu. Nàng vốn đã kinh chuẩn bị tốt hết thể công kích cùng ứng đối phương pháp, lại không nghĩ rằng, nên đón nàng lại là một mảnh bình tĩnh. Giống thuyết, nay một quả tâm ý châu bên trong, cái gì cũng không có. Trong nháy mắt, sở hữu căng chặt đều tan mất. Kiến Sầu thế nhưng nhịn không được bật cười một tiếng, đúng vậy, nàng thế nhưng không nghĩ tới, phù đạo sơn nhân chỉ nói làm mọi người phong ấn tâm ý, lại không nói nhất định phải phong ấn tâm ý không, cũng là có thể. Chỉ là không biết, rốt cuộc là ai có như vậy khó được rộng rãi. Giờ phút này Kiến Sầu tam cái tâm ý châu đã toàn bộ khai ra, nàng còn vững vàng đứng ở này tiếp trên sân thượng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thời gian nhìn xem người khác như thế nào, cùng với cẩn thận tìm xem chính mình kia tam cái tâm ý châu tới rồi trong tay ai. Mặt đông thứ 29 tòa tiếp sân thượng, Nhiếp Tiểu Vãn đệ tam cái tâm ý châu, mở ra tới là một đạo màu thủy lam kiếm quang. Mặt đông thứ 24 tòa tiếp sân thượng, Chu Cuồng đệ tam cái tâm ý châu, mở ra tới lại là một đạo giống như có thể đâm thủng người linh hồn thương ảnh. Chu Cuồng căn bản ngăn cản không được, thoáng chốc đã bị này một thương đâm bay đi ra ngoài, trở thành cái thứ nhất bị tâm ý châu tâm ý đánh xuống tiếp sân thượng xui xẻo quỷ. Mặt đông thứ 21 tòa tiếp trên sân thượng, có khác một người Huyền Dương Tông đệ tử, bị nên diện mà đến một trương thật lớn màn sân khấu giống nhau tuyết trắng khăn tay một cái một bọc, tức khác như là bọc bánh trưng giống nhau, bị ném xuống tiếp sân thượng. Cái thứ hai, dưới đài, tức khác có người sợ hãi. Thượng tiếp sân thượng, còn phải bị này tâm ý châu bên trong tâm ý đuổi đi xuống đài đi, thực sự làm người thổn thức không thôi. Kiến Sầu trầm mặc, tiếp tục nhìn đi xuống. Nam diện thứ 22 tòa tiếp sân thượng. A. Cố Thanh Mi bỗng nhiên kinh hỉ mà kêu một tiếng, đây là nàng đệ tam cái tâm ý châu. Bên trong thế nhưng nổi lơ lửng một hoàn ngọc tuyết đáng yêu đan dược. Phía dưới tức khắc lại là một mảnh ồ lên. Kế ái cười tiểu kim lúc sau, thế nhưng lại có người thứ hai từ tâm ý châu bên trong được đến đan dược, quả thực gọi người đỏ mắt. Kiến Sầu thấy, hơi không thể thấy mà hợp lại mi. Này một quả đan dược cùng phía trước tiểu kim được đến đan dược, giống nhau như lúc, hiện giờ tu sĩ bên trong có thể ra tay đó là như vậy đan dược nhưng đã không nhiều lắm. Hơn nữa, Cố Thanh Mi vật khí, tựa hồ cũng không kém. Đệ nhất cái tâm ý châu là một khối dưa hấu ra, đệ nhị cái tâm ý châu là trống không, đệ tam cái tâm ý châu cư nhiên còn phải một hoàn đan dược. Bất quá, cũng không có tác dụng gì. Kiến Sầu không hề chú ý, nghiêng đầu tiếp tục nhìn phía mặt đông thứ 13 tòa tiếp sân thượng. Kiến Sầu lão người quen, Tiền Khuyết, không, hiện tại hẳn là kêu hắn Mạnh Tây Châu, đã hữu kinh vô hiểm mà mở ra hai quả tâm ý châu, trước mắt chính là đệ tam cái. Hắn phía trước ở chỗ này thấy chân chính Mạnh Tây Châu, lặng lẽ đem kia tiểu tử dùng hồng linh quả sản xuất rượu ngon chút say, ném ở Côn Ngô sau núi một cái trong sân động. Lúc sau, hắn còn dùng Chí Lâm Tẩu cấp Thiếu Tuyết Hồ Hàn Thiết cùng Chí Lâm Tẩu đánh cái giao tình, thỉnh hắn lấy Mạnh Tây Châu tên tới viết chính mình, cuối cùng vẫn là đả động lao nhân kia nhi. Vì thế, giờ này khắc này, Tiền Khuyết này đây Mạnh Tây Châu tên, nên ngang mà đứng ở này tiếp trên sân thượng. Cố Thanh Mi kia xú đàn bà nhi liền ở cách đó không xa. Bất quá phỏng chừng không chú ý tới chính mình. Chỉ là Tiền Khuyết phỏng đoán, nếu chính mình cũng có thể bình yên vượt qua phù đạo sơn nhân này hố cha một lễ, kia đàn bà nhi chú ý tới chính mình là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ngàn vạn không thể làm nàng biết chính mình chính là lúc trước miệng xú sặc nàng không phục nghẹn người kia, bằng không sợ là muốn tạc. Thật vất vả đi tới này một bước, Tiền Khuyết thành thật sẽ không từ bỏ. Hắn nhìn chăm chú vào kia đệ tam cái tâm ý châu, ở trong lòng cầu nguyện không thôi, niệm ước chừng 10 biến lục diệp lao tổ lúc sau. Hắn mới vươn tay đi, nơm nớp lo sợ mà mở ra tâm ý châu. Xoát! Một chương trận bàn bỗng nhiên xuất hiện ở một mảnh nhu hòa bạch quang bên trong. Tiền Khuyết sửng sốt, theo bản năng muốn chạy, nhưng kia trận bàn so với hắn càng mau. Phanh! Đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, một tòa trận pháp đã ẩm ẩm triển khai, đem Tiền Khuyết bao phủ trong đó. Người đại gia! Này còn có cho hay không người phản ứng thời gian? Tiền Khuyết tức khắc chửi ầm lên, trực tiếp đem kia trường côn hoành ở trước người, cảnh giác mà khắp nơi quan vọng. Gì? Cư nhiên không có công kích. Là một tòa vây trận. Tiền Khuyết tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt vừa muốn lộ ra tươi cười tới, dưới chân trên mặt đất, liền bỗng nhiên xuất hiện một cái lại một cái tiếp ở bên nhau thẳng tắp đường cong, hiếm lạ cổ quái đồ án xuất hiện ở trận pháp bên trong. Hỏi, một trung cùng trưởng giả vì viên, tắc chu vi hình tròn trường so viên đường kính bao nhiêu? Chú, thập cửu châu thứ tư kính một quá lẩu, vô lấy, nhưng tiện đà tinh chi. Ngươi, ngươi nương A. Đang xem thanh đồ án phía dưới một hàng tự nháy mắt, Tiền Khuyết quả thực có loại phun huyết xúc động. Tham gia cái tả tam thiên tiểu hội thế nhưng còn có thể gặp được loại này kỳ ba. Tính số đi. Nị mạ thập cửu châu dùng thứ tư kính một đã thật lâu, ai mẹ nó để ý A. Cầu xin cái giám. Ai biết như thế nào cầu A. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiền Khuyết lòng tràn đầy đều là bi phẫn, hận không thể đập đầu xuống đất, lấy tạ thiên hạ. Là ai? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai như vậy hố? Chỗ cao, kiến sầu nhìn, tức khắc cố nén trụ nội tâm bên trong kia một chút ý cười, làm bộ làm tịch mà hò khan một tiếng. Xem ra, các tu sĩ vẫn là yêu cầu tăng mạnh ở toán học phương diện tu dưỡng. Tiền Khuyết ở sát hồng tiểu giới đã từng có cùng loại đã trải qua, nói vậy trở về lúc sau không có hoang phế đi. Kiến sầu trong lòng nửa điểm không có áy náy, tiếp tục đi tìm chính mình kia một đóa hoa sen đen cùng chi giao tin nơi đi. Mặt đông thứ 28 tòa tiếp sân thượng. Phong ma kiếm phái hạ hầu xá, hai tay rũ ở trong tay áo, thu hồi rừng ở đã bị mở ra đệ tam cái tâm ý châu phía trên ánh mắt, tựa hồ cảm ứng được kiến sầu ánh mắt, tại đây một khắc, cũng quay đầu, hướng tới kiến sầu nhìn lại. Lưỡng đạo bình tĩnh lại mịt mở ánh mắt đánh vào cùng nhau. Hạ hầu xá thấy kiến sầu trên mặt nhẹ nhàng, giữa mày hơi hơi một túc, tối tăm liền dày đặc rất nhiều. Kia một đạo từ giữa mày chỗ hoa hạ thâm ngân, kéo dài tới rồi hắn tuấn đỉnh trên mũi, làm này một khuôn mặt phá tướng, nhiều vài phần khắc diễm lệ cùng khủng bố. Xem ra, hạ hầu xá cũng an toàn. Kiến sầu chưa kịp xem hắn ứng đối đến từ tâm ý châu biến hóa, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị, thoáng cười liền rời đi ánh mắt. Lưỡi dao gió hoa sen đen. Lưỡi dao gió hoa sen đen. Kiến sầu trong lòng nhắc mãi, một đường xem qua đi. Chỉ hoài nghi có phải hay không ở chính mình tập trung lực chú ý mở ra tâm ý châu thời điểm, những người khác cũng đã mở ra quá kia một quả tâm ý châu, chính mình khả năng không có biện pháp tìm được. Khoe mắt dư quang đảo qua, nàng một chút thấy một đạo bạc lượng ánh đao. Phía tây thứ 7 tòa tiếp sân thượng, vẫn là Hứa Lam Nhi. Đệ nhất cái tâm ý châu khai ra một đạo linh thác nước, đạo thứ 2 tâm ý châu khai ra một câu miệt xương chính mình vì bọn chuột nhắt phong tin, đệ tam cái tâm ý châu thế nhưng khai ra như thế đáng sợ. Tràn ngập hủy diệt hơi thở ánh đao. Hứa Lam Nhi quả thực không chỗ ngồi kêu an. Nàng nhìn chính mình phía trước phong nhập tâm ý châu bên trong màu thủy lam kiếm quang tập kích một cái lại một người, lại cũng bị những người khác gác ý thương tổn. Ánh đao bạc lượng, như là từ thực chất thủy ngân chế thành, uy phong lấm lấm, mang theo một loại làm cho người ta sợ hãi sát ý. Giống như thực chất. Này một đạo ánh đao khí cơ, thậm chí đã tỏa định ở nàng trên người, làm nàng tránh cũng không thể tránh. Nâng kiếm, Lan Uyên một kích. Vâng. Đao kiếm chi khí chạm vào nhau, Hứa Lam Nhi bị đánh bay đi ra ngoài, máu tươi trường lưu, quăng ngã ở tiếp trên sân thượng, lăn xuống tới rồi bên cạnh, mắt thấy liền phải ngã xuống. Thời khắc mấu chốt, nàng cố nén cả người kinh mạch đau nhức, vươn năm ngón tay, ở tiếp trên sân thượng để lại năm đạo thật sâu huyết sắc hoa ngân, mới miễn cưỡng ngừng chính mình thế đi, dừng lại ở tiếp sân thượng nhất hiểm kia một đường bên cạnh. Ai, không ngã xuống a? Kiến sầu tức khắc lộ ra thất vọng ánh mắt. Nơi xa hạ hầu xá, tối tăm khuôn mặt phía trên, càng là mang theo một phân không vui, tựa hồ đối chính mình chém ra một đao thế nhưng không có thể nháy mắt diệt Hứa Lam Nhi cảm thấy bất mãn. Không ít người cũng đều cảm thấy Hứa Lam Nhi dưới tình huống như vậy cư nhiên còn có thể gắt gao bắt lấy tiếp sân thượng, thật sự là nghị lực nhưng ra. Tổng cộng liền tam cái tâm ý châu, nàng gặp được trong đó hai quả đều là siêu cường công kích. Sách, thật là đủ xui xẻo. Có người đáng thương, có người vui sướng khi người gặp họa. Kiến sầu nhìn chăm chú vào chậm rãi bò dậy Hứa Lam Nhi. Chỉ tính toán khi nào tìm nàng tính tính nợ cũ. Bất quá hiện tại sao? Vẫn là tìm chính mình lưới dao gió hoa sen đen tương đối quan trọng. Tiếp tục ở đây trung di động ánh mắt, ở nhìn đến mặt bắc thứ 19 tòa tiếp sân thượng khi, nàng trước mắt sáng ngời. Tìm được rồi. Lưới dao gió hoa sen đen. Đứng ở bắc 19 tiếp trên sân thượng tu sĩ, cũng không phải kiến sầu phía trước nhận thức bất luận cái gì một người. Một thân thuần màu đen đạo bào, lưỡng đạo kiếm dường như lông mày cũng là tuyết trắng. Chỉ có hữu mi phần đuôi nhiễm một chút thâm nùng màu đen, một đôi mặc lam sắc trong mắt linh động vô cùng, mang theo một loại thần bí mà thâm trầm mỹ cảm. Người này mặt bộ hình dáng sâu đậm, liếc mắt một cái xem qua đi, liền gọi người ấn tượng khắc sâu. Kiến Sầu tức khắc di một tiếng, lược cảm thấy hứng thú. Nếu là nhớ không lầm, lúc trước gặp được tự xưng là từ Bắc vực Dương Tông mà đến Bùi Tiềm thời điểm, đối phương lông mày là hắc trung nhiễm bạch, thay đổi trước mắt này tu sĩ lại vừa lúc tương phản. Nàng từng ở lúc sau tra quá tương quan điện tịch, chỉ ở một đoạn tản thiên bên trong tìm được, nói mi sắc đại biểu Bắc vực Âm Dương hai tông tu sĩ hoàn toàn bất đồng phương pháp tu luyện. Như vậy người này, đôi mắt híp lại, Kiến Sầu ngưng thần nhìn kỹ. Một đóa có thể nói tinh xảo màu đen liên trảng, một chút từ tâm ý châu bên trong bay ra. Áo đen tu sĩ tức khắc lộ ra một phân kinh dị. Thật là lợi hại một đóa hoa sen đen. Trung vực Tả Tam Thiên tiểu hội bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn mày tức khắc nhăn đến càng khẩn, mũi chân một cái chĩa xuống đất, trong nháy mắt thối lui, khớp hàm một cắn, song trưởng thoáng chốc một phách. Bang! Một tiếng giòn vang. Một tầng xanh đen sắc quang mang tức khắc từ hắn song trưởng khép kín chỗ nhộn nhạo khai đi, mơ hồ gian lộ ra cực hạn âm nhu lạnh băng chi ý. Hoa sen đen một trận xoay tròn, chỉ ở nháy mắt đã tới gần. Áo đen tu sĩ ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo lại xa cách mặc lam sắc trong mắt, tức khắc có một đạo ám quang trồi lên. Ca. Song trưởng một phân, hai tay năm ngón tay hư hư mở ra, tựa hồ hợp lại cái gì. Bên kia Kiến Sầu, đống nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một khắc đóa lạnh băng màu đen hoa sen, thế nhưng cũng xuất hiện ở người nọ song trưởng chi gian. Lấy hoa sen đen đối hoa sen đen. Tim sen cùng tim sen tương đối, cánh hoa sen cùng cánh hoa sen tương đối. Một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Hai đóa hoa sen ầm ầm chạm vào nhau, Kiến Sầu vốn tưởng rằng nhất định có một mảnh kinh thiên động địa đại động tĩnh, lại không tưởng, chỉ thấy đến từng mảnh từ lưỡi dao do tạo thành cánh hoa sen sôi nổi rơi xuống, chỉ ở nổ tung đồng thời, xuất hiện thật nhỏ dao động, ngược lại liền như là bị thứ gì cắn nuốt giống nhau, hoàn toàn đi vào áo đen tu sĩ đẩy ra hoa sen đen bên trong, trừ khử vô tung. Một mảnh, lại một mảnh. Trong nháy mắt, từ tâm ý châu trung bay ra hoa sen đen, liền biến mất ở một khắc đóa hoa sen đen bên trong. Áo đen tu sĩ thấy thế, lại không có nửa phần nhẹ nhàng biểu tình. Thủ quyết một tá, hắn theo bản năng muốn đem này một đóa hoa sen đen thu hồi, nhưng ngay sau đó liền sắc mặt huyết sắc mất hết, một trận tái nhợt. Bị áo đen tu sĩ hai tay huyễn hóa ra này một đóa hoa sen đen, ở cắn nuốt lưỡi dao gió hoa sen đen lúc sau, thế nhưng khó có thể cất chứa bên trong một đạo lại một đạo nhanh chóng lưỡi dao gió, cứ việc miễn cưỡng đem hoa sen đen cắn nuốt, nhưng như cũ khống chế không được. Bị cắn nuốt rất lươi dao gió hoa sen đen, thế nhưng ở hắn hoa sen đen bên trong toàn bộ nổ tung. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, vẫn chưa có rất lớn động tĩnh. Phiêu phủ ở áo đen tu sĩ trước người kia một đóa hoa sen, thế nhưng thoáng chốc mất đi thành yên. Trừ bỏ Kiến Sầu, cơ hồ không có người thứ hai chú ý tới một màn này. Kia áo đen tu sĩ hay còn ở khiếp sợ bên trong, cũng không có nhận thấy được Kiến Sầu chú ý, lại càng không biết này một đóa lươi dao gió hoa sen đen rốt cuộc là người phương nào bút tích. Tâm ý châu mở ra, cơ bản đã muốn chạy tới kết thúc. Giữa sân không ít tiếp trên sân thượng tu sĩ, đã mở ra tam cái linh châu. May mắn vận người khai ra một quả trống không tâm ý châu, cũng có thu được một con giày rách, xui xẻo một chút cơ bản đều là đủ loại kiểu dáng công kích, tam luân xuống dưới quả thực mặt xám mày cho. Chỉ là, Kiến Sầu vẫn như cũ không phát hiện có ai mở ra chính mình chi giao tin, cũng không phát hiện có cái nào tu sĩ xem chính mình ánh mắt trở nên kỳ quái. Nàng đệ tam cái tâm ý châu. Rốt cuộc tới rồi ai chỗ đó. Kiến Sầu nhất thời mê hoặc lên. Thức mau, trong sân liền an tĩnh xuống dưới. Không kết thúc chỉ có hai người. Một cái là nơi xa tiền quyết, trường côn không biết khi nào đã bị hắn đặt ở trên mặt đất, rộng lớn tiếp trên sân thượng rậm rạp tất cả đều là một hàng lại một hàng chữ nhỏ, mọi người liếc mắt một cái nhìn lại chỉ cảm thấy quán mắt. Trong tay hắn cầm một khối mặc, cả người đều quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt bi phẫn mà múa bút thành văn. Từ khi lần trước sát hồng tiểu giới qua đi, Tiền Khuyết cũng đã cảm giác sâu sắc chính mình ở toán học phương diện không đủ, bù lại quá một hồi. Lão hổ không phát huy, thật đương ngươi bản tính vàng ra ra là bệnh miêu không thành. Nhanh, nhanh. Liền phải tính ra tới, tự cấp hắn một chút thời gian. Cắt chi di tế, sở thất di thiếu, cắt chi lại cắt, thế cho nên không thể cắt, tắc cùng viên hợp thể, mà không chỗ nào thất rồi. Tam, một, bốn, một, sáu. Tính ra tới. Tiền Khuyết không kịp sát chính mình trên đầu mồ hôi lạnh. Bang mà một tiếng, đem mặc khối chiều tiếp trên sân thượng một ném, hô lớn, lấy 12 cô chi mịch xuất vì tin tức. Ông! Một tiếng vang nhỏ. Cả tòa vây trận quan mang, tức khắc tiêu tán không còn, cái loại này áp lực cảm giác cũng lập tức biến mất không thấy. Tính đúng rồi. Tiền Khuyết quả thực đều phải cảm động đến khóc ra tới. Chạy một trận nước mũi nước mắt lúc sau, hắn lập tức ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, tưởng khó trụ ta, nằm mơ đi thôi. Chung quanh rất nhiều người căn bản không biết Tiền Khuyết rốt cuộc đang làm gì. Thấy hắn như vậy cuồng thái tất hiện, tức khắc đều hầu nghi lên, này một vị mạnh Tây Châu rốt cuộc là gặp cái gì tâm ý, này nhìn qua quả thực như là tinh thần thất thường, muốn điên rồi giống nhau. Nam mơ. Kiến Sầu nghe xong hắn nói, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật nguyên bản vẫn là rất tán thưởng, rốt cuộc ở nửa khắc trong vòng giải ra nhân gian cô đảo cao trí chi sĩ gần như suốt đời vì này tính toán đáp án, vẫn là rất lợi hại. Bất quá, hiện tại sao? Ân, hy vọng ở nàng tiếp theo có cơ hội ra đề mục phía trước, Tiền Khuyết đã đi nhân gian cô đảo đem toán học bổ thượng đi. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một người. Khương Vấn Triều. Cái kia yên lặng 30 năm phủ đuổi Trần Thiên Tài. Ở Tiền Khuyết hô to một tiếng thời điểm, hắn liền đã vươn tay đi, ở một mảnh bình tĩnh bên trong, đem tay tham nhập kia một mảnh nhu hòa bạch quang bên trong, lấy ra một quả mượt mà tuyết trắng thiên sơn tuyết hoàn. Khỏe mắt đuôi lông mày, đống nhiên đều mang theo một chút ý cười. Tựa hồ bắt được này một quả thiên sơn tuyết hoàn, đang ở Khương Vấn Triều dự kiến bên trong. Hắn chuyển mắt nhìn về phía mặt đông đệ thập nhất tòa trên đài cao Lục Hương Lãnh. Tại đây tất cả mọi người chờ đợi kết thúc thời khắc yên tĩnh bên trong, hắn chiều Lục Hương Lãnh hơi vừa chắp tay, thế nhưng mở miệng nói, Khương mộ sớm đoán, trên dưới 100 năm tiếp trên sân thượng, Duy Bạch Nguyệt Quốc dược nữ Lục tiên tử có này diệu thủ nhân tâm. Sớm xem còn lại hai quả thiên sơn tuyết hoàn ra, Khương mộ đoán tiên tử nhất định thả đệ tam cái, nhưng vẫn không gặp ra, liền đoán nó khả năng ở Khương mộ nơi này, không nghĩ tới tiện tay một lấy, quả nhiên trở thành sự thật. Tiên tử nhân thiện tâm ý, Khương mộ cảm tạ. Toàn bộ Côn Ngô phía trên, đông nhiên một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều đang nghe thấy Khương Vấn Triều này một phen lời nói sau, đem ánh mắt đầu hướng về phía Lục Hương Lãnh. Kia Bạch Nguyệt Cốc dược nữ, chỉ thanh lãnh mà đứng ở tiếp trên sân thượng, có một loại cao hoa khí độ, nghe được Khương Vấn Triều lời này, nàng tựa hồ cũng có hơi hơi kinh ngạc, rồi sau đó đồng dạng chắp tay đáp lễ, đạm cười nói, Khương đạo hưu khách khí. Nguyên lai là cái này tiên nữ tỷ tỷ đưa đan dược a. Bên kia ôm dưa hấu thiếu niên tiểu kim nghiêng đầu, lão nhân nói có ân liền phải báo. Cho nên, thiếu niên tiểu kim suy nghĩ trong chốc lát, cũng đối với Lục Hương Lãnh nói, tiên tử tỷ tỷ, ta cũng thu ngươi đan dược, về sau ngươi chính là ta tiểu kim bằng hữu. Mọi người nghe vậy, đều mắt trợn trắng. Nhân gia Bạch Nguyệt Cốc dược nữ, hiếm lạ ngươi một cái không biết nơi nào tới giã hải tử. Về nhà đem ngươi quần áo thay đổi, giày mặc vào lại đến thông đồng Lục tiên tử được không? Không nghĩ tới, Lục Hương Lãnh nghe xong thế nhưng cũng không giận. Chỉ hơi hơi gật gật đầu, cũng không nói lời nào. Một cái khác được Lục Hương Lãnh đan dược, chính là Côn Ngô Cố Thanh Mi. Nàng nghe được bên kia hai người đều cảm tạ Lục Hương Lãnh, lại ngẫm lại đối phương thế nhưng ở tam cái tâm ý châu bên trong đều phóng thượng đan dược, dường như chăng một chút cũng không thèm để ý chính mình đối thủ vấn đề, nghĩ lại chính mình tam cái tâm ý châu, trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng thế nhưng sinh ra một loại kỳ quái phức tạp tới. Phức tạp lúc sau, đó là một loại không cao hứng. Chỉ là Khương Vấn Triều cùng Tiểu Kim đều nói tạ, nàng cũng không thể bưng. Miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới, Cố Thanh Mi cũng biệt nữ mà vừa chắp tay, Thanh Mi cũng đến Hương Lãnh tỷ tỷ một cái thiên sơn tuyết hoàn, tại đây đa tạ. Hương Lãnh tỷ tỷ. Lục Hương Lãnh là người thanh lãnh, kỳ thật cũng không hiền hòa, sơ đạm lại lễ phép thôi, đảo không nghe ai đệ nhất khẩu đã kêu nàng Hương Lãnh tỷ tỷ, hai con tựa túc phi túc quyến yên mi một hợp lại, trên mặt nàng ý cười còn ở, chỉ nhàn nhạt nói, Cố đạo hữu không cần khách khí. Cố Thanh Mi vừa nghe, tức khắc thay đổi sắc mặt. Hương Lãnh tỷ tỷ, Cố đạo hữu, ai có thể nghe không ra vấn đề tới? Bên kia Kiến Sầu tắc bắt đầu suy tư lên, nàng phía trước trực tiếp đổi giọng gọi Hương Lãnh đạo hữu, có thể hay không kia gì một chút. Giờ này khắc này, toàn trường ánh mắt đều tụ tập tới rồi Lục Hương Lãnh một người trên người. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là một cái nhân tâm dược nữ. Trọng thương Hứa Lam Nhi, giờ phút này mới miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, số cái đan dược nuốt vào. Liền nghe thấy được này một phen lui tới ngôn ngữ, quay đầu vừa thấy, cơ hồ tất cả mọi người đối Lục Hương Lãnh lộ ra một loại kính nể hoặc là tán thưởng biểu tình. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại có một loại khôn kể bất bình. Bất quá trong lòng ý châu trung thả tam cái đan dược, thế nhưng là có thể được đến này rất nhiều hảo cảm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình thế nhưng rơi vào như thế kết cục. Hứa Lam Nhi bị tình cảnh này một kích thích, suýt nữa nhân cực đoan khó chịu mà khí huyết đi ngược chiều, thiếu chút nữa liền ngất đi rồi. Trên sườn núi Phù Đạo Sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân, đều đem một màn này thu vào đáy mắt. Hoành Hư than khẽ, này đó là mục đích của ngươi sao? Phù Đạo Sơn nhân vung tay háo, hướng phía trước mặt đi rồi một bước, người người lương thiện ác nhân phân biệt, người trẻ tuổi sao, nhiều chịu chút tôi luyện, miễn cho ngày sau có hại. Nói xong, hắn lười đến lại phản ứng sau lưng này lao quái, cũng chỉ đương không nhìn thấy hắn kia than thở ánh mắt, chỉ cao giọng mở miệng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới rồi phía chính mình tới. Nửa khắc đã qua. Thiếp sân thượng tu sĩ dư giả, 90 có 6. 96. Phía trước có 115 người, hiện tại thế nhưng chỉ còn lại có 96 cái. Mọi người vừa nghe, lại vừa thấy chung quanh rất nhiều đã không có một bóng người tiếp sân thượng, tức khắc hít hà một hơi. Ở mới vừa rồi tâm ý châu một vòng bên trong, thế nhưng có 19 cái tu sĩ không có thể chịu đựng, bị soát một chút đi. Ấn quy tắc, người thắng đến tiếp sân thượng. Phù đạo sơn nhân tay háo vung, thoáng chốc liền thấy cắt bay đá chạy. Những cái đó không có một bóng người tiếp sân thượng, thế nhưng đều trong nháy mắt này nhanh chóng di động lên. Phanh! Phanh! Một tiếng lại một tiếng va chạm đua hợp thành, một tòa lại một tòa đài cao đua hợp ở cùng nhau. Chỉ ở trong nháy mắt, cách cục đại biến. Kiến sầu bên người, một chút nhiều vài cá nhân. Phong ma kiếm phái, hạ hầu xá, ước chừng là xuống tay rất tàn nhẫn, tăng cái tâm ý châu xử lý ba cái đối thủ, trực tiếp nhiều ba tòa tiếp sân thượng. Sau đó, Long Môn Chu Thừa Giang, Thân Lăng Ngụy Lâm hai người cũng nhiều ba tòa. Vì thế, hiện tại là Kiến Sầu, Hạ Hầu Xá, Chu Thừa Giang, Ngụy Lâm, bốn người song song mà đứng. Côn Ngô Tạ Định, Ngũ Di Tông Đào Trương, phía trước từng tiếp Kiến Sầu một đóa lưỡi dao gió hoa sen đen áo đen tu sĩ, toàn được hai tòa, hơn nữa chính mình vốn có một tòa, cùng nhau có ba tòa. Ngoài ra, Ngũ Di Tông Như Hoa Công Tử, Côn Ngô Cố Thanh Mi, Ngai Sơn Thang Vạn Thừa, Tiễn Trúc Phái Hứa Lam Nhi các đến một tòa. Cường Như Tả Lưu, Tiểu Kim đám người, lại là bởi vì vô tâm lấy tâm ý châu công kích người, cho nên một người cũng không xử lý. Đương nhiên, đối Tả Lưu tới nói, hết thảy đều không quan trọng, quan trọng là nương tâm ý châu thổ lộ chính mình cõi lòng, không biết có bao nhiêu người tiếp chính mình tâm ý. Có thể hay không lúc sau có người chủ động cho chính mình ký tên đâu. Ngẫm lại liền có điểm tiểu kích động đâu. Trước mắt này một mảnh cách cục, rơi vào phù đạo sơn nhân trong mắt, lại là nhất phái cao thâm khó đoán bình tĩnh. Hắn chậm gì gì mà lấy ra một cây đùi gà tới, nhẹ nhàng loạn choạng, béo ngậy đùi gà mặt ngoài, tản ra nồng đậm mùi thịt. 96 người, đều có thể chân chính tiến vào cửa thứ nhất. Hùng quan đừng nói, rất nhiều người còn không có bắt đầu đi, liền oan uổng mà đã chết. Bất quá cũng trách không được ai, tâm ý châu, ác ý thiện ý, nhất niệm chi gian. Nói tới đây, hắn nhìn phía dưới Khương Vấn Triều liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra vài phần khen ngợi chi sắc. Có thể một ngụm nói ra lục hương lánh phong đan với tâm ý châu. Không chỉ có tâm tư cùng quan sát đúng chỗ, càng là lòng có một phân thiện niệm người. Tả Tam Thiên Tiểu Hội, nguyện so người bình thường tưởng muốn tàn khốc như vậy một chút. Khương Vấn Triều này vừa nói, ít nhất đối đại bộ phận người mà nói, Lục Hương Lanh đã được đến rất nhiều hảo cảm, cho dù có sinh tử tương bác là lúc, cũng sẽ thủ hạ lưu tình, điểm đến mới thôi. Có lẽ, ngay cả lòng có thiện niệm Lục Hương Lanh chính mình, cũng chưa từng sẽ đoán trước, thiện hạnh thế nhưng có thể đến thiện báo đi. Có tâm ý châu ở, dư giả 96 người. Dị giả vì hữu, dị giả là địch, dị giả từng thi quân lấy thiện, dị giả từng hàng quân lấy ác, đều phải rửa các ngươi chính mình ở lúc sau tam thí bên trong phân biệt. Bị thi lấy thiện giả, không biết thi thiện giả ai, hàng người lấy ác giả, lại biết bị đem ác giả ai. Thiên hạ thiện ác, lúc gần lúc hiện, thiên hạ địch hữu, có phần có hợp. Phù đạo sơn nhân cười, chỉ gặm một ngụm đùi gà, ý vị thâm trường. Kế tiếp tiểu hội đệ nhất thí, sẽ là tổ đội ẩu đả. Ai biết? Các ngươi ngay sau đó đồng đội lại là ai đâu? Tổ đội ẩu đả. Toàn bộ Côn Ngô Sơn dưới chân, đột nhiên một mảnh quỷ dị trầm mặc. Ngay cả Kiến Sầu, đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nay một vòng tâm ý châu, nói là lễ, kỳ thật là kiếp. Chính như Phù Đạo Sơn nhân lời nói, rất nhiều người không có đã chịu tâm ý châu công kích, cũng sẽ không để ý thi thiện giả là ai. Nhưng bọn hắn một khi bị tâm ý châu bên trong tâm ý công kích, biến tìm qua đi, lại ít có thể phân biệt này một đạo tâm ý rốt cuộc là ai lưu lại. Trừ phi đã sớm đối thi người từng có hiểu biết, mà ở tâm ý châu trung giấu đi công kích người, phần lớn biết chính mình tâm ý châu công kích người nào, nhưng bị công kích người lại nửa điểm cũng không biết. Vì thế, ác nhân giấu ở chỗ tối, tùy thời mà động. Tiểu hội đệ nhất thí, lại là tổ đội ẩu đả. Trong khoảng thời gian ngắn, một loại vớ vẩn cảm giác đột nhiên sinh ra. Tiếp trên sân thượng mọi người, càng là lâm vào một loại khôn kể áp lực bên trong. Phù đạo sơn nhân đứng ở chỗ cao, gặm một ngụm đùi gà, nhìn mọi người biểu tình. Thế nhưng sinh ra một loại sung sướng cảm giác. Hắn nhìn nhìn thiên, lại nhìn nhìn phía dưới, trực tiếp bắn ra chỉ, một đạo xám xịt quang mang, một chút lọt vào giữa không trung. Tâm ý châu, tâm ý đã thành. Phía dưới, đem vô tự mà đấu, 8 người một tổ, đi qua trong sương mù, trước đến 10 tòa tiếp sân thượng cập trở lên giả, nhưng lựa chọn tự động thăng cấp tiếp theo thí. Vâng! Phù đạo sơn nhân giọng nói rơi xuống đất, kia một đạo xám xịt quang mang, thoáng chốc hóa thành một mảnh mấy ngày liền sương mù. Lập tức đem toàn bộ Côn Ngô Sơn chân bao phủ, cũng đem còn sót lại 96 tòa tiếp sân thượng bao phủ. Tâm mắt, tức khắc đã chịu thật mạnh cách trở, ngay cả linh thức cũng khó có thể xuyên thấu trước người 10 trượng khoảng cách. Kiến Sầu cũng một chút lâm vào này thật mạnh sương mù bên trong, rốt cuộc nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Dây đặc màu xám sương mù bên trong, đồng nhiên có vô số màu xanh lục dây đằng sinh trưởng ra tới, tiếp thiên dựng lên. Hô! Trong hư không, tựa hồ không ngừng có tiếp sân thượng bay tới thanh âm. Kiến Sầu kinh ngạc chi gian, chính mình này một tòa tiếp sân thượng, cũng hướng tới nào đó phương hướng bay qua đi. Đây là... Đấy lòng không khỏi dâng lên nào đó phỏng đoán. Thức mau, này phỏng đoán liền rơi xuống đất. Bao gồm nàng ở bên trong, tám tòa tiếp sân thượng, từ bất đồng phương hướng hối tới, tụ ở một chỗ. Thật mạnh sương mù bên trong, phù đạo sơn nhân thanh âm, như hoàng trung đại lữ giống nhau, to lớn vang dội lại tăng thương. Đệ nhất thí, mê vụ thiên. 126 chương 126 thử một lần mê vụ thiên. Mê vụ thiên. Liên ở phù đạo sơn nhân giọng nói xuyên thấu khắp sương mù là lúc, mọi người tức khắc cảm thấy dưới chân tiếp sân thượng, đều một trận kịch liệt rung động. Cơ hồ ở trong nháy mắt kia, Kiến Sầu không chút do dự đạp phong dựng lên, liền thấy trước mắt một đạo sáng sủa kim quang hiện lên, nguyên bản vẫn luôn huyền phù với dưới chân thật lớn tiếp sân thượng, thế nhưng thoáng chốc thu nhỏ lại. Bạch bạch bạch bạch. Tứ thanh giòn vang lúc sau, Kiến Sầu kia bốn tòa hợp thành một tòa tiếp sân thượng, thế nhưng biến thành bốn cái mặc ở cùng nhau bàn tay tảng đá lớn lệnh, rồi sau đó tự động quải tới rồi Kiến Sầu bên hông, biến thành một chuỗi bội hoàn giống nhau tồn tại. Bốn cái thạch lệnh thượng toàn khắc dấu bốn chữ: Tiếp sân thượng ấn. Tiếp sân thượng biến thành một quả lệnh bài. Kiến Sầu giơ tay liền đem này bốn cái tiếp sân thượng ấn niết ở trong tay, xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước hội tụ ở nơi này còn lại bảy người cũng đều là giống nhau tình huống. Đệ nhất thí, mê vụ thiên. Quy tắc là trước được đến 10 tòa tiếp sân thượng giả có thể trực tiếp thoát ly mê vụ thiên, đương nhiên này một câu ngụ ý là gom đủ 10 tòa tiếp sân thượng, cũng có thể lựa chọn kế ở mê vụ thiên tranh đấu. Mặc kệ nói như thế nào, nay một vòng tranh đấu trọng điểm liền ở tiếp trên sân thượng. Cũng chính là tiếp sân thượng ấn thượng. Kiến Sầu suy tư một lát, ánh mắt lại không từ kêu bảy người trên người rời về tới, cẩn thận đánh giá lên. Không đánh giá không quan trọng, đánh giá, nàng có chút trợn tròn mắt. Thật nhiều người quân A. Bảy người, thế nhưng có bốn cái là cũ thức. Một cái Côn Nô Cố Thanh Mi, một đôi từng ở Hắc Phong Động gặp được đạo lữ, Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân, còn có. Tiền Khuyết. Kiến Sầu theo bản năng liền phải mở miệng, tiền. Kia một phen bản tính vàng sớm không biết đi nơi nào. Giờ phút này Tiền Khuyết, Trường Bào Trường Côn, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa hồ hào khí căn vân, cố tình lưu chữ hai phiết ria mép, có một loại khó có thể miêu tả cổ quái. Lúc này hắn thấy rõ chính mình bên người mấy người này, quả thực có một đầu đâm chết tâm. Nhìn xem đều là người nào. Hắc Phong Động biết chính mình bản tính vàng Tiền Khuyết thân phận Tần Lãng, Chu Khinh Vân, Kiến Sầu, này cũng liền thôi, con mẹ nó bên cạnh còn có một cái tiếng sấm giống nhau Cố Thanh Mi. Hắn như vậy thay đổi chính mình khí chất rốt cuộc là vì cái gì? Cư nhiên ở tiểu hội đệ nhất thí liền đụng vào họng súng thượng. Nếu bị Cố Thanh Mi nghe ra chính mình thanh âm, hoặc là nghe được kia độc đáo bản tính thanh, kia chính mình liền sẽ không lại lan lộn, nhất định sẽ bị cái này điêu ngoa tàn nhẫn Cố Thanh Mi nhất kiếm tá thành tám khối. Đương tu sĩ chính là phiền toái, mỗi người đều trường cái linh thức, trực tiếp khuy phá chân tướng, muốn ngụy trang thành người khác, tốt nhất chính là đoạt xá. Nhưng hắn nơi nào có cái kia bản lĩnh? Nương, trước mắt phiền toái. Tiền Khuyết trong lòng đang hỏng mất. Đỉnh bên cạnh Cố Thanh Mi ánh mắt, đã có điểm ra đầu tê dại, đồng nhiên vừa nghe thấy Sầu trong miệng thế nhưng nhảy ra cái tiền tự tới, quả thực vong hồn đại mạo. Cô nãi nãi, ta sai rồi còn không được sao. Lúc trước có mắt không thấy Thái Sơn, không biết ngài là Nhai Sơn Đại Sư tỷ là ta sai rồi thành sao. Đừng mở miệng. Hùng chi bên cạnh còn có Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân A, bất luận cái gì một người bại lộ chính mình thân phận, đều khả năng khiến cho nguy hiểm. Tiền Khuyết không chút do dự, trực tiếp mở miệng. Thô giọng nói hào sảng mà đánh gãy Kiến Sầu, trước trận ở Hắc Phong Động gặp được Kiến Sầu tiên tử, không nghĩ tới hiện tại ở tiểu hội thượng gặp được, thật là may mắn, thật là may mắn. Tân Đạo Hữu, Chu Đạo Hữu, Mạnh Tây Châu nơi này có lễ. Mạnh Tây Châu. Kiến Sầu thật là có chút không phản ứng lại đây, kia Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân cũng là giống nhau biểu tình, liếc mắt nhìn nhau, thông minh mà lựa chọn tạm thời quan vọng, không có lập tức vạch trần. Cố Thanh Mi chỉ cảm thấy mấy người này chi gian không khí cổ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, rồi nói tiếp, không nghĩ tới, nơi này cũ thức còn không ít, xem ra trung vực tả tam thiên cũng không lớn. Mạnh đạo hữu, sắc hồng tiểu giới từ biệt, hiện giờ lại thấy, người ta cũng coi như là có duyên. Sắc hồng tiểu giới, một bích huynh thành một quan thượng, Tiền Khuyết cái khó lo cái khôn, giả mạo Mạnh Tây Châu, cuối cùng không bị Cố Thanh Mi ẩu chết ở sắc hồng tiểu giới, chạy thoát một mạng. Hiện giờ thấy biết chính mình hai loại thân phận người, đều ở chỗ này, hắn quả thực đều phải khóc. Siêu đi dây cũng chưa như vậy kích thích được chứ. Nếu bị Cố Thanh Mi biết hắn chính là cái kia miệng tiện. nương nha, không sống. Nghe được Cố Thanh Mi chủ động nhắc tới sát Hồng Tiểu Giới sự tình, Tiền Khuyết cố nén trụ khóc tang mặt xúc động, tiếp tục hào khí can vân. Mạnh Mỗ học nghệ không tinh, ngày đó thua ở Cố tiên tử thủ hạ, tâm phục khẩu phục. Hiện giờ có thể cùng tồn tại một đội bên trong, thật sự là Mạnh Mỗ chi hạnh. Lúc này khởi, liền muốn dựa vào tiên tử chiếu cố. Nghe khôn khéo tính kế Tiền Khuyết, dùng loại này hào phóng giọng nói chuyện, Kiến Sầu, Tần Lãng, Chu Khinh Vân ba người trên mặt, đều lộ ra một loại một lời khó nói hết biểu tình tới. Trừ bọn họ 5 người ngoại, còn lại 3 người cơ hồ đều nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ có đứng ở nhất bên cạnh một người nam tu, thân xuyên màu xám trường bào, lớn lên cao cao gầy gầy, điếu sao mi, tam giác mắt, lộ ra vài phần âm trầm, một quản mũi ưng treo tới, càng cho người ta một loại hung hiểm cảm giác, trong tay cầm một thanh màu đen tinh thiết trường câu. Nghe xong Mạnh Tây Châu nói, hắn ánh mắt tại đây 5 người bên trong băn khoăn một phen, không tiếng động mà cười quái dị một chút, cũng không có nói lời nói. Cố Thanh Mi bên này, nghe Mạnh Tây Châu biết điều như vậy, đem chính mình ở sát Hồng Tiểu Giới bên trong sự tình mịt mờ nói ra, phùng chính mình, không khỏi lộ ra tươi cười tới. Chỉ là ngay sau đó, nàng liền bởi vậy nhớ tới cùng Mạnh Tây Châu tương quan đồ vật. Thì như, sát Hồng Tiểu Giới, đế giang cốt ngọc. Sát Hồng Tiểu Giới một dịch lúc sau, Cố Thanh Mi chịu đủ đả kích, tâm tình hạ xuống hồi lâu, thậm chí suýt nữa trở thành tâm ma nơi. Thật vất vả đột phá kim đan, nàng cho rằng đó là đã qua đi sự tình, không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ tại đây tiểu hội đệ nhất thí bên trong, gặp được sát Hồng Tiểu Giới bên trong có quả một lần giao thủ Mạnh Tây Châu. Ngày xưa cơ hồ muốn quên mất một màn, toàn bộ hiện lên ở đáy lòng. Cố Thanh Mi không khỏi âm thầm nắm chặt ngón tay, hận ở trong lòng. Nếu ngày nào đó nàng tu vi đại thành, nhất định bắt được kia tu vi quỷ dị cầm dịu nam tu, tận báo ngày xưa chi thủ. Kiến Sầu quan sát Chu Toàn, một chút liền phát hiện Cố Thanh Mi kia kiểu tiếu khuôn mặt thượng chợt lóe mà qua âm trầm. Tiền Khuyết dùng tên giả Mạnh Tây Châu, không dám ở Cố Thanh Mi trước mặt lộ ra thân phận tới, bọn họ nói chuyện với nhau lại nói sát Hồng Tiểu Giới, thực rõ ràng, ở một Bích Huynh Thành kia một quan bên trong, Tiền Khuyết nhất định là ngụy trang thành Mạnh Tây Châu. Chỉ là hiện tại, cố tình đụng tới 3 cái biết hắn thân phận người. Còn có chính mình, một cái ở sát Hồng Tiểu Giới một câu không nói lại khiêng dịu quỷ cướp đi đế giang cốt ngọc ra hỏa. Nếu là bị Cố Thanh Mi biết, Kiến Sầu không cấm có vài phần u buồn, bọn họ này đội ngũ, thật có thể lâu dài. Như vậy phức tạp quan hệ cũng là không ai. Tưởng tượng liền đau đầu, Kiến Sầu trực tiếp mở miệng nói, hiện giờ chúng ta có 8 người, tuy có người nhận thức, bất quá cũng có tân bằng hữu, không bằng đều lẫn nhau nhận thức một chút đi. Đây đúng là còn lại mấy cái nguyện vọng. Cố Thanh Mi cùng Tiền Khuyết bọn người không hề ôn chuyện, dừng lại nhất nhất tự báo ra môn. Trừ bỏ chính mình nhận thức ở ngoài, còn có 3 người xa lạ. Còn lại 2 cái đều thường thường vô kỳ, Kiến Sầu không thực để ý, lại liếc mắt một cái liền chú ý tới kia bộ mặt âm trầm cầm câu tu sĩ. Tại Hạ Triệu Biển Chu, gặp qua chư vị đạo hữu. Kia cầm câu tu sĩ hướng tới vài người lộ ra một loại lấy lòng tươi cười tới, cùng hắn âm trầm bộ mặt cực đoan không phù hợp, lập tức liền cho người ta một loại nịnh nọt cảm giác. Cố Thanh Mi nhìn quen loại này tươi cười, tức khắc lộ ra khinh miệt ánh mắt tới. Bất quá nàng cũng không nhiều lời, chỉ nói, hiện giờ đại gia đã nhận thức, không bằng tâm sự đệ nhất thí sự. Ta chờ ở sương mù bên trong, cũng vô pháp biết được còn lại đội ngũ tình huống, không biết chư vị nhưng có ý tưởng. Kiến Sầu sư tỷ hỏi nàng. Kiến Sầu ngẩn ra, nhìn nàng một cái, thấy nàng ý cười doanh doanh, tựa hồ đối chính mình cũng không có gì để ý, không khỏi lại nghĩ tới ở sát Hồng Tiểu Giới ngươi chết ta sống tranh đấu, chỉ cảm thấy răng đau không thôi. Ý tưởng nhưng thật ra không có gì, sớm nghe nói về cố sư muội sớm tuệ với cô nô, nói vậy đã có biện pháp. Lại một cái thức thời. Cố Thanh Mi hơi hơi kinh ngạc, đáy lòng mừng thầm. Phía trước nghe nói bổn môn Ngô Đoan sư huynh cùng này một vị nhai sơn đại sư tỷ đi được có điểm gần, còn thường xuyên nghe thấy Ngô Đoan đối Kiến Sầu nhiều có khen ngợi chi ngôn, tựa hồ mỗi người đều đối Kiến Sầu đánh giá không tầm thường, Cố Thanh Mi còn có vài phần không phục. Hiện giờ Kiến Sầu này một câu ra tới, nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì? Thiện giải nhân ý, như thế chi kỷ, ai có thể không thích? Cố Thanh Mi cũng không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, cảm thấy Kiến Sầu thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trên mặt tươi cười tự nhiên chân thật vài phần. Ở Côn Ô, nàng không thể nghi ngờ bưng một loại chủ nhân khí độ. Khuôn mặt kiều tiếu, lại sớm có tuệ danh, nói chuyện thời điểm mang theo một chút hai điểm ý cười, tuy mặt mày bên trong có vài phần khó có thể tiếp cận cao ngạo, nhưng mặt ngoài vẫn là rất được mọi người hảo cảm. Đặc biệt là, nàng sau lưng chính là Côn Ô, chính là một người đài bút ký phía trên cao hơn còn lại mọi người xếp hạng. Nàng nhìn về phía chung quanh sương mù bên trong một cây lại một cây tiếp thiên dây đằng, cười nói: Ta hàng năm ở tại Côn Ngô chủ phong, đối dưới chân núi rất là quen thuộc, Côn Ngô sơn trung mặt đất dưới, cái gì đều có, duy độc không có loại đồ vật này. Nói vậy, đây là phù đạo trưởng Lao Thiết Chi ở Côn Ngô Sơn Trung, tự thành một lần nơi. Chúng ta không bằng rơi xuống trên mặt đất trước xem cái đến tột cùng, nghĩ lại có hay không biện pháp khác, hoặc là có khác cái gì dụng ý, có thể làm chúng ta gặp được mặt khác đội ngũ người. Phù phiếm với không trung, này vô số dây đằng, giống như là vô số lưới lớn, đích xác có chút lệnh người e ngại. Cố Thanh Mi đưa ra ý tưởng, đảo cùng ý nghĩ của chính mình tương hợp, kiến sầu vì thế gật đầu một cái, cố sư mọi lời nói có lý. Ta chờ cũng không có ý kiến. Còn lại mấy người cũng đều sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Vì thế, cố Thanh Mi cười, khi trước dẫm lên kia một thanh hàn băng kiếm, nói, chúng ta đây liền đi xuống đi. Nói xong, nàng thẳng tắp hướng tới phía dưới vô tận sương mù bên trong chìm. Sương mù dày đặc bên trong nhìn không tới vài người, còn lại bảy người thực mau cùng thượng, càng trầm càng thấp. Chỉ là mới đi rồi trong chốc lát, kiến sầu liền phát hiện không thích hợp. Nàng tiếp sân thượng chiều cao 120 trượng, bọn họ khoảng cách mặt đất cũng nhiều lắm 120 trượng, ngự khí phi hành, cơ hồ là chớp mắt liền đến sự, nhưng vài tức qua đi, cũng không có cuối. Xem ra, phù đạo sơn nhân thả ra kia một đạo màu xám quang mang, cũng không gần là một đạo sương mù, rất có thể chính là một cái độc đáo không gian. Càng đi hạ, chung quanh sương mù, càng thấy loãng, cảnh vật cũng càng thêm rõ ràng lên. Tầm nhìn đã có thể thấy càng thêm thô to dây đằng, loáng thoáng có một ít thông thiên cao đại thụ, vọng chi hoảng sợ. Sương mù dày đặc bên trong màu xanh lục, càng ngày càng nhiều, dần dần làm mọi người trong lòng kinh hãi. Chỉ là tại đây một đường trầm xuống trong quá trình, trừ bỏ bọn họ này 8 người ở ngoài, thế nhưng lại không nhìn thấy quá những người khác. Không biết, những người khác lại ở nơi nào. 120 tòa tiếp sân thượng, đến 10 tòa giả nhưng thông quan, nói cách khác, này một quan kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 12 người. Chính là, bọn họ này một đội, liền có 12 người. Trong đầu linh quang chợt lóe, kiến sầu đống nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, sởn tóc gáy. Cân nhắc hay không thông quan duy nhất tiêu chuẩn, chính là tiếp sân thượng số lượng. Phù đạo sơn nhân nói 8 người một tổ tham dự ẩu đả, nhưng cũng không có nói không thể đối chính mình đồng bạn ra tay. Hắn nói 8 người một tổ, mọi người liền theo bản năng cho rằng xuất hiện đều là chính mình đồng bạn. Đây là quy tắc dẫn tới một cái tư duy manh khu. Chi kỷ cùng thù địch, làm bạn mà đi. Đồng hành không nhất định là đồng bạn, cũng có khả năng là thù địch. Thật là chịu đủ rồi này gà tặc sư phụ. Xong rồi, suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng cảm thấy chính mình xem phía trước kia 7 người ánh mắt, đều trở nên cổ quái lên. Động thủ. Không động thủ. Là cái vấn đề. Do dự sau một lúc lâu, nàng trung quy vẫn là lay động đầu, đánh mất cái kia ý niệm. Ai biết người khác có phải hay không cũng nghĩ đến, chỉ là không có động thủ đâu. Lại nói, không oán không thù, ai biết về sau có thể hay không trở thành bằng hữu đâu. Tùy cơ ứng biến liền hảo. Kiến sầu thu hồi ánh mắt, nhịn không được ngẩng đầu chiều phía trên nhìn lại. Trời cao phía trên, một mảnh mênh mang nùng bạch. Nơi nào đó. Hiện giờ chúng ta 8 người một tổ, cũng coi như là đồng bạn, không biết chư vị có cái gì chủ ý. Nói chuyện, là một người bình thường tu sĩ, nhìn có chút nơm nớp lo sợ. Hắn ánh mắt từ vài người trên người đảo qua. Cuối cùng dừng ở kia một thân đỏ sậm trường bào thiếu niên trên người. Hạ Hầu Xá đứng ở kia một mảnh sương mù dày đặc bên trong, âm trầm lại áp lực trường bào khoác ở trên người hắn, che đến kín mít, một trương thanh tu khuôn mặt thượng, nửa điểm cảm tình cũng không có, màu đỏ sậm đồng tử lập lòe ánh sáng nhạt. Hắn trên eo treo tam cái tiếp sân thượng ấn, chậm rãi nâng ánh mắt. "Đồng bạn." Tựa hồ nghi hoặc thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Còn lại 7 người ngẩn ra. Mới vừa nói lời nói tu sĩ, biết đây là một cái xuống tay tàn nhẫn lại nửa điểm không hảo tiếp cận chủ nhân, nghe hắn này hỏi, càng thêm nấy lòng e ngại, trả lời, hạ hầu huynh, đồng bạn làm sao vậy? Đồng bạn làm sao vậy? Hắn chậm rãi câu môi, đáy mắt trồi lên vài phần mỉa mai tới, mũi chân nhẹ nhàng một chút, hai trượng dư đỏ như máu đấu bản thoáng chốc xuất hiện ở giữa không trung, một thanh lại một thanh pháp khí hư ảnh, lẳng lặng mà huyền phụ tại đây một mảnh huyết quang. Hạ Hầu Xá, liền đứng ở này đấu bản huyết quang thượng, vạn khí hư ảnh trung. Mọi người sợ hãi. Một đám con kiến, cũng xứng cùng hắn đồng hành. Hạ Hầu Xá đáy mắt niệm ai, hoàn toàn biến lãnh, đồng bạn, ngươi chờ cũng xứng. Đôi tay chậm rãi nâng lên, một đao một kiếm, tự động từ đấu bản thượng rút khởi, rơi vào hắn lòng bàn tay bên trong. Hạ Hầu Xá đỏ sậm đôi mắt híp lại, 7 cái, vừa lúc. Tay nâng, đao kiếm lạc. Giết chóc đã khai. Dây đặc xương trắng, bị nhiễm một tầng đỏ thẫm. Chỉ là tầng tầng lớp lớp, đều bị che cái kín mít. Nửa điểm nhìn không ra tới. Kiến sầu từ sương mù dày đặc bên trong thu hồi ánh mắt, theo chiều tiếp theo vọng, rốt cuộc có thể thấy mặt đất, vô số trên thân cây mọc đầy rêu xanh cự mục, phóng lên cao. Mà phía trước kéo dài đến dây đằng một cái, thế nhưng đều hướng tới mặt đất nào đó phương hướng uốn lượn mà đi, tựa hồ khởi nguyên tử cùng cái địa phương. Mọi người ngưng thần nhìn lại, sương mù dày đặc đã loang đến như yên trình độ, lại sẽ không đối mọi người tầm mắt sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên mặt đất mọc đầy mềm mại rêu xanh, che trời cổ mục. Phía dưới một khối thật lớn trên đất bằng, mơ hồ có một chỗ tu sửa ở trong rừng tuyết trắng đại điện, quá mức cũ xưa, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Mà kia vô số dây đằng, đó là từ này một tòa tang thương cổ xưa đại điện rất nhiều cửa sổ bên trong chui ra, cự mang yêu xà giống nhau, dương nhanh múa vuốt tham hướng trên đỉnh sương mù dày đặc chỗ sâu nhất. Kia đại điện cửa điện trên dưới, thế nhưng có hai bài giữ tợn thú răng. Như là, có một viên hạt giống, dừng ở thứ gì đầu bên trong, bị tẩm bổ lên, vì thế mọc dễ nảy mầm, từ hai mắt mũi miệng thất khiếu, điên cuồng chui ra. Đó là, cái gì? Cố Thanh Mi thanh âm, mang theo một loại khôn kể khô khốc cùng hoảng sợ. Trước mắt một màn này, có một loại kỳ dị tà ma cảm giác, giống như một thanh búa tạ, đánh ở mọi người trong lòng. Kiến Sầu lẳng lặng đứng ở giữa không trung, hơi hơi nhíu mày, không nói gì. Mê Vũ Thiên. Xem ra, vẫn là có không ít kinh hỉ. 127 chương 127 so mục chi mục. Toàn bộ Côn Ngô chủ phong chung quanh 10 dặm, đều bị sương mù dày đặc sở bao phủ. Côn Ngô chủ phong, ở kia một đạo xám trắng sương mù bị phù đạo sơn nhân ném ra khoảnh khắc, liền mở ra hộ sơn đại trận. Như là sương mù dày đặc bên trong duy nhất rõ ràng một tòa phù đảo, chỉ là trừ bỏ Côn Ngô người, sẽ không có nữa người biết cái này phù đảo tồn tại. Giờ này khắc này, 96 người chia làm 12 tổ, mỗi tổ 8 người, toàn bộ tiến vào Mê Vụ Thiên Trung. Hoành Hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân sóng vai mà đứng, đứng ở chỗ cao, cách đó không xa sườn núi ngôi cao thượng còn có các đại môn phái trưởng lão. Một bức lại một bức hình ảnh, rõ ràng mà xuất hiện ở kia một mảnh sương mù dày đặc bên cạnh. Dựng đứng ở hộ sơn đại trận cùng Mê Vụ Thiên biên giới thượng, đúng sự thật lại kịp thời mà thông qua hư ảnh phản ánh Mê Vụ Thiên bên trong hết thảy tình huống. Mọi người đều tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm kia phiêu phù ở giữa không trung hư ảnh. Ở nhìn thấy cuối cùng tụ lại đến cùng nhau 12 cái 8 người tổ là lúc, các đại môn phái bên trong tức khắc vang lên đủ loại kiểu dáng thanh âm, có thở dài, có cười to, có lẩm bẩm ra tiếng. Nếu là quay đầu lại nhìn lại, liền có thể phát hiện mọi người trên mặt biểu tình cũng đều không giống nhau. Cao hứng chính mình môn trung đệ tử gặp hảo đồng đội, hớn hở cười to, thấy nhà mình đệ tử thế nhưng mới là cái kia đội ngũ bên trong mạnh nhất người, lại chỉ có cười khổ một tiếng, thở ngắn than dài. Nghe thấy bên cạnh những cái đó thanh âm, phù đạo sơn nhân cầm đùi gà, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hoành Hư chân nhân đầu cũng không quay lại, cười nói, bọn họ tựa hồ đều quên ngươi mới là lúc này đây tiểu hội quy tắc chế định người, chỉ sợ là cao hứng đến quá sớm đi. Hắc hắc. Phù đạo sơn nhân thu hồi ánh mắt, âm hiểm mà cười một tiếng. Sơn nhân ta bản lĩnh tạm thời không đề cập tới, chỉ nói này đó lao ra hỏa a, thật sự là đạo hạnh còn chưa đủ, này hoặc là thở ngắn than dài, hoặc là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thật sự là ném chúng ta chung vực mặt ta. Hoành Hư chân nhân chỉ ngửa đầu nhìn chằm chằm phía trên hư ảnh, đống nhiên ẩn ẩn nhíu một chút mi, đó là cái gì? Ân. Phù đạo sơn nhân không lớn minh bạch hắn đang hỏi cái gì, nghe thấy thanh âm, chỉ theo hắn ánh mắt vọng qua đi, một chút liền nhìn thấy 8 người ảnh. Một thân màu nguyệt bạch trường bào Kiến Sầu, liền lẳng lặng đứng ở kia một mảnh núi rừng trống trải chỗ, phía trước là vô số chui ra đại điện yêu đằng, nhìn qua giống như là mấy chỉ tiểu con kiến, đứng ở một đầu cự mãng trước mặt. Bọn họ này một tổ 8 người, có Kiến Sầu, cũng có Cố Thanh Mi. Phù đạo sơn nhân vừa thấy, tức khắc nhớ tới phía trước Kiến Sầu trở về nói sát hồng tiểu giới sự tình, nháy mắt liền có một loại chụp đùi gà cuồng tiếu xúc động. Ha ha ha, rất tốt ta. Cho nên hắn vấn đề là bị xem nhẹ sao? Hoành Hư chân nhân trên mặt không có nửa điểm biểu tình, chỉ lặp lại hỏi một lần, đó là cái gì? Giơ tay một lòng tay, là hư ảnh kia một tòa thật lớn mà cũ xưa bạch cốt điện phủ. Nga, cái kia sao? Phù đạo sơn nhân vừa thấy, không lớn để ý. Nay một tòa Mê Vụ Thiên, đều không phải là Côn Ngô sở hữu, cho nên Hoành Hư chân nhân không biết đó là thứ gì là bình thường. Đương nhiên, phù đạo gặm một ngụm đùi gà, cười một tiếng. Cũng có khả năng là đã nhìn ra là cái gì, cho nên mới hỏi. Hắn nhún nhún vai, không thèm để ý, Hoành Hư lão quái à, ngươi thật là già rồi, này ngươi đều không quen biết. Đây là ngư cốt điện a. Ngư cốt điện. Hắn thế nhưng đem ngư cốt điện giấu ở loại địa phương này. Hiện giờ còn xuất hiện ở tả tam thiên tiểu hội thượng, đây là. Hoành Hư chân nhân đột nhiên không biết muốn nói gì, trên mặt đông nhiên xuất hiện một cổ lạnh lạnh chi khí, liền như vậy nhìn phù đạo. Phù đạo sơn nhân trợn trắng mắt. Đang muốn trực tiếp ném hắn hai căn đùi gà cùng nhau gặm, không nghĩ tới, bên cạnh đống nhiên nổi lên một mảnh kinh hô tiếng động. Thiên! Hắn đang làm gì? Phong Ma kiếm phái năm nay là ra người điên sao? Đó là cái gì? Thật nhiều pháp khí. Sao có thể? Người này không tật xấu đi. Như thế nào đối đồng bạn xuống tay? Chưa kịp xuất khẩu nói, chưa kịp đưa ra đùi gà, một chút liền thu trở về, Phù Đạo Sơn nhân theo tiếng nhìn lại. Bang! Cuối cùng một người hạ hầu xá nhất kiếm đánh ra, thuộc về kia một người tiếp sân thượng ấn, nhẹ nhàng dừng ở hắn trong tay, cùng với dư chín cái tiếp sân thượng ấn va chạm, phát ra rất nhỏ tiếng vang. 10 cái. Tại đây 10 cái tiếp sân thượng ấn va chạm ở bên nhau khoảnh khắc, một đạo thanh minh màu lam lênh quang, đồng nhiên xuyên phá này trong hư không thật mạnh sương mù, chiếu dừng ở hạ hầu xá trên người. Nguyên bản bị sương mù dày đặc che đậy Côn Ngô chủ phong, tại đây một đạo thông thấu lam quang dưới, cũng rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở hắn trước mặt. Một đạo già nua mà lạnh nhạt thanh âm, đồng thời ở toàn bộ mê vụ thiên bên trong vang lên. Phong Ma kiếm phái, hạ hầu xá, 10 cái tiếp sân thượng ấn, cho phép thông quan. Nay trong nháy mắt, vô số còn ở mê vụ thiên, thậm chí mới vừa lẫn nhau nhận thức xong các tu sĩ, tất cả đều ngửa đầu mà vọng, ánh mắt bên trong là khó có thể miêu tả kinh hãi. Quá nhanh. Sao có thể nhanh như vậy? Hạ hầu xá nguyên bản có 3 tòa tiếp sân thượng, hắn còn cần đoạt đến 7 tòa. Suốt 7 tòa, chính là xa luân chiến cũng đến tốn thời gian không lâu. Đã từng bị Chí Lâm Tẩu xếp hạng đệ nhất, thực lực liền như vậy khủng bố. Vô số người đáy lòng hoảng sợ. Đương nhiên, cũng bao gồm Lục Hương Lãnh. Mê vụ thiên nào đó góc, nàng ngẩng đầu nhìn kia mơ hồ lang quang, lại nhìn không thấy nửa điểm bóng người, không khỏi thở dài một tiếng. Nhiếp Tiểu Văn trợn tròn đôi mắt, há to miệng, "Trương sư huynh, các ngươi Phong Ma kiếm phái lúc này là muốn ra cái đại nhân vật ra, ngươi nhận thức hắn sao?" Lúc này đây, bọn họ vận khí thực hảo, vừa lúc cùng Lục Hương Lãnh một tổ, ba người đều nhận thức kiến sầu, lẫn nhau chi gian nhiều có lễ nhượng, không khí còn tính không tồi. Hiện giờ nghe được Nhiếp Tiểu Vãn lời này, hắn cười khổ một tiếng, hạ sư đệ là cái không xuất thế quỷ tài, ngày thường liền người đều không thấy, đó là sư môn trung trưởng bối cũng muốn kính hắn ba phần, ta nhận được hắn, lại không tính nhận thức hắn. Nhận được là nhận được, Trương Toại cũng không dám nói nhận thức. Lục Hương Lãnh nghe xong, đáy mắt lộ ra vài phần kỳ dị thần quang tới, chỉ nói, xem ra còn có một phen chuyện xưa. Bất quá nếu đã có người thông quan, chúng ta cũng muốn nắm chặt, đi, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Nói xong, tử kim sắc quang mang sáng lên, Lục Hương Lãnh khi trước, phía sau 7 người ngay sau đó đuổi kịp. Mênh mang xương trắng, còn không có tiêu tán dấu hiệu. Kia một đạo xuyên phá xương mù lang quang, ở dần dần mà tiêu tán. Hắn sẽ lựa chọn lưu lại, vẫn là bị loại trừ. Đứng ở kiến sầu bên người, Cố Thanh Mi cũng nhìn kia một đạo lang quang, có chút ngơ ngẩn lên. Thiên hạ to lớn, một cái Côn Ngô lại xem như cái gì. Thượng năm bên trong còn lại môn phái, cũng đều không phải là lãng đến hư danh. Hôm nay Côn Ngô có thể ra một cái Tạ Bất Thần, Nhai Sơn là có thể ra một cái kiến sầu, Phong Ma kiếm phái cũng có thể ra một cái hạ hầu xá. Kinh tài tuyệt diễm người vô số, nàng Cố Thanh Mi lại rốt cuộc tính ở đâu một loại bên trong. Ngón tay lặng yên nắm chặt, nàng môi nhấp chặt, tâm tình có chút tối tăm lên. Kiến sầu trên mặt lại là bình đạm, gợn sóng bất kinh. Ở bọn họ còn đang sơ tác, còn ở tự hỏi người khác tung tích thời điểm, hạ hầu xá đã hoàn thành đệ nhất thí 10 cái tiếp sân thượng ấn thấp nhất thông quan tiêu chuẩn, thật sự là mau đến làm người vô pháp tưởng tượng. Nơi nào sẽ như vậy xảo, khiến cho hắn gặp được một đám người. Hùng chi hắn nguyên lai có 3 cái, hiện tại 10 cái, nói cách khác vừa vặn xử lý 7 người. Ở nghe được hạ hầu xá thăng cấp trong nháy mắt kia, kiến sầu đã khẳng định hạ hầu xá thông quan phương pháp. Không thể nghi ngờ, hắn đôi chính mình đồng bạn ra tay. Máu lạnh, bình tĩnh, lãnh khốc, hơn nữa thông minh. Kiến sầu trong lòng có vài phần cảm khái, mở miệng nói, ta từng cùng người này từng có 2-3 câu lời nói, chỉ biết người này trái tính trái nết khó lường, tựa hồ rất khó ở chung. Hắn rốt cuộc là ra là lưu, thật đúng là không nhất định. Nói đến cũng là này quy tắc quá hố, nếu nói cho chúng ta hắn có thể quá quan, rồi lại không nói hắn có phải hay không còn ở, cái này kêu người lo lắng đề phòng, vạn nhất chúng ta gặp được làm sao bây giờ. Tiền Khuyết ở bên cạnh bất mãn, chỉ là nói cho hết lời, hắn trong lòng lột bột một chút, ngẩng đầu tới nhìn kiến sầu, vội vàng nói, ngượng ngùng, mạnh mổ không phải cố ý muốn bố trí phù đạo sơn nhân, này, này, không sao. Kiến sầu cười, biết hắn đang khẩn trương cái gì. Nàng kia sư phụ rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin cậy, nàng chính mình trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, bố trí lại không chết người. Huống chi, quy tắc hố người chính là chính hắn đều thừa nhận sự tình. Đem ánh mắt từ phía chân trời kia một đạo đã mau không giấu vết lam quang thượng thu hồi, kiến sầu đối mọi người nói, hạ hầu xá là đi là lưu cũng không quan trọng, chúng ta tổng cộng có 96 người, mặc dù không gặp đến hạ hầu xa, ngày nào đó cũng sẽ gặp được người khác, thời khắc cảnh giác một ít liền hảo. Trước mắt nên suy xét, nên là này một tòa đại điện. Đại điện. Phía trước bị Hạ Hầu Xá thông quan hấp dẫn đi lực chú ý, một chút toàn bộ đã trở lại. Kia một tòa đại điện, như cũ lẳng lặng mà đứng lặng ở bọn họ tầm mắt cuối, hơn nữa chiếm cứ bọn họ tầm nhìn tuyệt đại bộ phận. Dây đặc màu trắng bao trùm ở đại điện bên ngoài, trên cửa lớn hạ kia hai bài thật lớn lại giữ tợn hàm răng, như là ác thú chi khẩu, chờ đợi con mồi tiến vào. Vô số yêu dị mà lại tràn ngập sinh cơ màu xanh lục dây đằng, liền từ đại điện bên trong vương. Kiến sầu xa xa mà vòng quanh này một tòa đại điện đi rồi hai bước, nhìn chằm chằm kia bạch sâm sâm tường ngoài xem, dây đằng không ít, cũng rơi xuống rất nhiều cho bụi, vừa thấy liền biết niên đại lâu lắm, cũng căn bản không người tới chuẩn bị. Cố Thanh Mi cũng đi theo đi đánh giá, hỏi, kiến sầu sư tỷ nhìn ra cái gì tới sao? Là bạch cốt. Kiến sầu thuận miệng đáp một câu, sau đó nói, như là cá đầu chi cốt, đại điện phía trên có chữ viết, bất quá cách đến quá xa, lại bị dây đằng ngăn trở, thật sự thấy không rõ. Chư vị đâu? Nàng hỏi lại một câu, muốn biết mọi người lại không có phát hiện cái gì khác tin tức. Tiền khuyết đám người nhiều lắm cũng liền cùng kiến sầu giống nhau phán đoán, nơi nào nói được ra cái gì tới, sôi nổi lắc đầu. Chỉ có cô Thanh Mi, ở đánh giá đại điện một phen, như cũ không có kết quả lúc sau, trong đầu linh quang chợt lóe, chạy tới xem kia vô số dây đằng. Càng xem, nàng đấy mắt quang mang càng lượng, kinh hỉ nói, ta biết đây là cái gì. Bảy người ánh mắt, một chút đều tập trung tới rồi nàng trên người. Kiến sầu cũng nhìn nàng, hỏi, dây đằng. Đối. Này đó dây đằng rất là cổ quái, từ trong điện ra tới, thứ thiên mà đi. Kiến sầu sư tỷ có điều không biết, trước trận ta nhân sự từng lật xem Côn Ngô vô số điển tịch, vừa lúc đọc qua một quyển Vạn Mục Chí, này đằng tên là Khô Diệp Đằng, chỉ sinh trưởng ở sinh thời tu vi thông thiên đại năng tu sĩ chôn cốt chỗ, hấp thụ này thân thể hủ hóa thời điểm năng lượng, câu thông thiên địa, cho nên mới có thể như thế yêu dị. Cố Thanh Mi nhìn kia một tòa đại điện ánh mắt, tức khắc mang theo một loại tò mò. Suy tư một lát, kiến sầu cũng nghĩ tới, hỏi, này cũng kêu xương khô đằng đi. Cố Thanh Mi nghe vậy, tức khắc có chút kinh ngạc. Nguyên lai kiến sầu sư tỷ cũng biết, nhưng thật ra ta múa dịu qua mắt thợ. Cố sư muội không cần như thế, ta nơi nào nhớ rõ nhiều như vậy, bất quá là kinh cô sư muội nhắc tới, mới bỗng nhiên nhớ tới thôi. Kiến sầu nói chính là lời nói thật, cung cấp đủ Cố Thanh Mi mặt mũi, rồi nói tiếp, này xương khô đằng lớn lên ở đại năng tu sĩ chôn cốt chỗ. Kia nơi này, chẳng phải là. Còn lại 6 cá nhân đôi mắt, một chút đi theo sáng lên. Tiền khuyết lập tức vô đuổi, đây là có cơ duyên đang chờ chúng ta a. Tùy tiện đến cái đạo ấn, nhặt cái pháp bảo gì đó, chẳng phải dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta chính là bên trái 3.000 tiểu hội đệ nhất thí, phù đạo trưởng lão mặc dù lại hố, cũng không đến mức muốn chúng ta mệnh đi. Bên kia Chu Khinh Vân tựa hồ cũng cảm hứng thú, phụ họa một tiếng. Cố Thanh Mi đơn giản kiến nghị nói, nếu không chúng ta kết trận, tới gần đại điện nhìn xem, nếu có dị thường, có trận pháp ngăn cản, chúng ta cũng có thể nhanh chóng bỏ. Không biết vài vị ý hạ như thế nào. Tiền khuyết vừa nghe nói là đại năng tu sĩ binh giải tọa hóa nơi, đã sớm chảy nước dãi ba thước. Bất quá ngại với trước mắt hắn là mạnh Tây Châu thân phận, không thể quá mức khoa trương, chỉ dùng một loại cất giấu nóng bỏng ánh mắt nhìn phía trước kia một tòa đại điện, nguyên bản yêu dị cảm giác, giờ phút này toàn bộ thối lui. Tiền khuyết đáy mắt, kia một tòa đại điện đã toàn bộ biến thành linh thạch cấu thành. Những người khác cũng đều kém không đến chạy đi đâu, sôi nổi gật đầu. Còn lại 7 người đều có ý tứ này, kiến sầu tự nhiên cũng không hảo ngăn trở. Huống chi, nàng một chút cũng không lo lắng thông quan vấn đề, rốt cuộc chính mình trước mắt cũng có 7 người. Đi ra ngoài một cái cô Thanh Mi, còn lại người đều không phải chính mình đối thủ, mà nàng so Hạ Hầu Xá may mắn chính là, nếu nàng tưởng, không cần xử lý 7 người, chỉ cần 6 cái. Bởi vì, nàng nguyên bản liền có được 4 tòa tiếp sân thượng. Cho nên, ở phát hiện mọi người đều đồng ý lúc sau, kiến sầu cũng nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền vào xem đi. 8 người kết thành một tòa đơn giản bát cực trận, từ đối với trận pháp rất có hiểu biết cô Thanh Mi làm trận tâm, cùng nhau hướng tới kia một tòa ngư cốt điện tiếp cận. Trên mặt đất là mềm mại cỏ xanh, thật dày rêu xanh. Bọn họ bước chân, dừng ở cỏ xanh cùng rêu xanh thượng cũng đều không tiếng động, mỗi người bước chân đều không có chứng thực, vì không ra cái gì ngoài ý muốn, đều là cách mặt đất một tấc. Càng gần, ngư cốt điện hình thái cũng liền càng rõ ràng. Kiến sầu đã có thể thấy kia xương cá mặt trên một cái lại một cái vết rách, như là bị bên trong xuyên ra vô số dây đẳng cấp căng nứt giống nhau. Một bước, càng ngày càng gần. Mỗi người trên mặt đều mang theo một loại cẩn thận cùng cẩn thận. Làm sung phong người, kiến sầu đi tuốt đằng trước mặt, đồng thời điều tra phía trước tình huống. Mỗi một cái dây đẳng đều yên lặng bất động, chung quanh cũng không có bất luận cái gì mai phục trận pháp. Nay liền như là một tòa đã bị người vứt đi đại điện, trừ bỏ khủng bố ở giữ tận một ít ở ngoài, không còn có cái gì khác đặc thù. Kiến sầu hơi hơi nhíu mi, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, liền cất bước đi trước. 50 trượng, 40 trượng, 30 trượng. Dị biến đột nhiên sinh ra. Ông, như là đống nhiên xúc động cái gì giống nhau, ở bọn họ đi vào ngư cốt điện 30 trượng trong phạm vi thời điểm, cả tòa ngư cốt điện như là có sinh mệnh giống nhau, khẽ run lên. Để ý, rõ ràng là thực rất nhỏ rung động, nhưng rơi xuống mọi người đáy mắt, quả thực kinh hãi muốn chết. Kiến sầu không chút do dự ngừng lại, đồng thời mở ra hai tay, giữa mày chỗ ẩn ẩn có quang mang lập lòe, tựa hồ tùy thời đều phải chịu dịu quỷ mà ra. Còn lại 7 người cũng gắt gao mà cầm pháp khí, cả người căng chặt tới cực điểm. Kia một tòa kiến trên mặt đất ngư cốt điện, chỉ run như vậy một chút, liền đã đình chỉ. Nhưng mà ngay sau đó, nó rung động, liền kinh động kia vô số tham hướng vòm trời chỗ cao dây đằng, trong nháy mắt kia, sở hữu dây đằng đều như là điên rồi giống nhau, giống như một cái cự mãng, một đầu cự long, từ trên cao bên trong lùi về, mang theo một đạo lại một đạo cuồng phong. Mới đình chỉ rung động ngư cốt điện, tức khắc lấy một loại càng đáng sợ tốc độ chấn động lên. Rõ ràng là một tòa cũng không thực rộng lớn đại điện, nhưng vô số dây đằng toàn bộ lùi về tới thời điểm, thế nhưng bị này một tòa đại điện toàn bộ cất chứa. Chỉ ở trong nháy mắt, mọi người phòng bị cùng kinh ngạc đều còn không có tới kịp thu hồi, những cái đó dây đằng liền như bị trường kình hút hồi thủy giống nhau, biến mất cái vô tung vô ảnh. Mọi người tức khắc hai mặt nhìn nhau lên. Này, đây là có chuyện gì? Kia quỷ ngoạn ý nhi, thế nhưng như là bị các nàng dọa tới rồi. Cố Thanh Mi nhăn chặt mày, nhìn kia bỗng nhiên lộ ra sở hữu cửa sổ đại điện, hoang mang nói, Khô Diệp Đằng tuy hấp thu đại năng tu sĩ thân sau khi chết linh khí, nhưng bản thân chỉ biết sinh trưởng tốt, hẳn là sẽ không như vậy có linh tính. Chẳng lẽ, Khô Diệp Đằng thành tinh? Tiền Khuyết tự động bồi thêm một câu. Cố Thanh Mi liếc hắn một cái, một chút nhớ tới lúc trước ở sát hồng tiểu giới bên trong đế giang cốt ngọc, sắc mặt khó coi lên, nếu là như thế, chỉ sợ hết thể liền phải khó làm. Nàng nghĩ, quay đầu liền đối với Kiến Sầu nói chuyện, Kiến Sầu sư tỷ, nơi này tình huống quỷ dị, chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng ứng phó, không bằng chúng ta. Kiến Sầu sư tỷ. Cố Thanh Mi thanh âm một chút cất cao lên, kinh ngạc mà nhìn Kiến Sầu. Đơn giản là, ở bọn họ nói chuyện tay, Kiến Sầu thế nhưng thoát ly bọn họ 8 người tạo thành trận pháp, hướng tới ngư cốt điện lại đi rồi 3 năm trượng. Nghe thấy sau lưng thanh âm, Kiến Sầu dừng bước chân, lại không quay đầu lại. Màu xanh lục dây đằng rút ra, rốt cuộc lộ ra đại điện phía trước sâm bạch mấy cấp bậc thang, bạch cốt tường ngoài hai sườn tắc tuyên khắc màu đỏ nâu chữ viết, như là khô cạn máu tươi, chỉ là này văn tự tựa hồ quá mức loang lổ, Kiến Sầu thế nhưng không thể phân biệt một chữ. Chỉ có kia hai hàng răng răng thượng, tựa hồ trăm ngàn năm chưa từng phai màu huyết hồng, rõ ràng có thể thấy được. Ngư mục phần. Một viên ảm đạm không ánh sáng bạch cầu, liền huyền phù ở kia bạch cốt đại điện ở giữa, ở Kiến Sầu ánh mắt, tựa hồ thường thường vô kỳ. Nhân gian cô đảo, bài tha ma. Hô. Sáng sớm trước nhất hắc ám. Gào thét gió bắc thổi qua, bãi tha ma thượng, có chó hoang đi qua trong đó, đem khóa lại chiếu bên trong từng khối thi thể kéo ra tới. Bên cạnh thượng, lại có một tòa tân lập không lâu mộ mới. Mộ phân lùn lùn mà, chung quanh bãi một vòng lại một vòng chát cấp người chết người giấy hàng mã, mộ bia trước còn giữ một ít hương nến tiền giấy tàn tẫn, bị phong một quyển, thoáng chốc liền bay đến liêu không trung. Kỳ quái chính là, nay một tòa trước mộ mộ bia chính là chỗ trống, một chữ cũng không có. Một người thiếu niên, trên người ăn mặc hoa văn cũ xưa nhợt nhạt ngải màu xanh lá trường bào, tóc lại không biết làm sao trắng một mảnh, ở thê trăng lạnh hoa chiếu dọi xuống, tái nhợt như cho tàn. Rõ ràng là một bộ thiếu niên thân thể, thiếu niên khuôn mặt, lại cố tình có khôn kể tang thương ánh mắt. Cũng không phải nói như vậy ánh mắt giàn ua, mà là vượt qua thời gian cùng năm tháng sung dài, thậm chí vượt qua tuổi trẻ cùng giàn ua giới hạn, trở nên mơ hồ, khó có thể phân rõ. Gió thổi động hắn tóc dài. Hắn chỉ giơ tay nhẹ nhàng một phách kia mộ bia, bên môi có một nụ cười nhẹ. Tu sĩ thật là rất có ý tứ. Giết người cũng có thể không cần chính mình tự mình động thủ. Thì như này một tòa mộ mới nằm xuôi xẻo Trương Đình Úy. Thập cửu châu tu giới đã mất luân hồi, không biết nửa người nửa tu hạng người nhập tâm thi, lại đương như thế nào. Khu! Tự nói một tiếng, lại bỗng nhiên mày nhăn lại, ho khan một tiếng. Một loại suy yếu cảm giác, như là từ điệu tâm bên trong toàn đi lên, xâm nhập hắn toàn thân. Mặt trời lặn, mặt trời mọc. Với hắn mà nói, đó là một cái luân hồi. Hắn chống kia mộ bia, chậm rãi ngồi xuống, một chút cũng không ngại đầy đất tàn hôi, cũng có lẽ là không sức lực đi để ý. Ngẩng đầu vọng nguyệt, ánh trăng tiệm mỏng. Một đạo thật lớn mà mơ hồ bóng ma, từ nơi xa bao trùm lại đây, trong nháy mắt liền che đậy ánh trăng, toàn bộ thế giới một mảnh hắc ám. Một đạo bạch quang bỗng nhiên từ này một mảnh trong bóng tối bay ra. Thiếu niên giơ tay, nhẹ nhàng một tiếp, không có gì sức lực ngón tay. Hợp lại ra một cái cứng đờ độ cung, như là từng cây khô kiệt, bất quá đã vững vàng đem kia một quả bạch châu nắm ở trong tay. Nhíu mày, trên mặt hắn không hề huyết sắc, ánh mắt dừng ở này một viên bạch châu thượng. So mục chi mục. Thượng cổ khi, nô nãi hải chi thần, một ngốc cá cầu ngô làm việc, để lại này mục, hiện giờ đã nhưng khuy thiên cơ rồi. Ngươi một giới hấp hối chi phụ du, mượn vật ấy nhưng một khuy âm ti luân hồi chi đến tuật cùng. Cùng thân ảnh giống nhau mơ hồ thanh âm, phiêu phiêu mù mịt, như là từ toàn bộ vòm trời thượng truyền đến, tiến vào hắn trong thai. Đầu ra hấp hối. Ta đã thiếu niên ngón tay vừa chuyển, đem bạch châu cầm lấy, đặt ở trước mắt nhìn nhìn, lại nhỉ non một tiếng, vĩnh sinh bất tử. Phảng phất nghe thấy được hắn này một tiếng nỉ non, phía chân trời truyền đến thật dài một tiếng thở dài. Kia một mảnh che trời hắc ảnh, tựa hồ vòng một vòng tròn, lại xoay quanh rời đi. Vĩnh sinh bất tử, phó triều sinh. Thiếu niên ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở này một quả so mục chi mục thượng. Nhân gian cô đảo một hàng, đã có chút thu hoạch. Trương Thang chi tử, chính là hắn này yêu tả một tay thúc đẩy. Người sau khi chết, đương xuống đất hạ, thanh toán ân oán, trọng nhập cực vực luân hồi. Hắn ngón tay hơi hơi vừa động, tựa hồ vớt ve kia mắt cá một chút, liền nhẹ nhàng buông lòng tay. Vì thế, mắt cá phát ra một mảnh cũng không sáng ngời ánh quang, chiếu rọi ở hắn tái nhợt trên mặt. Rung động, rung động. Nó cuối cùng huyền phù ở thiếu niên trước người, một con thật lớn bỉ mục ngư hư ảnh, chậm rãi xuất hiện. Mê vụ thiên trung, cũng là một con mắt cá. Cố Thanh Mi đám người thấy kiến sầu không có việc gì, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ phía sau đã đi tới. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy kia đại điện tên, cũng thấy kia trong điện nổi lơ lửng một viên mắt cá, đáy mắt có hơi hơi lập lòe thần quang, lại đều đứng ở kiến sầu bên người bất động. Đó là cái gì? Cố Thanh Mi không dám xác định, hỏi một câu. Mắt cá. Làm người phụ khi, cũng từng nấu quá không ít tiên cá, mắt cá là bộ rắn gì, kiến sầu lại rõ ràng bất quá. Chỉ là nhìn lại kia điện thượng ba cái chữ to, nàng như cũ cảm thấy chính mình là ở trong ngộng. Cá đầu làm điện, bạch cốt vì dai. Thế nhưng chỉ là vì táng một quả mắt cá. 128 chương 128 ra dịu. Mắt cá. Cố Thanh Mi cũng nhìn thấy mặt trên nhan sắc tươi đẹp, tựa hồ dùng huyết thư viết ba cái chữ to, không khỏi suy tư lên. Kiến sầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, mọi người đã đi lên tới. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân sóng vai mà đứng, thần sắc bên trong tràn ngập cảnh giác, kia cầm trong tay một cây móc sắt triệu biển chu tắc không ngừng hướng bên trong nhìn, tựa hồ muốn nhìn thấu bên trong là thứ gì. Tiên khuyết còn lại là hai con mắt tỏa ánh sáng, hai vị tiên tử A, chúng ta đừng quang đứng ở bên trong A, ta như thế nào cảm thấy, là chúng ta vận khí tới. Bản tính bại lộ. Kiến sầu liếc mắt nhìn hắn, trong lòng bật cười. Bất quá Cố Thanh Mi giờ phút này lực chú ý cũng không có ở tiền khuyết trên người, huống chi nàng đối mạnh Tây Châu người này cũng không hiểu biết, tự nhiên cũng không có khả năng hoài nghi đến tiền khuyết trên người. Cho nên, ít nhất trước mắt mới thôi, hết thảy đều xem như an toàn. Kiến sầu nói. Này một tòa điện phủ tên là Ngư Mục Phần, trong điện vừa lúc có một quả mắt cá, chỉ là mới vừa rồi Khô Diệp Đằng đã biến mất vô tung. Mới vừa rồi chúng ta tới nơi này, chính là nơi đây còn vô dị động. Hiện giờ đã thấy vậy mà quỷ dị, cho dù có cơ duyên cũng là nguy hiểm thật mạnh, ta chờ đang ở tiểu hội đệ nhất thí bên trong. Tiếp sân thượng tổng cộng chỉ có như vậy vài tòa, ai cũng không biết bên ngoài là tình huống như thế nào, theo lý không nên vây với một chỗ, tìm kiếm những người khác nhanh chóng thông quan mới là chuyện quan trọng. Nói tới đây, nàng dừng một chút, dừng ở mọi người trên người ánh mắt như cũ nhu hòa. Cố Thanh Mi tâm tư còn tính nhanh nhạy, đã mơ hồ minh bạch kiến sầu ý tứ. Nàng không nói chuyện. Kiến sầu rồi nói tiếp, lấy ta chỉ ý, này Ngư Mục Phần không tiến cho thỏa đáng. Chỉ là ta tám người vì một tổ, đương cộng đồng tiến thối, một mình ta nói cũng không tính, không biết chư vị là ý gì thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khó xử lên. Kia Triệu Biển Chu nghe thấy được kiến sầu lời nói, nhìn nhiều nàng hai mắt. Thấy mọi người đều không nói lời nào tỏ thái độ, vì thế trước đã mở miệng. Mới vừa rồi Cố tiên tử nói, này Khô Diệp Đằng chính là phải có tu sĩ bỏ mình lúc sau thân thể hủ bại linh khí mới có thể sinh trưởng ra tới. Này một mảnh Khô Diệp Đằng càng là như thế yêu dị, thực rõ ràng nơi này nhất định có dấu trọng bảo. Bất quá Triệu Mỗ tưởng, này tu vi cao cường tu sĩ hẳn là không tồn tại, chỉ sợ Khô Diệp Đằng sinh trưởng lực lượng nơi phát ra, chính là này một tòa đại điện. Kiến sầu lập tức nhìn về phía hắn. Thấy vậy người một bộ đâu vào đấy bộ dáng, trong lòng đã nhíu mày. Trung quanh vài người vốn dĩ liền dao động không chừng, rất có vài phần khó xử. Kỳ thật với bọn họ mà nói, tham gia tả tam thiên tiểu hội ý nghĩa không có như vậy trọng đại, hơn phân nửa xếp hạng ở phía sau, phía trước có vô số lợi hại đối thủ, bước lên một người đài khả năng tính cực thấp. Mỗi người hướng tới một người đài, bất quá là vì trong lòng một giấc mộng, vì này trung vực mỗi người chú mục. Với trung vực tu sĩ mà nói, Tả Tam Thiên tiểu hội là vĩnh viễn không thể vắng họp thịnh yến. nhưng như vậy hưởng thụ không đến cuối cùng trái cây thịnh yến, ở một cái khả năng trọng bảo trước mặt, bé nhỏ không đáng kể. Triệu Biển Chu lại nói, kẻ hèn một quả mắt cá, thế nhưng phải dùng như vậy hoảng sợ một tòa đại điện vì này làm mồ, bởi vậy, này lợi hại đã có thể thấy được một chút. Ta chờ may mắn gặp dịp, nào biết không phải phù đạo trưởng lao cho chúng ta thiết trí cơ duyên đâu. Hơn nữa, hắn nói, cười nhìn về phía Kiến Sầu, tựa hồ vô cùng chân thành. Chỉ là người này một đôi mang theo vài phần âm vụ ánh mắt, thật sự kêu Kiến Sầu thích không nổi. Hắn nói, chúng ta là bên trái 3.000 tiểu hội thượng, lại như thế nào cũng không cần lo lắng bỏ mạng vấn đề này đi. Mọi người tức khắc càng thêm trầm mặc lên. Tiền Khuyết nhìn nhìn Kiến Sầu, lại nhìn nhìn Triệu Biển Chu, hiển nhiên rối rắm lên. Nhưng thật ra Cố Thanh Mi đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú tới, này Triệu Biển Chu, thế nhưng cũng coi như là một nhân vật. Này một phen lời nói ý tứ nhưng không như vậy đơn giản. Tuy rằng Kiến Sầu này Nhai Sơn Đại Sư tỷ xếp hạng thật sự tới tùy hứng lại không đạo lý, nhưng ai có thể phủ nhận nàng mãi phù đạo Sơn nhân tọa hạ đại đệ tử thân phận. Không nói nàng mới là có hy vọng vấn đỉnh một người đài cái kia, mà những người khác không có gì khả năng, đơn nói nàng là phù đạo Sơn nhân tọa hạ đại đệ tử thân phận đều vậy là đủ rồi. Này mê vụ thiên chính là phù đạo Sơn nhân thả ra, trên sườn núi lại có hai vị ngón tay cái chủ trì đại cục, thành thật không có khả năng xem hiện giờ Nhai Sơn tân đồng lứa bên trong lãnh tụ nhân vật, cứ như vậy chết ở một cái thí luyện bên trong. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, phù đạo Sơn nhân sẽ không ngồi yên không nhìn đến, kia bọn họ dư lại những người này, cũng nhưng dính thâm lây, gặp được nguy hiểm cũng sẽ không gặp phải tử vong. Cố Thanh Mi có thể nghe ra tới ý tứ, Kiến Sầu tự nhiên cũng có thể nghe ra tới. Nhai Sơn Đại Sư tỷ thân phận là một loại vinh quang, nhưng đồng thời nó cũng có thể trở thành những người khác thực dễ dàng lợi dụng một cái điểm. Kiến Sầu mỉm cười lên, không tức giận cũng không buồn bực, bình thản mà mở miệng nói, Triệu đạo hữu lời này cũng có đạo lý, không bằng chúng ta 8 người cùng nhau quyết định, hay không đi vào tìm tòi. Ta tự nhiên là duy trì đi vào cái kia. Triệu Biển Chu cái thứ nhất nói lời nói. Tiền Khuyết dùng có chút thịt thịt bàn tay vớt ve kia một cây dùng để ngụy trang trường côn, suy tư nửa ngày. Rốt cuộc khó xử ra kết quả, nói, có cơ duyên không tránh quả thực là ngốc tử, mạnh mô cũng tưởng vào xem. Nay đại điện bên trong nhất định còn có rất nhiều đồ vật. Như thế, ta hai người cũng tán đồng đi vào. Tần Lãng cùng Chu Khinh Vân hai cái chính là đạo lữ, tiến thối nhất trí, thương lượng một trận lúc sau cũng cho kết quả. 8 người bên trong, đã có 4 cái lựa chọn đi vào. Nay kết quả ở Kiến Sầu dự kiến bên trong, nàng bình tĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thanh Mi, Cố sư muội đâu. Cố Thanh Mi cười nói, ta không sao cả đi vào không đi vào, đi theo đại gia đi là được. Nói cách khác, cuối cùng kết quả như thế nào, nàng đều đi theo đi. Lời này nghe tới tựa hồ không có gì thiên hướng tính, nhưng thực tế thượng. Kiến Sầu ở 4 người đã tán thành đi vào mấu chốt thượng hỏi nàng vấn đề này, cũng là hữu dụng ý, đây là mấu chốt nhất một đáp án. Ở cái này đáp án thượng, Cố Thanh Mi lựa chọn từ bỏ, nhìn như trung lập, kỳ thật đã lựa chọn Triệu Biển Chu bên kia. Nhưng mặt ngoài, nàng là một cái trung lập người hiền lành. Kiến Sầu tâm tư vừa chuyển, liền cái gì đều minh bạch. Mặt sau kết quả, cơ bản đã không cần lại đoán. Dư lại kia hai gã bình thường tu sĩ, cũng thực trực tiếp mà lựa chọn tán đồng đi vào. Vì thế, cuối cùng kết quả là phản đối một người, bỏ quên một người, tán đồng 6 người, 8 người muốn đi vào vừa thấy. Xem ra, là muốn tìm tòi ngư mục phần. Nói chuyện khi, Kiến Sầu quay đầu lại chiều kia một tòa đại điện nhìn lại, chỉ tại đây 20 tới trượng khoảng cách, cũng thấy không rõ đại điện bên trong có cái gì. 8 người một lần nữa tiểu tâm mà kết thành trận pháp, hướng tới kia một tòa bạch cốt đại điện tiếp cận. Một đường tường an không có việc gì. Phía trước Khô Diệp Đằng tựa hồ hoàn toàn lùi bước trở về, lại không dư thừa hạ nửa điểm bóng dáng. Càng là bao táp tiến đến phía trước, càng là bình tĩnh. Mỗi người đều nắm chặt trong tay vũ khí, chỉ có Kiến Sầu, tay không tấc sắt, nhìn qua tựa hồ có chút không hợp nhau. Cố Thanh Mi đột nhiên hỏi một câu, đại sư tỷ lý ngoại kính đâu? Hỏng rồi một nửa. Kiến Sầu nhàn nhạt đáp một câu. Đồng thời ý thức được, Cố Thanh Mi không biết chính mình có dịu quỷ, hoặc là nói mặc dù biết, cũng không tính đặc biệt rõ ràng. Rốt cuộc đến nay tới nay, nàng dùng đến nhiều nhất đều là lý ngoại kính, đặc biệt là lý ngoại kính phẩm cấp còn không tính thấp, mọi người sẽ theo bản năng mà xem nhẹ dịu quỷ, mà cho rằng lý ngoại kính mới là nàng chủ yếu pháp khí. Không nhớ tới dịu chính là chuyện tốt. Kiến Sầu đáp một câu, cười nói, bất quá ta có chân, các ngươi đảo không cần lo lắng. Tới rồi. Xương cá mổ đã ở trước mắt. Kia đỏ tươi chữ viết, từng nét bút đều rõ ràng vô cùng, như là ở tang thương 5 tháng lễ rửa tội dưới, thẩm nhập tới rồi kia bạch sâm sâm xương cốt. Gần xem, thật là một con thật lớn cá đầu lâu. Lớn lên cá ngoài miệng, còn có hai bài giữ tợn hàm răng, liền ở trên cửa môn hạ hai đoan, bọn họ đứng ở cửa này hạ, lại có một loại này hai hàng răng răng hội hợp thượng ảo giác, trong lòng run sợ. Các ngươi xem, bậc thang có chữ viết. Tiền Khuyết đống nhiên sở trường chiều trên mặt đất một lóng tay, lại là mắt sắc phát hiện trên mặt đất toàn có khắc từng hàng chữ viết. Mọi người theo hắn sở chỉ nhìn lại, này đó chữ viết rõ ràng vô cùng, nhưng là rất là cổ xưa. Kỳ sau lại người. Si tình không thay đổi chung làm hại, Trần Duyên không chảm không tự kỳ. Tội gì hôn châu thế tục gian. Mắt cá khuy thiên ai cùng tranh. Cười thế gian người, si tình cực khổ. Nhiên thiên địa bất nhân, vạn vật xô cầu. Người pháp thiên, đạo pháp tự nhiên rồi. Nay lập ngư cốt điện, làm ngư mục phần, nguyện táng thiên hạ thất tình lục dục, xử chúng ta tu sĩ toàn thành đại đạo. Rõ ràng là bình đạm đến cực điểm ngôn ngữ, nhưng mọi người lại từ này từng nét bút bên trong, cảm nhận được vô biên mũi nhọn. Còn có, thiên địa bất nhân, vạn vật xô cầu. Người pháp thiên, đạo pháp tự nhiên. Pháp tự nhiên, lại là cái gì? Kiến sầu trong óc bên trong thoáng chốc hiện lên một người thân ảnh, một thanh kiếm kiếm quang, kia phất quá nàng ngón tay tiêm, xuống nước nước mưa lạnh băng góc áo. Trong nháy mắt kia, nàng nhìn chăm chú vào trước mặt này một hàng chữ viết ánh mắt, đông nhiên trở nên lạnh băng lên. Sớm tại bước vào tu hành thời điểm, phù đạo sơn nhân liền nói, chặt đứt chân duyên, mới có thể tìm tiên hỏi đạo. Trước có một cái tạ bất thần, hiện giờ lại thấy này không biết lưu tại bao nhiêu năm trước chữ viết, liền biết này toàn bộ thập cửu châu hơn phân nửa đều như thế tu luyện. Thất tình lục dục toàn xa đi, chỉ có thiên đạo ý định chung. Tìm tiên hỏi đạo, tìm đó là như vậy tiên, hỏi đó là như vậy đạo. Bên môi bỗng nhiên trồi lên một phân khinh miệt ý cười tới. Xuyên thấu qua này mấy hành tự, kiến sầu đã sơ lược mà đoán được này một tòa ngư mục phần rốt cuộc vì sao mà đến. Sau lưng, Cố Thanh Mi cũng nhấm nuốt này từng câu từng chữ bên trong hương vị, ở nhìn thấy kia một câu cười thế gian người, si tình cực khổ là lúc, cũng không biết vì sao đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhất thời thế nhưng thẫn thờ lên. Tiên Khuyết chỉ nhìn lướt qua, đối này ngư mục phần ngọn nguồn cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ nói, chỉ sợ lại là nào đó đại năng tu sĩ lưu lại đi. Xem này hình chữ, ít nhất cũng là thượng cổ thời điểm thời kỳ cuối. Kiến sầu không nghe hắn rong dài, trực tiếp đi phía trước một bước, thế nhưng bước lên bậc thang. Kia trên mặt đất chữ viết, tức khắc bị nàng dẫm lên dưới chân. Còn có người đang ở từng câu từng chữ, tinh tế nghiên cứu, nơi nào nghĩ đến bỗng nhiên thấy kiến sầu đi rồi đi lên, vừa lúc đem này chữ viết ngăn trở, nhất thời kinh ngạc vô cùng. Nàng đối này lưu tự tiền bối, thế nhưng không một ti một hào tôn trọng. Đi qua đi liền đi qua đi, còn có thể từ bên cạnh vòng A, nói dâm qua đi liền dâm qua đi, thật là có tính tình A. Còn ở rong dài tiền khuyết, quả thực như là bị người bóp lấy cổ, thấy kiến sầu như vậy hành vi, quả thực suýt nữa một hơi không thuận lại đây, thiếu chút nữa sắp chết. Vài người hai mặt nhìn nhau một phen, chỉ cảm thấy này một vị nhai sơn đại sư tỷ kỳ thật cũng là hỉ nộ không chừng, khó có thể nắm lấy, nên là cái thực hảo ở chung nhưng cũng không dễ dàng đến gần người. Cố Thanh Mi cũng khó tránh khỏi có vài phần kinh ngạc. Mắt thấy kiến sầu đã không hề gợn sóng mà từ kia một mảnh chữ viết phía trên dẫm qua đi, giống như là một chân đạp lên người khác trên mặt giống nhau, như vậy trầm mặc, như vậy phong cách hành sự, không biết như thế nào cho nàng một loại khó có thể miêu tả quen thuộc cảm. Nhưng nàng cẩn thận tìm tòi chính mình ký ức, thế nhưng cũng nhớ không dậy nổi chính mình khi nào nhận thức người như vậy. Trước mắt chính sự ở phía trước, cũng không chấp nhận được Cố Thanh Mi nghĩ lại, nàng vòng qua kia chữ viết, đuổi kịp kiến sầu bước chân. Đi qua trên mặt đất kia một loạt dữ tợn hàm răng, đứng ở bên trong đại điện trên mặt đất. Kiến sầu phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy toàn bộ mặt đất cũng là bạch sâm sâm một mảnh, với tường ngoài cũng không khác nhau, chỉ là bởi vì chính là ở cá đầu lâu bên trong, cho nên gập ghềnh. Đại điện đỉnh chót, càng giống như một sơn động khung đỉnh giống nhau, đột ngột phập phồng không ít gai xương, có nguyên nhân vì ngoại giới quang mang vô pháp chiếu nhập trong đó, có vẻ âm trầm đáng sợ. Chung quanh bài phóng không ít đơn giản lại vụng về một chất bằng dài. Mặt trên có một ít sớm đã không hề thiêu đốt ánh đèn, vai ngã vào trên bàn, có một ít chất đầy cho bụi mâm đựng trái cây, như là nguyên lai đựng đầy đồ vật, sau lại ở thời gian nước lũ bên trong biến thành một bồi bụi đất. Này một tòa cá đầu lâu kiến thành trong đại điện, thế nhưng như là từng có nhân sinh tồn dấu vết. Đại điện ở giữa, một trượng cao địa phương, liền huyền phù phía trước mọi người thấy kia một quả mắt cá. Đường kính ước có hai tấc, viên cầu trạng, toàn thân sâm bạch, lại không có cái gì ánh sáng. Ngay cả phát ra quang mang đều có vài phần ảm đạm, chiếu không lượng trên đỉnh kia một mảnh hắc ám. Nó thong thả mà xoay tròn, huyền phù, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không đến mọi người đã đến. Chỉ có ở nó chính phía dưới vị trí thượng, sinh trưởng từ lúc cỏ xanh, mỗi một cây thảo diệp đều tinh tế mà, nhọn nhọn mà, như là một cái lại một cái thon dài sâu, ở kia mắt cá chiếu dọi xuống, nhẹ nhàng lắc lư. Trung quanh không có bất luận cái gì nguy hiểm dấu vết. Nhưng kiến sầu ánh mắt, ở trải qua mắt cá lúc sau, liền lập tức chuyển qua phía dưới này từ lúc cỏ xanh núi sâu. Cố Thanh Mi vừa lúc đi tới kiến sầu bên người, thấy lúc sau, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, như vậy tiểu nhân một mảnh. Chẳng lẽ, chỉ sợ đúng rồi. Nhìn quanh bốn phía, không còn có khác có thể là khô diệp đằng đồ vật tồn tại. Kiến sầu dừng bước, không đi nữa động, quanh thân lại nổi lên một trận mênh mông bạch quang, đem cảnh giác nhắc tới tối cao. Mặt sau, mọi người cũng theo tiến bảo. Gì, cư nhiên thật sự không có mai phục ai. Tiền Khuyết thấy phía trước hai người đều không có việc gì, liền yên tâm tới, một bước bước vào, tức khắc bị này trong điện cảnh tượng cấp chấn kinh rồi một chút. Chẳng lẽ không phải một con cá quái, này thấy thế nào đi lên còn có bố trí. Chẳng lẽ là phía trước kia lưu tự tiền bối bố trí. Này thận trọng, như là đại cô nương giống nhau. Còn lại người nghe vậy vô ngữ, âm thầm đối Tiền Khuyết mắt trợn trắng. Tiền Khuyết cũng không thèm để ý, khắp nơi xem xét. Kia Triệu Biển Chu cũng tiến vào, nhìn chung quanh một mảnh đồ vật. Hiển nhiên kiến sầu đứng ở kia một quả mắt cá phía trước, không hảo tiếp cận, chỉ vòng quanh bốn phía đi rồi một vòng, nói, xem ra này mê vụ thiên trung, quả nhiên là không có gì khác nguy hiểm. Rốt cuộc cũng không thể lấy chúng ta mệnh tới chơi. Đương. Hắn cầm lấy một chản cũ kỹ đồng thao đế đèn, không nghĩ tới, toàn bộ đế đèn thế nhưng trực tiếp từ hắn tay cầm trực tiếp đứt gãy, một chút tạp tới rồi trên mặt bàn, phát ra thật lớn tiếng vang. Tất cả mọi người chiều hắn nhìn qua đi. Ngay sau đó, bị tạp đến kia một chương bàn gỗ, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, phát ra gian nan kéo kẹt một thanh âm vang lên, theo sau ầm ầm ngã xuống đất, biến thành một đống bùi đất gỗ mục. Triệu Biển Chu trong tay, chỉ còn lại nửa bính lạn đế đèn, nhất thời không biết nói cái gì. Tiền Khuyết ha mà một tiếng không nhịn xuống, bật cười, nói, khụ, xem ra này một tòa ngư mục phần thật sự là không có gì thứ tốt, cũng không biết là bao nhiêu năm trước đổ vật, hàng ngàn hàng vạn niên hạ tới, có thể lưu cái bộ dáng đã thực không tồi. Đúng không? Nói, hắn cũng tùy tiện chỉ trước mắt tỉnh, thấy cái kia đựng đầy một chậu hôi mâm đựng trái cây. Tiền Khuyết rôi tay đi ra ngoài, liền ở đụng tới mâm đựng trái cây trong nháy mắt, kia đại đại mâm liền hóa thành một mảnh cho bụi. Khu khu khu. Quá nhiều bụi đất dơ lên tới, tức khắc sặc hắn. Còn lại vài người, cũng đều khắp nơi xem xét lên, ý đồ tại đây bốn phía tìm kiếm ra hữu dụng đồ vật tới. Đương nhiên, mỗi người khỏe mắt dư quang đều nhìn chăm chú vào đứng ở mắt cá chính phía trước kiến sầu cùng Cố Thanh Mi, thời khắc chú ý hai người hướng đi. Cố sư muội cũng cảm thấy này một chùm tế thảo, đó là chúng ta phía trước ở bên ngoài sở nhìn thấy khô diệp đằng. Kiến sầu mở miệng hỏi. Cố Thanh Mi hợp lại mày, có chút chần chờ, tựa hồ là cảm thấy loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Khô diệp đằng bản thể cực đại, nhưng trước mắt này một chùm, thấy thế nào cũng quá ít đi một chút. Hơn nữa bình thường khô diệp đằng bất quá chính là thô một ít. Trường một ít thôi, nhưng ta tổng cảm thấy. Này từ lúc, như là vật còn sống. Vật còn sống hai chữ vừa ra, kia lạnh lạnh cảm giác càng thêm dày đặc lên. Kiến sầu đám người phía trước đều chính mắt gặp qua khô diệp đằng thuận thế thu nạp thời điểm tình cảnh. Rõ ràng đó là có sinh mệnh có cảm giác chi vật, rồi sau đó liền biến mất vô tung. Hiện giờ cũng chỉ có này một cái khả năng. Trước mắt này nho nhỏ một bụi, đích xác chính là khô diệp đằng, này cũng là có thể giải thích vô số tiếp thiên dây đằng. Như thế nào sẽ bỗng nhiên biến mất? Khô diệp đằng liền ở mắt cá dưới, mắt cá quang mang chiếu vào này thượng, tựa hồ tự cấp dư nó chất dinh dưỡng. Mà khô diệp đằng, lại vừa lúc là mắt cá hoàn mỹ nhất bảo hộ. Giống như là thiên địa sinh ra linh vật, bên sườn giống nhau sẽ có một ít cường đại tinh quái yêu vật bảo hộ giống nhau, người bình thường không thể gần. Trước mắt này khô diệp đằng cùng mắt cá, chỉ sợ cũng là giống nhau đạo lý. Tội gì hôn châu thế tục gian? Mắt cá khuy thiên ai cùng tranh Cố Thanh Mi chậm rãi niệm ra lúc đầu ở bậc thang thấy mấy hành tự, nói, vị nào tiền bối lưu tự nói mắt cá khuy thiên, chỉ sợ này một quả mắt cá, địa vị còn không nhỏ. Chẳng lẽ, này kẻ hèn một quả mắt cá, mặc dù là cùng loại với yêu đan, cùng loại với pháp khí, lại có thể nào khuy thiên? Đây cũng là kiến sầu nghi hoặc. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú này một quả mắt cá hồi lâu, ánh mắt một sai, đồng nhiên thấy kia Triệu Biển Chu đã muốn chạy tới đại điện tận cùng bên trong kia một mặt tường hạ. Cùng bãi đầy đủ loại đồ vật đại điện chung quanh bất đồng, chính diện này một mặt tường hạ, thế nhưng thứ gì đều không có, chỉ có một bức ba thước bức họa. Bức họa thượng họa chính là một người nhu huyền nữ tử, đứng ở một mảnh bờ biển đá ngầm thượng, trong tay phủng một viên mượt mà chân châu, trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười. Vẽ tranh người, ở phát họa nàng hình dáng là lúc, tựa hồ cực kỳ dụng tâm, mỗi một bút đều lộ ra một loại thật cẩn thận tới. Mặc dù là giấy vẽ tại đây 5 tháng dưới kéo dài, đã ố vàng, mấy lần liền nguyên bản khắc sâu nét mực đều trở nên mơ hồ, mặc dù là này họa tác kỹ xảo có vẻ có chút vụ về, cũng khó có thể che lấp cái loại này thấu giấy mà ra mỹ cảm. Triệu Biển Chu liền đứng ở này vẽ ra mặt, đối này họa trung nữ tử không lớn cảm thấy hứng thú, ánh mắt đi xuống rơi xuống, một chút liền thấy tranh cuộn trên dưới hai căn màu đỏ sẫm quyển trục. Trục thể coi trọng khéo đưa đẩy một mảnh, có mơ hồ ánh sáng, đỏ sẫm nhan sắc cũng không vần đục, tương phản, đúng là bởi vì nội bộ màu đỏ quá mức thuần túy, trồng lên lên, cho nên có vẻ âm thầm một mảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại, hắn liền biết đây là thứ tốt. Ngưng thần phân biệt một lát, Triệu Biển Chu thế nhưng không chế không được mà kinh hô một tiếng, thế nhưng là huyết san hô. Hắn này một tiếng kinh hô, tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ tại đây một khắc, Triệu Biển Chu đã không chút do dự, bay thẳng đến kia một bức họa tranh cuộn vươn tay đi. Kiến Sầu ánh mắt nguyên bản chỉ ở kia họa thượng, nỗ lực muốn từ này một bức họa thượng nhìn ra cái gì manh mối tới, có thể bị người treo ở này ngư mục phần ở giữa, thả chung quanh toàn không một vật, đủ thấy này họa tác đặc thủ chỗ. Nàng trong óc bên trong tức khắc bay nhanh mà hiện lên trước đây ở bậc thang phía trên chứng kiến. Si tình không thay đổi chung làm hại, Trần Duyên không chạm không tự kỳ. Một đạo linh quang, ở Kiến Sầu chỗ sâu trong óc đống nhiên nổ tung. Đừng chạm vào. Hiển nhiên Triệu Biển Chu đã duỗi tay đi ra ngoài, Kiến Sầu một tiếng hô to. Nàng giữa mày bên trong một mảnh tinh quang lộng lẫy, đã là đại tỏa ánh sáng hoa, dịu quỷ thoáng chốc xuất hiện, bị nàng nắm chặt nơi tay. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Triệu Biển Chu tay, nắm lấy kia huyết san hô làm quyển trụ khoảnh khắc, toàn bộ đại điện bên trong, đống nhiên một mảnh thủy sắc. Vô số dây đằng từ kia nho nhỏ một bụi thảo chi gian điên cuồng chui ra, che trời lấp đất, đầu hướng về phía này trong điện tám phương hướng, tám người. Một đạo phẫn nộ lại khàn khàn thanh âm, tại đây một tòa ngư mục phần trung bi thương vang lên, nhục nô A Nhu, giết không tha. Phanh. Vô số dây đằng chui ra, lập tức đâm hướng về phía mọi người. Kiến Sầu hộ thân linh quang bạo trướng, cả người đã bị bao phủ ở một mảnh vầng sáng bên trong, chỉ có kia gần như có một trượng cao dịu quỷ, bị nàng cầm ở trong tay, mang ra một đạo dữ tận cự ảnh, huyết hồng dì xét phóng ra ra vô tận quỷ ảnh. Tiêu khóc. Một dịu chém ra. Đứng ở Kiến Sầu bên người Cố Thanh Mi, chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến chấn thiên hám địa hơi thở, đột nhiên từ chính mình bên cạnh người nổ lên. Quen thuộc. Kinh người quen thuộc. Trong nháy mắt kia, nàng thế nhưng quên mất đi ngăn cản đánh úp lại trước người Khô Diệp Đằng, chỉ nghiêng đầu nhìn lại. Một đạo dịu ảnh, giữ tận lại cao chót vót, thoáng chốc chiếm cứ nàng toàn bộ tầm nhìn. 129 chương 129 một xé rốt cuộc. Cố Thanh Mi hoàn toàn không biết sát hồng tiểu giới bên trong kia một người tu sĩ, rốt cuộc là bộ dáng gì. Mặc dù là ở cuối cùng một quan, bọn họ lẫn nhau chi dàn cũng nhìn không thấy đối phương diện mạo, chỉ có thể thấy đối phương công kích tạo thành dấu vết. Mà nàng rõ ràng mà khắc sâu mà nhớ rõ, rơi trên mặt đất thượng một đạo lại một đạo khủng bố dấu vết, đó là dịu ấn. Ở Cố Thanh Mi phán đoán bên trong, kia hẳn là một người cường đại nam tu, cầm trong tay dịu lớn, lực lượng kinh người. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, ngay trong nháy mắt này, đứng ở bên người nàng này một vị nhai sơn đại sư tỷ, này một vị nhìn tính tình ôn hòa lại dịu dàng, cực hảo ở chung Kiến Sầu, thế nhưng sẽ tại đây nguy cấp thời khắc, gọi ra một thanh dịu lớn, phá núi chảm hải giống nhau, hướng về kia dây đằng mà đi. Ác mộng giống nhau ký ức, cơ hồ giống như thủy triều giống nhau trào ra. Nàng nghe nói qua nhai sơn đại sư tỷ có chân, còn có dịu, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới, sẽ là như thế này ngang nhiên một thanh dịu lớn, thậm chí cao hơn nàng cả người trượng dư. Đại đến khoa trương, kia như là một thanh người khổng lồ dung dịu, lại tuyệt không nên là như vậy dịu dàng bên trong mang một tia tú mị nữ tu hẳn là dùng. Mới vào tiểu giới là lúc không nói một câu, lại thật thật tại tại đối nghịch. Loạn hồng tơ bông cùng hoa cởi tàn hồng thời điểm ngang nhiên công kích, từ hồng bàn bên trong truyền đến một tiếng lại một tiếng trầm đục. Mạnh Tây Châu cao giọng đại khí kêu tiền bối. Một bích huynh thành bên trong ở nàng đoạt hồn linh âm dưới cơ hồ không tổn hao gì, còn có thể dốc hết sức tranh đoạt đế giang cốt ngọc, thậm chí cuối cùng còn phá hủy tạ sư huynh cho nàng một tòa mà trói đại trận. Phất nàng mặt mũi. Đoạt nàng cơ duyên. Đoạt tạ sư huynh đế giang cốt ngọc. Từng cọc, từng cái. Thoáng chốc toàn bộ nảy lên trong lòng tới. Nàng từng cho rằng kia cầm sát bàn tiến vào sát hồng tiểu giới người, thực lực kinh người, hẳn là không ngừng kim đan. Nhưng nàng như vậy phỏng đoán vốn chính là sai. Sát hồng tiểu giới sơ lược tiểu sử đó là thực lực ở kim đan giới mới có thể vào. Tạ sư huynh tuy là trúc cơ, nhưng này chiến lược kinh người, sớm đã siêu việt kim đan, sát hồng tiểu giới sẽ không tiếp nhận hắn tiến vào. Nhưng trên đời có mấy cái tạ bất thần. Sát hồng tiểu giới, phi kim đan giới không thể nhập. Cho nên có thể đi vào sát hồng tiểu giới cầm dịu tu sĩ, nhất định cùng nàng cơ bản cùng tồn tại một cái cảnh giới, mà trung vực cái này cảnh giới tu sĩ. Giống nhau còn chưa tham gia quá tả tam thiên tiểu hội. Người này nếu là trung vực tu sĩ, thế tất xuất hiện ở tiểu hội phía trên. Như thế cường đại thực lực, lại sao có thể không danh liệt một người đài bút ký. Sai rồi. Nàng ngay từ đầu liền tưởng sai rồi. Thật đánh thật kim đan dưới tu sĩ, cũng không phải cái gì siêu việt cái kia cảnh giới đại năng tiền bối, cầm dịu tu sĩ, vẫn là đại đến khoa trương như vậy một thanh dịu. Còn có thể là ai? Cố Thanh Mi khuôn mặt, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó có thể khống chế mà vặn vẹo lên. Lúc trước đôi kiến sầu sinh ra hết thể hảo cảm, toàn bộ hôi phi yên diệt. Nàng từ sát hồng tiểu giới trọng thương mà về, sau lại 2 năm tu luyện bên trong không có lúc nào là không nghĩ khởi ngày xưa sở chịu lăng đục, suýt nữa sinh ra tâm ma, bước đi duy gian, sở phi có nàng phụ thân Cố Bình Sinh dốc hết sức tương trợ, chỉ sợ đã tẩu hỏa nhập ma. Thâm cừu đại hận, khắc cốt minh tâm. Kiến sầu bả vai cổ chi gian, thời khắc nằm bò một con tiểu trồn, nhưng nàng thế nhưng chưa bao giờ nghe này tiểu trồn kêu to quá một tiếng. Một chút dấu vết để lại, toàn bộ kín kẽ mà đối thượng. Sẽ không có nữa người thứ hai. Sát hồng tiểu giới, cầm dịu tu sĩ, ngai sơn kiến sầu. Nàng tự hỏi cùng kiến sầu không oán không thù, nàng dựa vào cái gì ngay từ đầu liền nơi trốn nhằm vào với nàng. Sở hữu thù hận, chỉ trong nháy mắt này, sóng dữ giống nhau chút xuống mà ra. Cố Thanh Mi nắm băng kiếm tay, ở rất nhỏ mà run rẩy, đáy mắt cũng có chọn người mà phệ lênh quang. Phía trước, kiến sầu giờ phút này đã bất chấp như vậy nhiều. Cố Thanh Mi, xuyên qua lại như thế nào? Nàng, nghiêm nghị không sợ. Mảnh khảnh thân ảnh, khoa trương dịu lớn, đồng loạt bay ra. Trụ trời giống nhau thô khô diệp đằng nên diện đâm hạ, như là một cái cự mãng mở ra buồn máu mồm to. Nên đón nó, là sắc bén một dịu. Thuần túy lực lượng cảm, đột nhiên bùng nổ. Đón khó mà lên, mảy may không cho. Dịu ảnh chật lóe, nhị lóe, tam lóe, nháy mắt liền tới rồi dương nanh múa vướt khô diệp đằng trước mặt. Xoát. Dịu ảnh đánh vào khô diệp đằng xanh biếc rắn chắc mặt ngoài, tức khắc nổ tung một chùm diễm lệ màu xanh lục nước sốt. Phanh. Trượng thô dây đằng thượng tức khắc xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, thân có thể thấy được đế, một dịu lúc sau, này khô diệp đằng thế nhưng chỉ còn lại có một tầng hành da còn hợp với. Khô diệp đằng tựa hồ ăn đau, hướng tới chỗ điên cuồng mà ngã xuống. Kiến sầu một dịu tích ra, trực tiếp một chân đạp lên ngư mục phần xương cá trên mặt đất, thân hình liền về phía sau bạo lui. Thuận gió khởi. Nàng cầm dịu tay không chút sức mẻ, đầy đầu như mực tóc dài lại tung bay dựng lên. Nơi đây không nên ở lâu, thực rõ ràng là nên triệt lúc. Thích thích thích. Liên ở kiến sầu hai chân cách mặt đất khoảnh khắc, toàn bộ ngư mục phần trên mặt đất, thoáng chốc xông ra một cây lại một cây dữ tợn mà bén nhọn gai xương, giống như một đỉnh trường mâu. Ở chúng nó xuất hiện ngay mắt, ngư mục phần trung liền nổi lên vài thanh kinh hô, hiển nhiên có người nóng lòng ứng phó khô diệp đằng, không chú ý dưới chân, một chút bị gai xương thương đến. Kiến sầu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Tiền Khuyết một tiếng kêu to, luôn cuống tay chân mà múa may trong tay trường côn. A a a, đừng tới đây, đừng tới đây. Phanh. Dưới lòng bàn chân một cây gai xương xuất hiện, Tiền Khuyết đùi lập tức bị xuyên một cái huyết động. Ngao. Trong nháy mắt kia, hắn giết heo giống nhau hô to lên, đau nhức dưới không còn có chú ý trước mắt sức lực. Phía trước kia một cây khô diệp đằng chờ đợi đã lâu, sớm đã vận sức chờ phát động, vừa thấy này tình trạng, thế nhưng không chút do dự trực tiếp nào lên. Dây đằng va chạm, rồi sau đó nhanh chóng buộc chặt, thế nhưng chiền bánh trưng giống nhau đem Tiền Khuyết gắt gao cuốn lấy. Trượng thô khô diệp đằng, lực đạo kiểu gì bá đạo cương mãnh. Chỉ ở bị cuốn lấy trong nháy mắt, Tiền Khuyết liền trợn trắng mắt, cả người trên mặt tức khắc bảy biện ra một loại tím chướng nhan sắc, thậm chí còn có thể nghe thấy toàn thân huyết nhục bị đè ép đến mức tận cùng, áp bách cốt cách thời điểm sinh ra bạo liệt tiếng động. Càng đáng sợ chính là, kia một cái khô diệp đằng còn ở dần dần buộc chặt. Kiến sầu mày nhăn lại, lăng lập giữa không trung bên trong, bất thời giờ trực tiếp chém ra một dịu. Toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, lại là ở sinh tử đại cục bên trong, lực chú ý cũng tập trung tới rồi cực hạn, dịu quỷ thượng những cái đó màu đỏ loang lổ dỉ xét, tức khắc giống như tẩm máu tươi giống nhau. Quỷ ảnh gào thét mà đi, lập tức đánh vào vây khốn Tiền Khuyết kia một cây khô diệp đằng thượng. Tiên màu xanh lục nước sốt văng khắp nơi, kia khô diệp đằng tức khắc vì này bưng lỏng. Toàn thân huyết nhục cốt cách đều phải nổ tung Tiền Khuyết. Ở trong nháy mắt kia đạt được thở dốc cơ hội, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, tại đây loại nguy cấp thời điểm ra tay cứu giúp. Bọn họ có cái gì khác giao tình sao? Còn có này đem dịu. Thật con mẹ nó đại a. Trong đầu thoáng chốc hiện lên vô số lung tung rối loạn ý niệm, nhưng trên tay hắn lại không hàm hồ, đem trường côn hướng phía trước mặt một tạp. Phanh. Thẳng tắp nện ở kia dây đằng lớn nhất miệng vết thương thượng. Trường côn thế đi, lập tức đem dây đằng miệng vết thương mở rộng, cơ hồ lập tức liền phải đứt gãy. Nương, làm ngươi cuốn lao tử, xem ngươi còn dám không dám. Tiền Khuyết mắng to một tiếng, trên tay dùng sức, liền phải đem trường côn thu hồi, lại cấp này nỏ mạnh hết đà khô diệp đằng tới thượng mấy lần, đưa nó thấy tổ tông đi. Không nghĩ tới, hắn dùng một chút lực. Ta rút. Rút bất động. Ta rút. Vẫn là rút bất động. Tiền Khuyết choáng váng, tập trung nhìn vào, kia đã bị kiến sầu một dịu bổ ra dây đằng đứt gãy chỗ, thế nhưng nhanh chóng đan chéo ra một mảnh màu xanh lục kinh lạc tới, đồng thời không ngừng có màu xanh lục hành thể từ tiết diện chỗ sinh trưởng ra tới, mắt thấy liền phải khép lại. Mà những cái đó tân sinh mọc ra tới bộ phận, lại như là có cực cường dính tính, thế nhưng niêm trụ tiền khuyết trường côn, tùy ý hắn như thế nào dùng sức cũng không nổ ra được. Ta bà ngoại, tiền khuyết quái kêu một tiếng, cũng không dám nữa diều võ dương oai, trực tiếp quay người lại, cất bước liền chạy. Bởi vì mới vừa rồi bổ ra một dịu, kiến sầu bị hơi hơi chặn lui về phía sau quá trình, giờ này khắc này, mới vừa thối lui đến cửa. Toàn bộ ngư mục phần, đỉnh đầu dưới chân tất cả đều là sâm bạch gai xương, trung gian còn có vô số hơn 10 căn màu xanh lục dây đằng điên cuồng ở ngư mục phần trung càn quét. Cố Thanh Mi bị hai điều khô diệp đằng vây công, bên kia Triệu Biển Chu đã tự thực hậu quả xấu, cùng phía trước tiền khuyết giống nhau bị khô diệp đằng cử lên, Tần Lãng Chu Khinh Vân đám người càng là không hảo đi nơi nào, trên người đã thấy huyết. Hiển nhiên là bị trên mặt đất sông ra bạch cốt trường mâu đâm trúng. Nay từ trên mặt đất sông ra bạch cốt trường mâu, tựa hồ chỉ đối bọn họ này đó người từ ngoài đến hữu hiệu, ở màu xanh lục khô diệp đằng trải qua nháy mắt, lại như là không tồn tại giống nhau. Nay căn bản là cộng sinh lại tâm ý tương thông nhất thể. Kiến sầu tâm sinh hoảng sợ, lại thấy tiền khuyết bên kia xuất hiện dị biến, tức khắc biết việc này càng vì khó giải quyết lên. Tâm điện quay nhanh, nàng tốc độ lại chưa giảm phân nửa phân. Chỉ trong nháy mắt này liền phải rời khỏi ngư mục phân đi. Nhưng đồng dạng là trong nháy mắt này, một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác, lại làm nàng có một loại da đầu tê dại cảm giác, toàn bộ sau lưng đều đi theo lệnh cả người. Mắt thấy liền phải rời khỏi kia một đạo đại môn, kiến sầu bằng vào trong nháy mắt kia trực giác, nghịch chuyển sức gió. Trước mặt vừa lúc có hai căn khô diệp đằng hướng tới nàng phi phát lại đây, suýt xảy ra tai nạn. Kiến sầu lắc mình một phát, ở hai căn khô diệp đằng khép lại nháy mắt, như là một đạo tia chớp giống nhau. Từ kia khe hở bên trong phóng qua. Vâng. Một tiếng vang lớn ở nàng rời đi cửa nháy mắt vang lên. Phía trước kia một đạo mở rộng ra cự môn, thế nhưng như là một trương miệng khổng lồ, trên dưới va chạm, ầm ầm khép lại. Giữ tợn hàm răng, như là sắc nhọn dao cầu, muốn đem trải qua người một ngụm chặn ngang cắn đứt. Trên dưới răng liệt đã có chút tàn khuyết, cũng không tính kín kẽ, lại kiên cố vô cùng. Kia hai điều hướng tới kiến sầu đánh tới dây đằng phát cái không, khó có thể dừng thế đi. Một chút đánh vào kia một đạo răng nhọn trên cửa lớn, liền có ngang nhiên một tiếng vang lớn, toàn bộ ngư mục phần đều vì này rung động lên. Kiến sầu nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hiểm chi lại hiểm, lòng còn sợ hãi. Đại môn đã khép lại, toàn bộ ngư mục phần nội tức khắc tối sầm xuống dưới, bạch cốt dày đặc, bùi đất thật dày, thế nhưng thật sự như là một tòa phân mộ. Chỉ có kia một quả mắt cá, lẳng lặng mà huyền phù ở giữa vị trí, tản ra lúc sáng lúc tối quang mang. Quang mang ở lưu chuyển. Phía dưới dây đằng ở điên cuồng mà vũ động. Tựa hồ, là một cái theo một cái khác tâm ý. Hô! Tiếng gió pha không. Phía trước kia một đạo bị kiến sầu một dịu bổ ra dây đằng, giờ này khắc này thế nhưng lại đuổi theo, lập tức liền phải hướng kiến sầu trên đi. Kiến sầu trong lòng thầm mắng một tiếng, dịu liền huy, bước lui này dây đằng. Chỉ là như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nàng ra không được, cũng háo không dậy nổi. Ánh mắt một chút rơi xuống kia trung tâm trô mắt cá thượng, ngư mục phần. Ngư mục phần, này một quả mắt cá mới là mấu chốt. Bắt giặc bắt vua trước. Kiến sầu không chút do dự phách chém khai một cái màu xanh lục chất lỏng phô liền con đường, hướng tới kia một quả mắt cá bay đi. Hoảng sợ sắc ý, tức khắc phát khai đi. Vô số quỷ ảnh ở hoan hô, ở hô lớn, giữ tận chúng nó quỷ dị đáng sợ khuôn mặt, quay chung quanh ở kiến sầu quanh thân, như là muốn mở ra một hồi uống huyết thịnh yến. Kia một quả mắt cá như là cảm giác tới rồi này thật lớn sắc ý, trong nháy mắt kia thế nhưng quang mang đại phóng lên. Vì thế, ở kiến sầu phát ra đi nháy mắt, 7-8 điều thật lớn dây đằng trực tiếp từ bạch cốt mặt đất phía trên tuôn ra, như là một đoàn lại một đoàn lục quang, điên cuồng mà phát đi lên, phảng phất có rời non lấp biển chi lực. Kiến sầu một dịu đi ra ngoài, lại chỉ có thể phách chém khai 1-2 điều. Phụt! Dịu thân thật thật sự sự mà lâm vào kia thâm màu xanh lục dây đằng bên trong, thế nhưng giống như nước lạnh bắn nhập lan du, tức khắc nổi lên một mảnh tư tư tiếng vang. Dịu quỷ thượng đồ văn điên cuồng sáng lên, mỗi một con ác quỷ đều mở ra mồm to, như là mút vào tươi ngon máu giống nhau.